Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Audio Hải Ngoại. Và anh Sa đã quay trở lại. Ngày hôm nay đến với chuyên mục truyện dài kỳ, anh Sa sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn một bộ truyện ngắn rất đặc sắc thuộc đề tài tâm lý xã hội. Một bộ truyện đến từ tác giả Diễm My có tên gọi Cố Chấp Yêu Em. Quý vị và các bạn thân mến, với bộ truyện lần này thì tác giả Diễm My sẽ mang đến cho chúng ta một câu chuyện rất thực tế mà anh Sa tin chắc là chúng ta sẽ bắt gặp mình đâu đó ở đây. Tình yêu thuở ban đầu thì bao giờ cũng bồng bột và nhiều tiếc nuối, để rồi sau khi trải qua rất nhiều sóng gió, biến cố của cuộc đời, một lần nữa họ lại gặp lại nhau và rồi nhận ra nửa kia mới thực sự thuộc về mình. Thế nhưng mà trong cuộc đời của chúng ta thì có mấy ai có thể gặp lại tình đầu như vậy? Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem câu chuyện này sẽ có những khởi đầu ra sao, vì sao nó lại mang tên gọi Cố Chấp Yêu Em. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với những diễn biến đầu tiên của bộ truyện này. Và vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip của Audio Hải Ngoại nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của bộ truyện ngắn Cố Chấp Yêu Em, tác giả Diễm My, qua phần diễn đọc của anh Sa. Em sinh ra và lớn lên ở Bình Phước, nơi mà khi nhắc đến, người ta sẽ nhớ ngay đến những cánh rừng cao su và hạt điều béo ngậy. Tuy nhiên, quê gốc của mẹ em ở tận Hà Tĩnh. Em lớn lên trong vòng tay của mẹ và ông bà ngoại mà không hề có hơi ấm của người bố. Không hiểu vì lý do gì mà mẹ em chọn cách làm mẹ đơn thân. Đơn thân ở đây là mẹ em tự nguyện xin bố em một đứa con. Và rồi từ đó, họ không liên quan đến nhau nữa. Em biết bố em là ai, biết ông ấy ở đâu, nhưng bản thân chưa một lần có ý định đến nhận. Đơn giản vì bố em là người đã có gia đình, có những đứa con riêng của ông ấy, và ông ấy cũng chẳng hề muốn nhận lại em. Tuy rằng cuộc sống của một mẹ một con rất vất vả, nhưng mẹ vẫn cố gắng để em học hành tử tế. Vì mẹ nói, có học thì sau này mới thoát được nghèo khó. Em vẫn còn nhớ năm em 16 tuổi, Dượng rể là chồng của dì ruột em đến nhà chơi. Bỗng nhiên Dượng lại thách em. Trang này, Dượng thách mày cua được thằng Dũng đấy. Em hỏi lại, Dũng nào vậy Dượng? Thì thằng Dũng ở dưới xóm đấy. Sao, có dám không? Tính em thì nóng, lại thêm nghe Dượng thách thức như vậy, em đồng ý ngay. Sợ gì chứ? Thế Dượng có số điện thoại không? Dượng đưa con đi, con cua cho Dượng xem nhé. Thế là Dượng cho em số điện thoại của anh Dũng. Đêm ấy em chủ động nhắn tin làm quen. Lúc đầu em chỉ nghĩ là tán cho vui thôi, không ngờ những tin nhắn đó vô tình kết nối chúng em gần nhau hơn. Dần dần thì em bắt đầu quen với những tin nhắn chúc ngày mới, chúc ngủ ngon của anh, và trở thành thói quen lúc nào không hay biết. Đến năm em 17 tuổi thì chúng em chính thức quen nhau. Anh Dũng rất tốt, anh lo lắng cho em từng ly từng tí, đèo em đi học, quan tâm đến em rất nhiều. Đó là những ngày hạnh phúc và vui vẻ của tuổi mới lớn. Cho đến khi mẹ em biết chuyện, mẹ ngăn cản, nhất quyết không cho em quen anh. Bởi vì mẹ em sợ, sợ anh sẽ giống như ba anh, suốt ngày ăn nhậu rồi về đánh đập hành hạ vợ con. Mẹ thì sợ em khổ, thế nhưng em và anh vẫn lén lút gặp nhau, yêu trong lo sợ, vì mẹ anh cũng không đồng ý cho anh quen em. Lý do là gì thì em cũng không biết, nhưng bác ấy rất rất ghét em. Hôm ấy anh nói sẽ dẫn em về nhà anh chơi. Em ngập ngừng hỏi lại, anh à, nếu như sau này em và mẹ cãi nhau, anh sẽ bênh vực ai? Anh cười hiền rồi đáp lại, anh không bênh ai cả, vì sẽ không có chuyện đó đâu. Em nép vào lưng của anh, tấm lưng cho em những cảm xúc bình yên và hạnh phúc. Về đến nhà của anh, đó là một ngôi nhà nhỏ. Ba anh thì mất rồi, anh sống cùng với mẹ và một người anh trai và một cô em gái. Mẹ của anh thấy em thì ngó lơ, thế nhưng em vẫn lịch sự chào bà một tiếng. Lúc này thì anh Dũng đi ra sau nhà có việc. Em ở trước nhà cùng với mẹ của anh. Em cũng hỏi han mẹ anh, nhưng thật ra trong thâm tâm em không tôn trọng mẹ anh cho lắm. Bởi vì từ lúc ba anh mất, mẹ anh cặp kè với người đã có gia đình, làm gia đình của người ta tan cửa nát nhà. Cũng không dưới một lần em thấy mẹ anh từ nhà nghỉ đi ra với người đàn ông khác. Chắc là bà cũng ghét em vì lý do đó. Mày đừng quen thằng Dũng nữa, tao không đồng ý đâu. Em đáp lại. Bọn cháu thật lòng yêu nhau à? Mẹ anh khoác tay lia lịa rồi nói. Ôi giời à, yêu đương gì? Tao không bao giờ chấp nhận đứa con hoang như mày về làm dâu đâu. Mày về đi. Em nóng mặt lên, nén cơn giận trả lời. Bác à, bác nói như vậy nặng lời quá rồi đấy. Thế không đúng à? Mày là con hoang thì tao nói là con hoang thôi. Thế bố mày là ai? Hay là mẹ mày ăn ở với ai rồi đẻ ra mày đấy? Bác, bác không được xúc phạm mẹ cháu như vậy. Bác mà cứ nói như vậy, cháu không nhịn bác nữa đâu. Thế không nhịn thì mày làm gì đây? Tao cứ nói đấy. Rồi sao? Con này láo nhỉ? Chưa gì mà mặt mày đã căng lên như vậy. Mày lơ mắt nhìn ai thế? Đồ con hoang mất dạy này. Lúc này em thật sự không thể nào kiềm chế được nữa, quát lên. Bác thôi đi. Bác tự là bác đàng hoàng lắm sao mà đi nói người khác như vậy. Ít ra mẹ cháu một thân một mình nuôi cháu khôn lớn, chứ không hề cặp kè với chồng của người khác giống như bác đâu. Mày còn mất dạy này. Bốp một tiếng. Mẹ mày không dạy được mày thì để tao dạy mày. Mẹ anh còn định đánh em nữa, thế nhưng em nhanh chóng đỡ được. Bà cũng không vừa, dùng cánh tay còn lại túm tóc của em. Em và bà giằng co qua lại, thì lúc này anh Dũng chạy vào can ngăn. Bà chửi em bằng những câu vô cùng thậm tệ. Chửi em đã đành, đằng này còn lôi cả mẹ của em vào. Em điên tiết mà đánh lại bà. Em thực sự chúa ghét người khác mạt sát mẹ của em thô tục như vậy. Lúc này thì anh Dũng kéo em ra rồi nói. Trang à, thôi đi. Còn mẹ nữa, mày làm cái gì vậy? Mày còn hỏi á? Mày nhìn thấy chưa? Nó mất dạy chưa? Nó đánh cả tao đấy. Mày mà cưới nó về, nó leo lên bàn thờ mà ngồi đấy. Tao nói rồi đấy, tao không chấp nhận nó đâu. Đi cho khuất mắt tao đi. Em không nói một lời, nhanh chân ra khỏi nhà của anh. Em thương Dũng thật, nhưng không đồng nghĩa với việc chấp nhận nghe mẹ anh xúc phạm mẹ em như thế. Em không cho phép điều đó. Dũng chạy xe theo em, năn nỉ em lên xe, rồi đèo em trở về. Lúc này anh nói. Anh xin lỗi, mẹ anh thật quá đáng. Em không đáp lại. Anh dừng xe lại một bãi đất vắng. Anh xoay người lại, kéo cằm của em lên. Để anh xem nào, có đau lắm không? Thôi nào, đừng giận nữa. Anh thay mặt mẹ anh xin lỗi em nhé. Khỏi cần. Mẹ anh sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện của chúng ta đâu. Mà nếu như có chấp nhận, em cũng không thể nào sống chung với mẹ anh được. Bác ấy quá vô lý. Thôi được rồi, anh nghe em hết. Bây giờ anh đưa em về nhé. Buổi chiều anh còn phải đi làm nữa. Anh cứ đưa em đến nhà bác Lương thôi. Em tự đi bộ về được. Để mẹ em nhìn thấy lại phiền dài. Anh thở dài, rồi ôm đầu của em vào lồng ngực của anh. Vất vả cho em rồi. Mình cùng cố gắng, chàng nhé. Thật ra ở tuổi 17 đó, em đơn thuần nghĩ rằng chỉ cần anh và em yêu nhau là đủ rồi. Chỉ cần chúng em cùng nhau cố gắng thì mọi thứ sẽ tốt dần lên. Thế nhưng có ai ngờ, cuộc sống vốn dĩ không phải là một màu hồng. Và không ai cố gắng mãi với một thứ không có hồi kết. Anh Dũng vẫn làm công nhân ở vườn cao su giống như trước. Em thì đi học bình thường. Chúng em vẫn lén lút gặp nhau sau những giờ em tan học. Anh đưa em đi chơi, đi ăn kem như những đôi tình nhân khác. Hôm đó em tan học sớm mà anh Dũng vẫn chưa xong việc, nên em đạp xe xuống chỗ anh làm để tìm anh. Hai đứa cứ đi lòng vòng chơi được một lúc thì trời đổ mưa. Anh bảo hay là vào nhà nghỉ trú mưa một lúc. Em cũng đồng ý. Cơ bản vì em đã yêu anh rồi, thế nên không ngại nữa. Vào trong, hai đứa nằm cạnh nhau. Bên ngoài trời vẫn mưa rất lớn. Thành âm ào ào của những giọt mưa khiến cho khoảng cách của cả hai rút ngắn bằng cách ôm nhau thật chặt. Trời thì mưa, nhưng sao trong căn phòng này em bỗng thấy nóng bức. Hơi thở của cả hai phả bừng bừng. Và rồi cái gì đến cũng đến. Chúng em quan hệ với nhau lần đầu tại nhà nghỉ đó, và em chính thức trở thành người phụ nữ của anh. Sau lần đó thi thoảng chúng em lại quan hệ sau những hôm em trốn mẹ đi chơi cùng anh. Và sau những lần như thế, em đều uống một viên tránh thai khẩn cấp. Cho đến mấy tháng sau, mẹ em biết em vẫn còn qua lại với anh thì mắng em một trận. Mẹ cấm em tuyệt đối không được quen anh. Em thì cãi lại. Mẹ à, anh Dũng thực sự rất tốt. Anh ấy rất thương con. Thế mày không thấy ba của nó lúc trước ăn nhậu rồi về đánh mẹ nó sao? Mày muốn là sau này mày cũng giống như vậy à? Nhưng mà ba anh ấy khác, còn anh ấy thì khác, không giống nhau đâu. Con nhà Tông, không giống lông thì cũng giống cánh. Chưa kể là chuyện mẹ nó cặp kè với chồng người ta, đồn đại khắp làng khắp xóm. Nhà nó như thế rồi, sao mày vẫn dại dột mà chui đầu vào như vậy? Thế mày thấy mẹ mày chưa đủ khổ à? Mẹ cấm đấy. Mày mà còn quen nó, mẹ đánh chết đi nhá. Lúc này thì em khóc lắm. Mẹ à, mẹ có đánh chết con cũng quen anh Dũng. Mẹ nói, nhưng mà lúc ấy em không nghe. Tuổi trẻ mà, yêu mãnh liệt lắm. Chắc là các chị cũng trải qua giai đoạn này, đúng không? Giai đoạn xem mối tình đầu là thứ quan trọng nhất. Không gì có thể ngăn cản được con tim cháy bỏng của thời khắc đó cả. Đỉnh điểm là mấy hôm sau em và mẹ cãi nhau. Em buồn quá bỏ nhà đi, mà không cho Dũng biết. Anh gọi cho em hỏi em đang ở đâu, để anh lên đón. Thế là anh bắt xe ra Vũng Tàu để tìm em. Vừa gặp em, anh đã vội vã chạy đến ôm em, rồi hỏi han rối rít. Trang à, em có sao không? Có bị gì không đấy? Em không sao. Hai đứa ở Vũng Tàu một tuần liền, thì mẹ em tìm gặp. Trái với lúc trước, mẹ bảo em về nhà đi. Mẹ sẽ không cấm cản nữa. Ngày cả tuần sẽ không theo kịp các bạn. Từ đó về sau thì mẹ em không hề đả động đến việc em yêu Dũng. Mặc kệ bọn em muốn làm gì thì làm. Đến cuối năm lớp 11, em đi học về thì một lần nữa, thấy mẹ Dũng trong nhà nghỉ đi ra. Em mới gọi cho Dũng thì biết, anh về nhà cãi nhau với mẹ của anh. Vì anh khuyên nhiều lần mà mẹ anh vẫn chứng nào tật nấy. Mẹ anh lúc này chỉ vào mặt của em rồi nói. Mày đúng là đồ nhiều chuyện. Là mày đã gọi cho thằng Dũng phải không? Anh Dũng nói. Mẹ à, Trang không gọi thì người ta cũng nói đầy ra đấy. Mẹ làm ơn đi, để cho con yên ổn đi làm được không? Con xin mẹ đấy. Chuyện tao làm, tao tự biết. Mày không cần phải dạy khôn tao như thế. Dũng đập tay xuống bàn rồi nói. Mẹ muốn làm gì thì mẹ làm đi. Con chán cái nhà này lắm rồi đấy. Dũng bỏ đi. Em chạy theo anh. Anh có vẻ rất buồn. Anh nói là anh chán nản. Khuyên mẹ không được, anh ngại với xóm làng. Tiền anh đi cạo mũ cao su bao nhiêu đều đem về cho bà hết. Vậy mà bà còn đi cặp kè với người ta như vậy. Anh xấu hổ vô cùng. Chuyện kéo dài đến năm em học xong lớp 12 thì em phát hiện mình có thai. Lúc đầu em cảm thấy mệt mỏi, ăn gì cũng muốn ói. Thế nên mua que về thử. Khi chiếc que hiện ra hai vạch, em đã rất sợ run rẩy mà nhắn tin với Dũng. Anh à, em có thai rồi. Anh hẹn em ra nói chuyện. Anh hỏi em tính như thế nào. Em nghĩ một lúc thế rồi nói. Chắc phải bỏ thôi. Em còn nhỏ, với cả gia đình hai bên không chấp nhận. Dũng thở hắt ra một hơi thật mạnh. Đôi mắt của anh cụp xuống, mang một nỗi buồn khó nói. Rất lâu sau anh mới lên tiếng. Ngày mai anh đưa em đi. Em biết là mấy chị sẽ mắng em là một người mẹ vô lương tâm, ích kỷ khi bỏ đi đứa bé như vậy. Nhưng thật sự lúc đó em rất sợ. Vừa hết lớp 12, công việc thì không có. Nhà em và nhà của Dũng đều khó khăn. Dũng thì đi cạo mũ cao su cho người ta, cũng chẳng được bao nhiêu tiền. Số tiền đó đều đưa cho mẹ anh xoay sở trong nhà. Thế rồi đứa bé ra đời trong hoàn cảnh gia đình hai bên không chấp nhận. Em thực sự không dám nghĩ đến. Em chỉ biết lúc đấy bỏ đi là một giải pháp tốt nhất trong thời điểm đó. Điều mà em không hiểu là lần nào quan hệ em cũng uống thuốc tránh thai. Thế mà sao vẫn dính bầu như vậy được? Mấy tháng sau, thời gian này em ở nhà chuẩn bị đi học lớp trung cấp y dược. Chúng em có nhiều cơ hội để bên nhau hơn. Anh đi làm cho người ta, mỗi đợt lãnh lương đều đưa cho em một ít, bảo em mua quần áo để mặc. Thi thoảng lại mua cho em thỏi son. Mặc dù thỏi son chẳng đáng bao nhiêu tiền, thế nhưng em rất quý, ngắm nghía cả đêm cũng không chán. Vào một ngày cuối tháng, em lại phát hiện mình mang thai một lần nữa. Khi em nói ra thì Dũng bần thần một hồi rồi anh nói: Trang à, bỏ đứa bé đi. Bỏ đứa bé đi như vậy, em và anh có quá tàn nhẫn không? Lúc này thì em buồn bã gục mặt khóc nức nở. Không còn cách nào khác, em suy nghĩ kỹ lắm rồi. Dũng thở dài thườn thượt. Anh bảo với em suy nghĩ kỹ, nhưng thật sự em không thể nào giữ đứa bé lại được. Tương lai của chúng em vẫn còn quá u ám. Một đứa vừa bước vào tuổi 18, công việc công nhân, ba cọc ba đồng, đồng lương không đủ trang trải cho cả gia đình. Bản thân của em 17 tuổi cũng chưa làm gì ra hồn cả. Đứa bé ra đời chỉ khổ cho nó thôi. Em thực sự không muốn. Hai hôm sau thì Dũng lãnh lương rồi đưa em đến phòng khám tư để bỏ thai. Trước lúc làm thủ thuật, em khẽ chạm tay vào chiếc bụng rồi tự nhủ: Con à, mẹ xin lỗi. Thời gian sau, em vẫn chưa đi học, thế nên ở nhà nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Anh Dũng đi làm về thì ghé thăm em, mua thức ăn cho em. Mọi việc không có vấn đề gì to tát cả. Thế rồi đến năm 2013, em tiếp tục đi học trung cấp y dược. Em thuê trọ ở hẳn vì xa nhà, thì thoảng một vài tháng mới về thăm mẹ một lần. Anh Dũng lúc này vẫn còn làm ở chỗ cũ, cuối tuần lại xách xe lên thăm em. Mọi việc diễn ra hết sức bình thường. Chúng em yêu nhau một cách bình lặng, bởi vì Dũng không ăn nhậu hay gái gú gì khiến cho em lo lắng cả. Tình yêu của tụi em nhẹ nhàng giống như mặt biển, nhưng thực ra càng tĩnh lặng bao nhiêu thì cơn sóng ngầm lại càng dữ dội bấy nhiêu. Cuối tháng em về nhà chơi, anh Dũng lên rước em trở về. Anh có rủ em sang nhà của anh dùng cơm vì nhà anh có khách. Em nghe thấy như vậy thì hỏi trong điện thoại: Khách nào vậy anh? Bác Lý đây, buổi chiều anh sang đón nhé. Bác Lý là bạn của mẹ Dũng. Bạn ở đây là em nói tránh, chứ thực ra là người yêu của mẹ Dũng. Bác Lý đã ly hôn vợ, hai người bây giờ đang qua lại với nhau. Thôi, em không đến đâu. Mẹ anh đâu có ưa gì em đâu. Em đến làm gì? Là bác Lý rủ đấy. Nhưng mà em đến, mẹ anh lại không vui đâu. Không có đâu. Lúc nãy bác Lý nói có mẹ ở đấy cơ mà. Mẹ có nói gì đâu. Em đến mà mẹ anh không vui, em về ngay đi nhé. Được rồi, thế chiều anh sang đón nhé, anh làm việc đây. Thế rồi em tắt máy. Em chẳng muốn đến nhà của anh đâu. Nhưng em đã chọn yêu anh thì không thể nào nói từ mặt mẹ anh là từ được. Giận thì vẫn giận, nhưng vẫn đến. Phải đến một lần nữa xem thế nào đây. Buổi chiều 4 giờ anh đi làm về rồi đến rước em. Hai đứa đèo nhau đến nhà của anh thì gặp bác Lý ở trước nhà. Bác lúc này cười tươi rồi nói: Trang đấy à, vào đi cháu. Dạ vâng ạ. Lúc này thì mẹ anh đi ra, em cũng lịch sự gật đầu. Cháu chào bác, cháu mới sang ạ. Mẹ anh ngó lờ, vờ như không thấy. Anh Dũng lúc này nói: Kìa mẹ, Trang đang hỏi mẹ kia kìa. Mẹ anh bỏ vào trong, mặt hầm hầm giống như em sắp ăn hết của nhà bác ấy vậy. Khỏi phải nói, em quê đến độ nào. Lúc này bác Lý cười chống chế: Bác gái dạo này nặng tài đấy. Trang, vào nhà đi cháu, cũng gần xong hết cả rồi. Ừ, vào đi em. Em xuống bếp, vứt bỏ lòng tự trọng mà hỏi mẹ anh một lần nữa: Bác cần phụ gì không để cháu làm giúp cho? Mày cút mẹ mày đi. Sao mày lì như thế nhỉ? Cứ bám theo thằng Dũng là thế nào thế? Lúc này thì anh Dũng quát. Mẹ à, mẹ nói gì vậy? Thế chả đúng à? Đồ con nít rảnh bố láo mất dạy. Tao chẳng ưng nó điểm nào cả. Sao mày cứ đưa nó về đây thế? Anh Dũng lúc này lên tiếng. Mẹ vừa phải thôi. Trang làm sao mà mẹ cứ hằn học mãi như thế? Tao đéo thích nó đấy. Thứ con hoang, tao đã không ưa gì rồi. Em nghe đến đây thì bỏ về. Dũng giữ tay của em lại. Em cứ ở đây đi. Không việc gì phải đi đâu cả. Nhà của ba anh để lại. Anh có quyền đưa bạn về. À, bây giờ mày định vì con chó hoang này mà chống đối với tao như vậy sao? Cút đi. Bọn mày cút hết cho tao đi. Nhà này của tao, tao muốn cho ai vào thì vào. Không đến lượt của mày làm quyền đâu. Bác Lý can ngăn. Thôi, Trang đến chơi, bà lại làm ầm lên như vậy. Dũng nó lại buồn đấy. Thôi được rồi, hai đứa dọn cơm ra bàn đi. Thằng Hùng với con An cũng sắp về rồi đấy. Hùng là anh hai, còn An là em út của Dũng. Mẹ Dũng rất cưng chiều và lo lắng cho hai người đó. Còn Dũng thì bà mặc kệ. Ngược lại, bà còn lấy tiền cạo mũ cao su hàng tháng của anh. Dũng rất buồn vì chuyện bị phân biệt, thế nhưng không nói ra. Lúc này thì mẹ Dũng gạt ngang. Ăn uống gì? Nhìn mặt của nó, tôi đéo nút nổi. Đồ con hoang, trôi sông lạc chợ. Mày biến khỏi nhà của tao đi. Lúc này thì em hất tay của Dũng ra rồi nói. Ba không cần phải đuổi đâu. Từ đây về sau, ba có mời cháu sang cháu cũng không sang. Bác làm cứ như nhà của bác dắt vàng không bằng ấy. Cháu không thèm đâu. Thế thì mày cút ngay đi. Đồ đĩ thoa. Mới tí tuổi đầu láo tét như vậy. Học y cái gì? Loại mất dạy như mày học cái gì? Mày về bảo con mẹ của mày dạy lại cách nói chuyện với người lớn đi. Con chó hoàng. Lúc này thì máu điên của em dồn lên đến tận não. Không thể nào kiềm chế được trước những lời của mẹ Dũng mà hét lên. Bác im ngay đi. Đừng có hở tí ra là lôi mẹ của tôi vào như vậy. Mẹ tôi không lấy bệnh như bác đâu. Mặt mẹ Dũng lúc này đỏ như gước. Bà chụp lấy cây dao cạo mũ ném về phía của em. Khuôn mặt của em lập tức chuyển đến cơn rát bút. Máu cũng tuôn ra đỏ chót. Em vội đưa tay lên sờ thử. Thì lúc này máu ướt đẫm cả bàn tay. Dũng lúc này la lên. Trời ơi, mẹ làm cái gì vậy? Để yên, để anh đi lấy đồ băng lại nhé. Vừa dứt câu thì anh vội chạy đi. Em lòng xong mắt lên, nhìn khuôn mặt đắc ý không chút lo sợ của mẹ Dũng mà phát tiết lên. Không có lý do gì để kiềm chế cả. Liền lao vào đánh trả lại bà ấy. Vừa đánh em vừa chửi. Sao bà dám đánh tôi? Bà là cái thá gì chứ? Bà lấy tư cách gì? Em điên đến mức đánh vào người của mẹ Dũng một cách loạn xạ. Bác Lý cũng không cản được sự điên cuồng của em lúc đó. Mẹ Dũng cũng đâu vừa mà để yên cho em đánh. Bà ấy lúc này chụp lấy đuôi tóc mà nắm đến tưởng chừng như da đầu sắp rời khỏi. Tay cũng vả vào mặt của em mấy cái. Đau khủng khiếp. Dũng và bác Lý khó khăn lắm mới lôi được em và mẹ Dũng ra. Mẹ Dũng lúc này ôm đầu la oai oái. Ôi giời ơi, bà con ơi, lại đây mà xem. Con Trang nó đánh tôi bể đầu rồi đây này. Lúc này thì bà ấy vừa la oai oái vừa chạy ra cổng. Bác Lý lôi thế nào bà cũng không vào. Một mực đòi đi bệnh viện chụp hình siêu âm xem có chấn thương ở đâu không. Dũng lúc này đi ra rồi quát lớn. Thôi đủ rồi đấy. Mẹ bớt đi. Mẹ xem lại mình đi. Mày nói cái gì thế? Tao nuôi mày vất vả mười mấy năm. Mày vì nó mà cãi lại lời của tao đúng không? Được rồi. Vậy thì mày đi theo nó đi. Thằng Hùng với con An. Tao chỉ cần hai đứa nó thôi. Dũng nghe đến đây thì chán chường. Lấy xe chở em ra trạm xá để xem vết thương. Cũng may là vết thương không sâu lắm, nhưng vẫn phải chăm sóc kỹ, nếu không sẽ để lại sẹo. Em lấy mấy liều thuốc của y tá đưa rồi cũng theo Dũng ra quán ăn. Lúc này anh nói. Trang à, anh xin lỗi nhé. Đáng ra lúc đầu không nên gọi em đến. Nếu không đã không có hậu quả như vậy rồi. Ánh mắt của Dũng buồn bã. Anh cầm tay của em xin lỗi rất nhiều. Nếu không phải vì anh luôn tốt với em như vậy, thì em đã buông bỏ anh từ lâu. Anh luôn nói với em là sau này cưới nhau, nhất định sẽ không sống chung cùng với mẹ của anh. Thế nên em đã cố gắng vứt bỏ tự trọng, hạ mình trước mẹ anh. Vì dù bà ấy có ra sao, đối xử với em tệ như thế nào, thì cũng vẫn là mẹ của anh, là người đã sinh ra anh. Thế nhưng đến hôm nay thì sẽ không có chuyện đó nữa. Mọi chuyện đã vượt quá sức chịu đựng của em. Em ở chơi đến chiều chủ nhật thì Dũng đưa em về lại phòng trọ để thứ hai đi học. Đêm hôm đó anh ở lại với em đến gần sáng mới chạy về để kịp giờ làm. Đêm đó tụi em lại quan hệ. Sáng hôm sau em ghé quầy thuốc mua một viên tránh thai khẩn cấp rồi mới đến trường. Buổi chiều đến, em vừa về phòng trọ thì mẹ em gọi lên bảo mẹ Dũng đến nhà ăn vạ. Bà đưa cái giấy siêu âm bảo em đánh bà ấy chấn thương sọ não, rồi bắt mẹ em phải đền tiền. Em hỏi: "Mẹ à, thế rồi mẹ có đền không?" "Tiền đâu mà đền. Bà ấy đến chửi một lúc thế rồi cũng về." "Dạ vâng, con biết rồi." "Trang này." "Dạ." "Thằng Dũng với con không có tương lai đâu. Nếu như có lấy nhau về cũng khổ thôi. Mẹ nó không ưa gì con cả. Như vậy thì liệu có hạnh phúc không? Con nghe mẹ đi. Mẹ già rồi, đầu cũng hai thứ tóc. Mẹ nhìn không sai đâu." "Nhưng mà... mẹ à, anh Dũng nói sau này sẽ không ở chung với mẹ anh ấy. Thế nên mẹ đừng lo nhé." "Đấy là nó nói như vậy thôi. Chứ chuyện như thế nào chưa nói trước được đâu. Mẹ của nó, con nghĩ nó bỏ được không? Thế rồi nó bấp bênh, lương được bao nhiêu đâu. Sau này có con có cái rồi, trăm thứ phát sinh. Con đừng dại dột như thế, nghe lời mẹ đi." Em gật đầu qua loa rồi tắt máy. Em cho rằng mẹ em quá lo xa. Chỉ cần yêu nhau thì chuyện gì cũng vượt qua cả. Thế nhưng bây giờ khi ngồi ở đây kể lại cho các chị, thì mới ngẫm thấy lời của Ngọc Trinh vô cùng đúng. Không tiền thì cặp đất mà ăn à? Đúng vậy. Sức mạnh của đồng tiền vô cùng to lớn, ảnh hưởng đến cả hạnh phúc và cuộc đời của mỗi con người. Bánh xe thời gian cứ như vậy trôi đi. Em nghe Dũng tâm sự là mẹ của anh bị thoái hóa cột sống, không làm gì nặng được cả. Anh Hùng thì ăn chơi phá phách suốt ngày, thế nên mọi chi tiêu trong nhà đều đợi đồng lương công nhân của anh. Em bảo anh cố lên, anh ậm ừ, nhưng trong lời nói em cảm thấy anh rất buồn. Và cả tháng đó anh cũng không lên thăm em. Em cứ gặng hỏi mà anh thì không nói tại sao. Bảo là em cứ lo học đi, đến sau này em mới biết. Anh vì cố làm đến khuya nên khi về thì bị té xe, đứt cả dây chằng của chân phải. Anh sợ em lo lắng thế nên giấu. Nhờ đứa bạn nói thì em mới biết, mà đến lúc biết thì anh đã lành rồi. Vậy mà lần này lên thăm em cũng dám dối cho em vài trăm để ăn sáng. Em không lấy thì anh lại quát ngay. Anh nói ăn vào mới có sức để học. Em cười rồi ôm anh. Bờ vai của anh hao gầy vì sương gió. Tuổi 18 so với bạn bè, anh thiệt thòi quá nhiều. Em cảm thấy rất thương anh. Mọi việc qua đi, em vẫn đi học và anh vẫn lên thăm em đều đặn, một tháng hai lần, và đều ở lại qua đêm. Em thì sống một mình, thế nên việc quan hệ là không thể nào tránh khỏi. Chúng em thực sự hòa hợp trong chuyện ấy. Và tất nhiên, sau những lần như vậy, em đều uống thuốc. Em không muốn lịch sử lặp lại. Đêm hôm đó đang học bài thì anh vác ba lô lên. Em giật mình bất ngờ rồi hỏi lại: "Sao anh lên mà không báo trước vậy? Có chuyện gì à?" Anh Dũng vứt ba lô xuống nền gạch, thế rồi ngồi thờ ở giữa nhà. "Anh bỏ nhà đi đấy." "Tại sao thế?" "Anh cãi nhau với mẹ." Anh kể mẹ anh biết chuyện anh lên đây thăm em và cho tiền em hàng tháng. Thế nên bà bắt đầu chửi rủa anh. Bà đến tận chỗ của anh làm để lấy hết cả tiền lương, không cho anh cầm lấy, sợ anh lại mang cho em. Anh cãi lại thì bà lại đuổi anh đi. Anh nói anh cũng quá chán nản lắm rồi. Anh không muốn ngày nào về nhà cũng bị bà mắng chửi. Anh cảm thấy anh rất mệt mỏi. Em ngồi ở đó để anh dựa vào người của em. "Còn có em ở đây mà. Thế anh đã ăn gì chưa? Em nấu nhé." Anh lắc đầu mở ba lô lấy bộ đồ rồi đi tắm. Thôi, anh không ăn đâu. Anh ở phòng em được một tuần thì đi xin việc. Dòng rồi mấy ngày thì anh nói xin được một chân bảo vệ ở công ty chế biến gà gần chỗ em học. Anh làm luân phiên, tuần ngày tuần đêm. Tụi em giống như vợ chồng. Anh đi làm thì em đi học. Hôm nào anh làm ca ngày thì tối về hai đứa lại cùng nhau nấu ăn giặt giũ. Tối tối lại dẫn nhau đi lòng vòng, thế rồi về ngủ. Anh không hề tụ tập bạn bè mà chỉ quây quần bên em suốt. Đến hôm anh làm ca đêm thì ban ngày anh về giặt giũ quần áo phơi sẵn, nấu cả cơm cho em. Có điều anh nấu không ngon, nhưng yêu mà, dù thế nào cũng thành ngon miệng cả. Anh Dũng có cái nóng tính. Em biết tính của anh, thế nên hai đứa hầu như không cãi nhau. Cuộc sống là những tháng ngày rất vui vẻ. Tháng lương đầu tiên anh được 7 triệu, anh cầm về cho em hết. Anh nói anh đàn ông không biết chi tiêu, để cho em giữ lấy rồi muốn mua gì thì mua. Anh còn dặn em nhớ mua thêm quần áo. Quần áo của em cũng cũ lắm rồi. Được 2-3 tháng như vậy thì mẹ anh tìm đến chỗ làm của anh để lấy lương. Em không biết bà nói thế nào mà anh đưa cho bà 4 triệu, cầm về đưa lại cho em 3 triệu. Em thì chưa biết chuyện thế nên hỏi. Anh à, sao tháng này chỉ có 3 triệu vậy? À, anh đưa mẹ 4 triệu rồi. Anh đưa lúc nào thế? Lúc nãy. Anh về nhà à? À không phải đâu, mẹ lên công ty để tìm anh đấy. Nói là nhà cần tiền nên anh đưa luôn. Để cho mẹ lải nhải, anh đau đầu lắm. Thế mẹ có nói gì không? Không có. Thật không đấy? Thì thật. Anh nói dối. Nhìn anh là em biết. Anh đang giấu em chuyện gì đúng không? Anh nói em nghe xem, chuyện gì vậy? Lúc này thì anh Dũng gãi đầu gãi tai. Mẹ bảo anh về nhà, không cho anh ở cùng với em nữa. Nói là bây giờ mẹ không đi cạo mũ cao su được. Anh Hùng thì không làm ra tiền, còn An cũng như vậy. Bây giờ nhà cửa thiếu trước hụt sau, thế nên anh đưa cho mẹ 4 triệu xoay tạm rồi. Vậy anh tính sao đây? Anh có về không? Anh không biết. Sao lại không biết? Hoặc là ở, hoặc là không. Thì em cũng để từ từ, để anh suy nghĩ chứ. Lúc này thì em lớn tiếng nói. Nghĩ, lúc nào cũng nghĩ cả. Anh nói thì giỏi lắm đi. Anh nói giữa mẹ và em, anh sẽ chọn em. Bây giờ mẹ anh mới nói vài câu, anh đã muốn bỏ về như vậy rồi. Anh có phải là đàn ông không vậy? Em nói gì thế? Thì thi thoảng cũng phải về chứ. Chẳng nhẽ em bắt anh bỏ mẹ anh luôn à? Em không bắt buộc, mà em muốn anh phải quyết đoán. Anh cứ lấp la lấp lửng như thế. Thôi được rồi, anh đi đi. Anh về với mẹ của anh đi. Em không giữ anh nữa. Lúc này thì Dũng cáu rồi quát em. Em trẻ con vừa vừa thôi. Lần nào cũng như vậy. Em muốn anh từ mặt mẹ thì em mới vừa lòng à? Dù thế nào cũng là mẹ của anh. Anh không bỏ mẹ anh được đâu. Vậy thì anh đi đi. Lúc này em chụp lấy quần áo của anh ném vào người rồi quát. Anh đi ngay đi. Đi về mà chui vào váy của mẹ anh ấy. Em không cần anh ở với em đâu. Lúc này thì Dũng điên lên, tát em một cái nảy lửa. Anh hét lên. Em thôi ngay đi. Em ôm mặt. Lần đầu tiên anh đánh em như vậy. Lực mạnh đến nỗi má của em bỏng rát, khóe môi tanh nồng vị máu, mặn và đắng ngắt. Nhưng làm sao có thể đau bằng nỗi đau trong lòng của em. Em tổn thương thực sự. Anh đánh tôi á? Anh vì mẹ anh mà đánh tôi sao? Anh được lắm. Anh biến đi. Anh biến ngay đi. Em im đi. Trước khi mà anh còn có thể kiềm chế đấy. Tôi không im đấy thì sao? Hết mẹ anh đánh tôi, bây giờ đến cả anh cũng đánh tôi. Các người toàn một lũ như nhau cả thôi. Em lao vào đánh lại anh, bị anh xô ngã. Anh quát em. Anh đã bảo là em im đi. Em còn nói nữa, đừng trách anh đấy. Việc gì tôi phải im? Anh có giỏi thì anh đánh nữa đi. Đàn ông mà đánh phụ nữ như vậy đúng là đồ hèn. Bụp một tiếng, một bạt tai như trời giáng trực tiếp rơi xuống mặt của em. Lực rất mạnh, đến mức em ngã xuống nền nhà lạnh lẽo. Lúc này em trợn mắt nhìn anh. Anh đúng là đồ khốn, đồ vũ phu. Im ngay đi. Tôi không im đấy. Anh là gì mà dám đánh tôi như vậy? Chỉ có động vật mới hành xử như vậy thôi. Dứt lời, anh lao vào tát em túi bụi. Em đau thế nhưng vẫn cố chống trả cho bằng được. Nhưng mà sức của em với sức của anh quả là rất chênh lệch. Chỉ nhận lại những cái tát như trời sập, đau thấu tận tim gan. Anh đánh em chừng 5-7 cái bạt tai thì anh dừng lại. Em vẫn ngoan cố cào cấu anh một cách điên cuồng. Anh hất tay em ra rồi nói: Tỉnh lại đi. Điên đủ chưa đấy? Còn mẹ nó. Anh nói xong thì đá chân vào tường, vò đầu bứt tai. Em thì ngồi thụp xuống dưới nền nhà lạnh lẽo. Đầu cổ lúc này giống như một con điên. Cố giọng hét vào mặt của anh: Tao điên đấy. Tao điên hay là mày điên đây? Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Không ai nói với ai lời nào cả. Chỉ còn lại cảm giác đau nhói nơi lồng ngực và cõi lòng tan nát. 30 phút trôi qua, anh đi lại chỗ của em. Trang à, anh xin lỗi. Em hất tay của anh ra rồi nói: Tránh ra khỏi tao đi. Trang. Em ngước lên trừng mắt với anh: Mày biến đi. Từ nay về sau, giữa tao và mày không liên quan đến nhau nữa. Chuyện hôm nay không bao giờ tao quên đâu. Anh dương mắt nhìn em rồi từ từ buông tay, cầm lấy chùm chìa khóa rồi phóng xe đi. Em ngồi ở đấy rất lâu, ánh mắt vô hồn, trái tim thì đau lên từng nhịp. Chẳng biết là ngồi ở đó qua bao lâu, em đứng dậy đi vào rửa mặt. Nhìn hai má sưng phù đỏ, không hiểu sao nước mắt của em rơi xuống. Em khóc, không phải vì đau, mà là vì con tim đang vỡ vụn. Em không tin anh lại đánh em như vậy. Nhưng rốt cuộc thì đó lại là sự thật. Lúc này thì bên ngoài có tiếng xe, hình như là Dũng vừa về. Em lau vội nước mắt, không muốn để anh nhìn thấy. Anh bước vào, em quay mặt vào trong rồi nói: Anh về đây làm gì vậy? Quần áo ở kia kìa, lấy cả đi. Anh xoay người của em lại rồi nói: Em có đau lắm không? Anh vuốt gò má của em, lời nói nhu hòa thế nhưng em gạt ngang đi: Chưa hết đâu. Anh xin lỗi. Anh biết là anh nóng tính. Thế mà em cứ cố cãi lại làm gì thế? Thế mày nói gì tao cũng im à? Không phải. Lúc anh đang nóng thì em đừng thách anh như vậy. Anh không thể nào kiềm chế được đâu. Lúc này thì em cười nhạt rồi đáp lại: Không kiềm chế được thì mày đánh tao à? Có lần này, không có lần sau đâu. Chia tay đi. Anh vội vàng năn nỉ: Trang à, anh biết anh sai rồi. Anh không nên đánh em như vậy. Tha thứ cho anh lần này đi, được không? Đánh lần một sẽ có lần hai, lần ba và vô số lần nữa. Tao không ngu đâu. Quần áo của mày ngoài kia kìa, mày lấy cả đi. Đây, 3 triệu của mày đây, tao trả lại đấy. Em lấy trong túi mấy tờ tiền của anh đưa lúc nãy trả lại cho anh. Anh đẩy về phía của em, gương mặt cầu xin: Em đừng như thế được không? Bỏ qua cho anh đi. Anh mua trứng gà để anh luộc lên lăn cho em nhé. Không cần đâu. Em bỏ ra, chùm chăn lại khóc tiếp. Em tức giận, em hận anh đánh em như vậy. Lúc này thì anh lui cùi luộc trứng, xong thì lại kéo chăn của em ra. Em giữ lại rồi quát: Đã bảo là anh đi ra đi mà. Em ngoan đi, để anh lăn trứng cho. Đã nói rồi mà anh không nghe à? Để anh lăn, rồi anh đi nhé. Hay là em muốn ngày mai đi học với cái mặt sưng vù như vậy? Mặc kệ tôi đi. Anh có vẻ không vui. Em đừng có bướng như vậy nữa. Anh giở mạnh chăn ra, xoay mặt của em lại để lăn trứng. Em hất tung lên, những quả trứng lăn lóc khắp nơi. Khỏi cần. Mày đánh tao như vậy, đã rồi bây giờ lại xin lỗi à? Xin lỗi, có làm cho vết thương trong tao lành lại không? Xin lỗi thì được gì đây? Tao nói rồi, chia tay đi. Tao không cần một thằng vũ phu giống như mày. Mặt Dũng lúc này đỏ hơn say rượu. Em liếc thấy bàn tay của anh nắm chặt lại, cứ tưởng là anh sắp đánh em đến nơi. Thế nhưng không, anh đứng lên nhặt mấy quả trứng bỏ vào sọt rác rồi nói: đánh em là anh sai, anh xin lỗi. Bây giờ em muốn đánh anh như thế nào, anh cũng chịu. Nhưng mà em đừng thách thức tuyên bố mày tao kiểu như vậy. Em suy nghĩ kỹ đi. Anh về nhà mẹ ngủ đêm nay. Anh bước đi vài bước rồi khựng lại nói tiếp: cơm anh để trên bếp ấy, ăn đi không nguội đấy. Chốt cửa cẩn thận vào đi. Nghe tiếng động cơ xa dần xa dần, em bật dậy khóc nức nở. Chẳng biết nước mắt ở đâu mà khóc nhiều đến như vậy. Khóc cho đã rồi em ngủ lúc nào cũng không biết. Sáng sớm, theo thói quen em thức dậy, chiếc bụng trống rỗng kêu inh ỏi. Lúc này thì em uể oải bước vào nhà vệ sinh, nhìn mình ở trong gương. Không khác gì cái xác chết cả. Đầu, cổ, rồi mặt giống như ma vậy. Bước ra ngoài em mệt mỏi lấy điện thoại gọi cho bạn, nhờ xin nghỉ một hôm. Xong thì em chán trường, nằm vật ra. Đến tận hơn 8 giờ mới mở cửa đi ra ngoài tìm gì đó để ăn sáng. Vừa bước ra thì lúc này cô chủ nhà trọ đã kêu lên: Trang, lại đây cô Bảo. Dạ vâng ạ. Cô nhìn em rồi ái ngại hỏi: có sao không vậy? Dạ cháu không sao đâu ạ. Đây này, thằng Dũng nó gửi cho cháu đây. Làm sao mà đánh nhau đến mức như vậy hả? Gửi khi nào vậy cô? Lúc sáng này đấy. Gửi xong thì nó đi làm ngay. Thôi, mình đàn bà, nhịn nhục một tí đi. Đàn ông họ nóng lên thì đừng có cãi lại, chỉ tổ thiệt thân thôi. Thôi vào ăn đi. Dạ vâng. Lúc này thì em mang bịch phở vào đặt lên bàn, chả buồn ăn. Nghĩ lại thì chả tội gì phải nhịn cả. Nhịn thì mình đói chứ nó có đói đâu. Thế là em lại bắt lên bếp để hâm nóng lại, ăn hết phần phở, rồi quay sang dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo. Chỉ có quần áo của Dũng em không giặt, em chỉ giặt mỗi đồ của em thôi. Đến trưa em đang học bài thì Dũng trở về. Thấy anh, em vội chạy ra đóng cửa. Thế anh đã nhanh chân chạy đến chụp được. Trang à? Tôi nói rồi, anh đi đi. Anh xin lỗi mà, cho anh vào với. Em không thèm nhìn, bỏ vào bàn ngồi tiếp. Anh quay ra xe đem vào hai hộp cơm gà xối mỡ. Em chưa ăn đúng không? Em mua cơm về đây. Chiều nay anh được nghỉ đấy. Em lặng thinh cầm quyển sách lên đọc. Đọc cho có lệ như vậy thôi, chứ đầu óc làm gì có chữ nào đâu. Anh vớ lấy quyển sách em gấp lại để sang một bên, mở hộp cơm ra. Em ăn đi. Chỗ em thích đấy, cái đuổi to chưa kìa. Không ăn đâu. Ăn đi. Ăn nhiều vào thì mới có sức mà đánh lại anh chứ. Anh ngồi đây cho em đánh đấy, chịu không? Không. Anh Dũng cứ ngồi năn nỉ em rất lâu. Anh chọc cho em cười, rồi anh hứa hẹn đủ điều. Thậm chí anh thề thốt: em lúc này cũng siêu lòng, bỏ qua cho anh ấy. Đấy, phụ nữ chúng mình lúc bị đánh thì cứng miệng lắm, bảo là không bao giờ tha thứ. Ấy vậy mà khi được rót mật vào tai thì lại mềm lòng mà quên hết tất cả mọi thứ. Những hôm sau anh rất ngoan ngoãn, không làm gì khiến cho em buồn cả. Cả hai quay lại với cuộc sống giống như trước đây. Người đi học, kẻ đi làm, chẳng mấy ai cãi cọ với nhau cả. Đến chiều thứ bảy của tháng sau, em có hẹn với bạn học đi uống nước ở gần phòng trọ. Lúc đó thì anh Dũng vẫn chưa đi làm về. Em có nhắn tin bảo anh ăn cơm tiệm vì hôm nay em không nấu. Anh ừ, thế rồi bảo em về sớm. Đến 9 giờ, anh nhắn tin hỏi là em đã về chưa. Em bảo là chưa, tí nữa em mới về. Bọn em ngồi ở quán tám chuyện phím, xong thì đến vụ bài vở, bạn học. Đến khi nhìn lại đồng hồ thì đã hơn 10 giờ mới kéo nhau ra về. Vừa về đến cửa phòng thì em gọi: anh Dũng ơi, mở cửa cho em với. Anh bước ra mở cửa, chân mắt nhìn em. Em ngơ ngác xong vẫn chốt cửa cẩn thận. Em hỏi lại: buổi chiều anh ăn gì vậy? Anh im lặng không nói. Anh có nghe em hỏi không vậy? Mặt của anh lúc này hầm hầm hỏi lại em: đi đâu về? Thì em đã nói là đi uống nước với tụi bạn còn gì. Anh điên à? Bạn nào? Bạn nào mà ăn mặc cái kiểu đưa hết cả ngực ra cho thiên hạ xem như thế? Anh đã bảo với em vứt mấy cái kiểu quần áo kiểu này đi rồi, sao em vẫn còn mặc vậy? Thì đi với tụi con Linh con Hà chứ đi với ai đâu. Mà anh cổ hủ cũng vừa thôi. Quần áo kiểu này thì có sao đâu mà cứ cấm như thế. Người ta mặc đầy kia kìa. Anh bước đến chỗ của em đang đứng, tụt mạnh một dây áo xuống rụt quát: cái kiểu đưa cả vú ra ngoài như thế này mà bảo là bình thường á? Mặc như vậy thì thôi, khỏi mặc luôn đi. Anh vô lý vừa thôi chứ. Em bỏ vào trong nhà vệ sinh rửa mặt. Anh nói vọng vào: còn không bỏ cái áo đó đi thì đừng trách đấy. Ăn với chả mặc. Hay là định khoe cho thằng nào thấy hả? Còn cái quần nữa, trướng mắt lắm rồi đấy nhá. Dẫu ở ngoài chửi làm nhảm, anh không thích em mặc quần đùi sát lên cao và mặc áo hai dây trễ cổ. Quần hôm nay em mặc tuy không quá ngắn nhưng có rách tua tua ở giữa, còn áo thì hai dây cổ đổ. Anh cứ nói mãi như thế, tính em thì cũng nóng, thế nên em quạo. Lúc này em hét lên: sao anh cứ nói mãi như thế? Người ta nghe rồi. Nghe rồi, sao còn lôi ra mặc như thế? Đi từ chiều đến khuya mới về. Hay là vừa đi với thằng nào đấy? Anh đủ rồi đấy nhá. Em đã nói là em đi uống nước với tụi con Linh. Nếu như không tin thì gọi cho nó mà hỏi đi. Đừng có giở cái giọng ghen tuông ở đây. Không biết ai mới là người bắt cá hai tay đâu đấy. Quen con này, con nhắn tin con khác. Lúc nào thế? Thì lúc mới quen ấy. Em nói hay nhỉ? Lúc ấy đã yêu nhau đâu, mà từ lúc yêu nhau đến giờ đã làm gì có lỗi với em chưa? Có trời mới biết đấy. Lúc này em thay bộ đồ ngủ rồi chui vào nằm ngủ. Nói là ngủ, thế nhưng cứ lăn qua lăn lại như thế chứ có ngủ được đâu. Dũng thì cũng như vậy, trở mình liên tục. Em với tay lấy điện thoại xem mấy giờ thì đột nhiên có tin nhắn đến, là một số lạ. Anh nhớ em nhiều lắm. Em còn đang chừng hừng chưa biết là ai thì cảm nhận sức nóng, cảm nhận đôi mắt của Dũng đang chằm chằm vào mình, thế nên hoảng hốt quay mặt lại, lắp bắp giải thích: anh à, không giống như anh nghĩ đâu. Anh không nói không rằng, lập tức chụp lấy chiếc điện thoại trên tay của em, nhìn lại dòng chữ đó một lần nữa. Bàn tay lúc này bóp chặt chiếc điện thoại sắp vỡ tung. Của ai? Em không biết. Không biết? Không biết mà nó nhắn như thế này á? Dũng bật người ngồi dậy, mở đèn lên sáng rực. Lúc này cha hỏi em: nói đi, thằng đấy là thằng nào? Em đã nói rồi, em không biết. Mà chắc là người ta nhầm đấy. Dũng cầm máy của em ấn gọi lại số điện thoại đó. Những tiếng chuông vang lên giữa màn đêm, bởi vì anh mở loa lớn. Chuông ngân nga kéo dài, nhưng kỳ thực lại không có ai bắt máy. Dũng gọi đi gọi lại mấy lần, nhưng đầu dây bên kia hoàn toàn không đáp trả, một chút cũng không. Em nóng ruột, nhưng mọi chuyện lúc này đang chống đối lại em. Em có giải thích thì Dũng cũng cho là chiều nay em đã đi với người khác. Em phản bội lại anh, dù cho em có nói đến rát cả cổ, anh cũng gạt đi. Đêm đó là một đêm rất dài, mỗi đứa một góc, tiếng thở cũng trở nên u ám và nặng nề. Buổi sáng hôm sau anh dậy sớm để đi làm, không ăn sáng ở nhà. Em thì cũng chẳng buồn nấu. Ra tiệm, ăn tạm một ít bún, thế nhưng nút không trôi. Đành lùi thủi vào lớp học. Cái Linh thấy em thì chạy đến hỏi: này, mày làm gì mà tao gọi không bắt máy vậy? Gọi tao làm gì thế? Ở cái con dở hơi này, gọi hỏi mày tối nay có đi làm thêm không? Chỗ hôm bữa tao nói đi. Tao vẫn chưa nói với Dũng, sợ là không cho đấy. Sợ gì thế? Đi làm chứ không phải là đi chơi đâu mà lo như vậy. Em im lặng thì lúc này nó lại nói tiếp. Hỏi thì hỏi nhanh đi, rồi nói lại cho biết sớm nhé. Ừ. Mà này, hai người cãi nhau à? Sao nhìn mặt của mày giống như đưa đám vậy Trang? Thôi vào lớp đi, nói nhiều quá rồi đấy. Đến trưa em gọi cho Dũng, phải đến cuộc thứ hai thì anh mới bắt máy. Nghe. Chiều nay em đi làm với con Linh ở trong quán cà phê đấy. Anh về nấu cơm ăn nhé. Làm gì? Làm phục vụ. Làm từ 7 giờ tối đến 10 giờ rưỡi đấy. Mỗi tháng 1,5 triệu. Em thấy tối cũng rảnh rỗi, thế nên định đi làm thêm để phụ anh. Lo mà đi học đi, vớ vẩn. Nói xong thì anh tắt máy. Em biết là anh không cho, nên cũng nói cho cái Linh biết. Lúc này thì nó bĩu môi rồi nói. Sướng rồi nhá. Người yêu sợ cực không cho đi làm. Chỉ có ta là khổ thôi, thế nên phải cải vất vả như vậy. Đến buổi chiều thì em về ghé ngang chợ mua thức ăn để nấu cơm. Nhưng khi vừa đến phòng bên cạnh, thì nhìn thấy một đôi dép lạ ở trước phòng, cùng với tiếng nói quen thuộc của mẹ Dũng. Mày muốn mẹ chết thì cứ ở với nó đi. Trời ạ, mày ngu thì cũng vừa thôi Dũng. Lúc này em nép vào tường để nghe thử xem chuyện thế nào, thì lại nghe mẹ của anh nói tiếp. Mày làm một tháng 7-8 triệu mà không cho mẹ được một đồng. Có bao nhiêu cung phụng cho nó cả như thế. Mày chả hiếu mẹ mày như vậy sao? Dũng đáp lại. Mẹ à, con ở với Trang thì phải lo cho Trang chứ. Bây giờ bác Lý không lo cho mẹ, mẹ chịu không? Mày nói như vậy mà nghe được. Nó khác, mẹ khác. Khác chỗ nào đâu. Bọn con yêu nhau, chung sống với nhau rồi. Trang cũng giống như vợ con vậy. Con phải có trách nhiệm lo cho em ấy ăn học. Mày ngu cũng vừa thôi. Em mày ở nhà, sao mày không lo đi? Đi lo cho bàn dân thiên hạ như thế. Biết là nó có thương mày thật lòng hay không, hay là chỉ lợi dụng lúc này thôi. Con thì có cái gì đâu mà lợi dụng. Thôi mẹ về đi, Trang sắp về rồi đấy. Hôm nào con sẽ về thăm. Thế bây giờ có tiền không? Đưa mẹ một ít đi, mẹ hết tiền rồi. Con còn có vài trăm thôi, mẹ cầm tạm đi. Thế rồi lương mới vừa lãnh đâu? Mới lãnh lương 2 hôm thôi mà, đúng không? Còn đưa Trang giữ rồi. Mà giữ thì em ấy cũng đóng tiền nhà, tiền điện, tiền nước, rồi mua thức ăn, chứ có phải ăn một mình đâu. Thế thì mày về nhà đi, tao nuôi mày ăn ở, mày đưa lương tao giữ cho. Nghe đến đây thì em hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Dũng. Không biết lần này anh sẽ quyết định như thế nào đây. Không biết lần này anh sẽ quyết định như thế nào đây. Giữa một bên hiếu, một bên tỉnh. Tầm 10 mấy giây sau em mới nghe Dũng nói lại. Thôi, mẹ về đi. Rảnh rỗi con sẽ về thăm mẹ. Còn khi nào mẹ chấp nhận Trang, chấp nhận em ấy làm dâu, thì con sẽ về ở hẳn. Nhưng không đồng nghĩa với việc con đưa lương cho mẹ quản đâu. Tụi con cũng lớn rồi, tự biết quản lý tiền bạc của mình. Mày! Được. Tao mà có chết thì mày cũng đừng về. Nuôi mày đủ lông đủ cánh như thế rồi mày phản lại. Đúng là ngu ngốc. Lúc này thì mẹ Dũng sầm sộc bước ra. Nhìn thấy em đang đứng ở đấy thì liếc xéo. Em cũng không thèm chào lại, đi thẳng vào trong. Lúc này thì bà ấy mắng em. Đúng là cái thứ mất dạy, không có miệng à? Em quay lại. Bác nói ai? Tao nói mày đấy. Mày dụ được thằng Dũng, chứ không qua mặt được tao đâu. Đúng là cái thứ mất nết. Chưa cưới xin gì, đã ăn ngủ với nhau như vợ chồng rồi. Mày đúng là hư hỏng, giống y con mẹ của mày vậy. Lúc này thì em hơi lớn tiếng đáp lại. Này bác, tôi chưa đụng chạm gì đến bác, thì bác cũng đừng đụng chạm đến tôi. Lớn rồi, sống làm sao để người khác nể, chứ đừng động một tí lại sồn sồn lên như thế. Lúc này thì mẹ Dũng chỉ vào mặt của em rồi nói. Con danh này, mày dạy đời tao đấy à? Thứ con hoang như mày, được con tao thương, không biết thân biết phận mà còn láo tét như thế. Con bác ở Heidi, tôi không ép. Hở một tí lại nói là tôi dụ dỗ. Anh Dũng đâu phải là trẻ con, muốn dụ là dụ được à? Còn bác nữa, mở miệng ra thì lại nói tôi là chó. Tôi là chó đấy, mà con của bác ở với tôi đấy. Trang, vào nhà đi. Còn mẹ nữa, mẹ về đi. Sao cứ nói mãi như thế nhỉ? Dũng bước ra nói lớn. Mẹ của anh đứng chửi rủa. Thì lúc này anh quát. Mẹ à, người ta nhìn cái kìa. Mẹ đi về đi. Mẹ lạ thật đấy. Lúc này thì bà ấy chỉ vào em rồi nói. Mày coi chừng tao đấy. Tôi ở đây đấy. Bác khỏi phải hù như thế. Về đi. Nói mãi thế nhỉ? Mẹ muốn con không về nhà nữa hay sao? Mẹ mới vừa lòng à? Mày có nhìn thấy không? Nó trả lời với tao cái kiểu như thế đấy. Thì mẹ đừng có chửi Trang nữa. Mẹ mắng người ta mà bắt người ta im à? Về hộ đi cho con nhờ. Lúc này thì anh để em vào trong phòng khóa cửa lại. Em nói. Em sẽ đi làm. Anh cứ đưa tiền cho mẹ anh đi. Em làm gì? Không lo học hành gì cả. Cứ lo vớ vẩn gì đâu. Giọng của anh khó chịu. Em biết anh còn giận em vụ tin nhắn, thế nên giải thích thêm. Người ta nhắn nhầm đấy. Em gọi lại cả ngày, có ai bắt máy đâu. Thế anh không trả lời, em vào thay đồ rồi ra nhặt rau. Anh Dũng cắm cơm rồi quay sang làm cá. Nấu xong thì hai đứa lại ngồi ăn. Em nói tiếp về việc đi làm. Anh lúc này nạt lại. Đã nói là cứ lo học đi. Làm cái gì? Làm được bao nhiêu? Rồi sức đâu mà học? Chỉ làm có mấy tiếng thôi. Em sắp xếp được mà. Em không muốn ăn bám vào anh đâu. Mặc công, mẹ anh có cớ lại nói em ấy. Bà ấy nói gì thì cứ mặc kệ đi. Nói chán thì thôi. Anh cũng không thừa tiền đâu mà nuôi ông Hùng với con An. Ăn rồi cứ nằm ở nhà ai nuôi cho nổi. Lúc này thì em đặt bát cơm xuống, nghiêm túc nói với anh. Anh cứ để em đi làm đi. Tiền lương cũng đủ trả tiền nhà và điện nước. Còn anh trích ra 2 triệu, đưa cho mẹ anh đi. Nghe nói, mẹ anh bị thoái hóa cột sống đi. Anh đang gắp thức ăn, bỗng khựng lại, nhìn em rồi nói. Còn 5 triệu, thì sống thế nào đây? Thôi, cứ kệ bà ấy đi. Thì tụi mình tiết kiệm lại một chút. Lương em, trả tiền nhà thì chỉ còn tiền ăn và xài vặt thôi. Cũng không quá tốn kém đâu. Anh cứ để em đi làm đi. Không ảnh hưởng đến việc học đâu. Còn Linh con Hà cũng đi làm đấy. Mà trong lớp em 10 người thì hết 9 đứa đi làm thêm rồi. Chứ đâu có phải mỗi mình em đâu. Anh thở dài không đáp, coi như đã đồng ý. Hôm sau em nhờ con Linh hỏi xem người ta còn nhận người không. Cũng may là họ còn thiếu một người phục vụ. Thế là tối hôm đó em được nhận vào làm. Công việc của em là bưng bê nước và bánh ngọt cho khách. Khách về thì dọn dẹp. Bởi vì quán khá đông khách nên chúng em luôn tay luôn chân không nghỉ ngơi. Có hôm về đến nhà thì đã hơn 23 giờ. Dũng làm ca đêm thì thôi. Nếu như ca ngày, anh luôn đến đón em về. Anh cũng hay cảm giảm bởi vì sợ em mệt mỏi rồi sa sút học tập. Nhưng khi em nói em cân bằng được thì anh lại thôi. Thấm thoát, em vào làm ở quán cà phê cũng gần được 1 tháng. Cũng đã thạo việc lắm rồi. Hôm nay thì khách có vẻ hơi vắng nên bọn em cũng nhàn hơn một chút. Đang ngồi tám thì có khách bước vào. Lúc này thì em đi ra hỏi. Dạ, chào quý khách. Quý khách dùng gì ạ? Trang, em làm ở đây à? Anh là Hào, làm cùng chỗ với Dũng đấy. Mấy lần gặp em đi xuống đấy, em nhớ không? Bộ nhớ của em lúc này bắt đầu tua lại. Em nhíu mày mấy giây rồi cũng nhớ ra. Lúc này thì em cười đáp lại. À, em nhớ ra rồi. Anh đi một mình à? À không, anh có hẹn với bạn, mà bây giờ chưa thấy ai đến cả. Em cho anh một ly cà phê đen nhé. Dạ vâng, anh đợi em một lát nhé. Ừ. Anh Hào cười, nụ cười tươi rói. Em cũng bước vào trong báo thức uống cho bên pha chế. Sau đó thì mang ra cho anh. Anh lại hỏi thêm. Trang à, Nói chuyện một lúc được không? Em từ chối. Dạ không được đâu à. Quản lý mắng chết. Ừ vậy thôi em làm đi. Hôm nào anh mời cà phê một bữa nhé. Vâng ạ, em xin phép. Anh Hào gật đầu. Em quay vào trong tiếp tục công việc. Một lúc em rảnh rỗi thì thấy anh Hào vẫn ngồi một mình, không có bạn nào đến cả. Lúc em nhìn sang, không biết là vô tình hay hữu ý, anh ấy cũng đang nhìn em. Anh cười cười, em lịch sự cười lại, rồi cúi mặt xuống làm tiếp. Hôm đấy quán hết khách khá sớm, thế nên quản lý cho tụi em về sớm. Nó là sớm vậy thôi, cũng đã hơn 10 giờ đêm. Anh Dũng làm ca đêm, nên em tự đi bộ về phòng trọ. Đang đi lững thững thì có tiếng kèn xe bóp inh ỏi phía sau. Em quay lại, thì ra là anh Hào. Trang, em về một mình à? Lên xe đi, anh trở về. Dạ thôi, phòng của em ở gần đây thôi ạ. Gần thì gần, anh trở về cho nhanh, khuya rồi đấy. Về nghỉ ngơi, ngày mai còn đi học. Em lên xe đi. Em từ chối. Bởi vì em và anh chưa đến mức thân thiết như vậy, thế nên cảm ơn anh, rồi tự đi về. Mấy hôm sau thì anh Hào thường xuyên đến quán của em làm. Lần nào anh cũng đến một mình, uống hết ly cà phê thì lại đi. Thi thoảng hỏi em qua loa vài chuyện rồi lại thôi. Em cũng không để ý lắm. Nhưng trên đời vốn không có gì là trùng hợp cả. Mỗi cuộc gặp gỡ đều là duyên số cả. Chuyện em và Dũng không có gì đáng nói, nếu như mẹ anh không tìm đến một lần nữa. Lần này là đến ngày hôm Dũng vừa lãnh lương. Bà đi xe ôm đến, đứng trước cửa phòng rồi gọi lớn. Dũng! Dũng ơi! Em đi ra. Bà nhìn thấy em thì hất hàm hỏi. Thằng Dũng đâu? Anh Dũng không có ở nhà. Bác muốn gì thì gọi cho anh ấy đi. Thế nó đi đâu? Đi sửa xe. Lúc này thì mẹ Dũng ngang nhiên đẩy em sang một bên, rồi đi vào nhà tìm kiếm. Sau khi xác thực là không có anh ở nhà thì mới quay sang hỏi em. Thế nó đi khi nào về? Không biết. Thế lương nó vừa lãnh đâu? Đưa cho tao đi. Tiền của anh thì em đang cầm, nhưng muốn đưa thì anh tự mà đưa. Lúc này em đáp lại. Bác muốn gì thì tìm anh ấy mà hỏi đi. Bây giờ bác về đi. Anh Dũng không có ở nhà. Tôi và bác nói chuyện một lúc rồi lại có chuyện đấy. Con danh này. Mày đuổi tao à? Nhà này là tiền con tao nai lưng ra làm, trả tiền nhà đấy. Tao có quyền ở lại lúc nào thì tao ở, tao về lúc nào thì tao về. Mày đếch có cái quyền gì lên tiếng cả. Lúc này thì em cười nhạt rồi đáp lại. Vậy thì mời bác móc điện thoại ra, gọi cho con của bác xem. Nhà này là ai đứng ra thuê vậy? Ai thuê, tao không cần biết. Nhưng quan trọng là ai trả tiền. Ai trả đây? Con tao trả chứ ai vào đây. Mau đưa tiền lương của nó cho tao đi. Lúc này thì mẹ của Dũng xăm xăm lại, sờ mó lục lọi trên người của em. Em đẩy bà ra rồi nói. Bác làm cái gì vậy? Tiền đâu? Đưa cho tao ngay. Tôi đã nói rồi. Bác muốn gì thì gặp anh Dũng, tôi không biết gì cả. Mày không biết, vậy thì ai biết đây? Mày giấu ở đâu rồi? Đưa nhanh đi. Mẹ Dũng cứ đòi như vậy. Đòi không được thì lại xốc tung chăn màn lên. Em ngăn lại. Bác làm gì vậy? Tôi đã bảo là không có rồi. Mày tránh ra đi. Lúc này thì bà ấy lục tung chiếc tủ quần áo của em, vứt lung tung cả ra nền nhà. Mẹ kiếp, con danh này. Mày giấu ở đâu rồi đấy? Quần áo ở đâu ra mà lắm thế này? Lại là bòn rút của con tao đây đúng không? Mẹ Dũng vứt quần áo của em vương vãi khắp nơi. Em mặc kệ bà ấy muốn làm gì thì làm. Cuối cùng cũng chẳng tìm được gì mà quay sang rồi chửi em tiếp. Mày đem tiền về cho mẹ mày rồi có đúng không? Mẹ tôi không có thiếu thốn đến mức bắt buộc con cái phải chu cấp tiền bạc như thế. Mày, con khốn này. Lúc này thì mẹ Dũng lao vào, nắm tóc của em. Bởi vì em hay buộc tóc cao, kiểu đuôi ngựa, nên bà ấy giật một phát. Buông ra đi, bác làm cái gì vậy? Lúc này thì em theo quán tính, gỡ tay mẹ Dũng. Nhưng do bà nắm quá chặt, Thêm phần tầm mắt của em đang cúi xuống nên rất khó để tháo ra được. Tay bà nắm tóc, tay kia thì tát bum búp vào mặt của em. Em đau quá, lấy hết sức đẩy bà ra. Có lẽ là do quá mạnh tay nên lúc này bà ấy ngã nhà xuống nền gạch, đầu thì va vào mép tủ quần áo đến sưng vù cả lên ngay mép trán. Vừa đúng lúc này thì có tiếng xe dừng lại. Anh Dũng vừa về, thấy mẹ của anh đang nằm sóng xoài dưới nền thì liền hỏi. Chuyện gì nữa vậy? Mẹ à, mẹ làm sao thế? Bà ấy lập tức khóc giống lên. Dũng à, con về rồi sao? Con nhìn xem, cái chàng nó xô mẹ ngã đi này. Rồi à, nó muốn giết mẹ đấy con à? Anh bước đến, đỡ bà dậy rồi nói. Mẹ à, chàng không vô lý mà đẩy mẹ như vậy đâu. Chắc là mẹ lại đến đây để mắng chàng đúng không? Mẹ không nói gì nó cả. Con xem đi. Đầu của mẹ đau quá Dũng ơi. Chắc là chấn thương rồi đấy. Em ngán ngẩm, chỉ vào mớ quần áo dưới nền nhà. Anh xem đi. Mẹ của anh vứt ra đấy. Mẹ à, nếu như mẹ không làm gì mà tóc tai của Trang như thế kìa, thế là mẹ lại muốn gì nữa đây? Con xin mẹ đấy. Mẹ để yên cho chúng con sống đi. Mẹ muốn con về nhà. Hôm qua mẹ đi khám, bác sĩ bảo mẹ không được làm việc quá sức, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Một mình mẹ cạo mũ cao su từ sáng đến tối, thật sự là không kham nổi. Con về nhà làm với mẹ đi. Thế anh Hùng đâu? Không đi làm à? Còn con An nữa, lớn rồi, tự thân vận động đi, ai hầu hạ mãi như thế. Thằng Hùng, nó lấy xe đi cầm cố cho người ta cả tháng nay có về đâu. Còn con An thì nó từ trước đến giờ có động đến mấy việc này đâu, sao mà nó làm được. Về mà cạo tiếp đi, chứ mẹ cũng hết cách rồi. Thì mẹ cứ chịu nó quá như thế. Thử mẹ không có tiền xem ông Hùng có làm việc không. Con đang làm ở công ty làm sao mà nghỉ được. Bây giờ nó đi mất tăm mất dạng, biết nó ở đâu mà tìm. Lúc này thì Dũng lắc đầu. Con không về đâu, mẹ không cần phải nói nữa, vô ích thôi. Em đứng ở đấy không xen vào cuộc nói chuyện của mẹ con họ. Mẹ Dũng năn nỉ một lúc, thấy anh không lay chuyển thì bảo anh đưa đi. Bỗng nhiên nãy giờ bà Hiền đến lạ, toàn xương mẹ con ngọt xớt. Thế mày đưa mẹ về đi. Thế mẹ đến đây bằng gì vậy? Xe ôm. Mẹ gọi xe về đi, con chưa ăn cơm, đói bụng lắm. Thì đưa mẹ về rồi ăn. Đi về lại tốn mấy chục nghìn, mẹ hết tiền rồi. Lúc này thì Dũng thở dài, cầm lấy chùm chìa khóa đưa bà về. Bà về rồi, em ngồi xếp lại quần áo một lúc thì Dũng về đến. Anh nằm ra nệm chơi game. Cả tuần nay anh chơi game rất nhiều, có khi chơi đến tận 2-3 giờ sáng mới chịu đi ngủ. Em hỏi, anh định thế nào đấy? Anh vừa trả lời mà mắt thì vẫn dán vào màn hình của điện thoại. Không về đâu. Em sợ là bà lại lên đấy. Mặc kệ đi, chơi xong ván này đi ra ngoài ăn nhé. Em gật đầu rồi vào thay quần áo. Anh chở đi ăn lẩu ở quán. Hai đứa đang ăn thì có tiếng gọi. Dũng, đi ăn à? Em ngước lên nhìn, thì ra là anh Hào. Ừ, đi ăn, ngồi chung cho vui nhé. Dũng đề nghị. Lúc này anh Hào hỏi. Được không? Có phiền không đấy? Phiền gì đâu, ăn chung cho vui đi. Mà mày đi với ai thế? À, đi với hội thằng Toàn, mà bạn gái nó giận dỗi, thế nên chạy theo năn nỉ rồi. Ừ, vậy thì ăn với bọn tao đi. Đây này, menu đây, ăn gì thì gọi thêm đi. À quên, đây là Trang, bạn gái tao đấy. Lúc này thì anh Hào hỏi em. Trang, hôm nay không đi làm thêm à? Dạ, hôm nay em được nghỉ ạ. Lúc này thì Dũng lên tiếng hỏi. Hai người biết nhau à? À, lúc trước Trang hay xuống tìm mày, tao gặp đấy. Với cả hôm trước tao uống cà phê ngay quán của Trang làm. À ra là thế. Thế mày sao rồi? Làm việc có đỡ không? Cũng vậy thôi. Còn mày thì sao? Làm bảo vệ chắc là nhàn hơn nhỉ? Cũng tạm, Thôi ăn đi. Em à, ăn đi. Anh Hào rủ Dũng làm vài chai bia. Dũng gật đầu. Dũng bình thường rất ít bia rượu, cũng không la cà hay cờ bạc như những thanh niên khác. Em cũng đỡ lo vụ đó. Ăn uống nói chuyện cũng hơn 10 giờ, bọn em tính tiền để ra về. Về đến nhà thì em vào thay đồ, đánh răng rửa mặt rồi ra nằm ngủ. Lúc nãy em cũng có uống, thế nên giờ hơi buồn ngủ. Vừa đặt lưng xuống thì Dũng luồn tay vào eo của em, hít hà hương tóc từ sau lưng. Môi của anh lướt nhẹ trên bờ vai trần gợi cảm của em. Em hay mặc váy dây để ngủ, thế nên bàn tay của anh rất dễ để kéo xuống. Anh đưa tay về phía trước. Lúc này bàn tay của anh lướt trên khắp cơ thể của em. Em xoay người lại, đáp trả anh bằng một nụ hôn nồng cháy và say đắm nhất. Anh để em nằm ngửa, rồi cúi người xuống, hôn lên khắp cơ thể của em. Chúng em lao vào nhau một cách mãnh liệt của tuổi trẻ. Như mọi khi, chúng em ôm nhau ngủ sau mỗi cuộc làm tình. Bình Yên ơi, xin hãy mau ở lại đây mãi mãi. Mọi việc cứ thế trôi đi nhẹ nhàng. Đến ngày Chủ nhật, anh Dũng xin em đi tiệc sinh nhật của bạn ở tận Sài Gòn. Ban đầu thì anh có rủ em đi, thế nhưng Chủ nhật khách đông nên quản lý không cho em nghỉ. Em có dặn dò anh nếu như say quá thì ngủ lại đừng về. Anh cũng ừ, rồi thay quần áo chạy xe đi. Đến gần 23 giờ khuya mới tan hết khách. Em uể oải thay đồng phục rồi quá giang con Linh để về phòng trọ. Bình thường thì anh làm ca đêm, em vẫn ngủ một mình. Sao bỗng nhìn hôm nay thấy người cứ khác hẳn, khó chịu và khó ngủ quá. Lúc này thì điện thoại reo lên, là anh gọi về. Em nhanh tay bắt máy. Em đây. Em về nhà chưa thế? Em về rồi, nhưng mà nằm nãy giờ không thể nào ngủ được ý, khó chịu quá. Sao vậy? Để anh về nhé. Thôi, bây giờ khuya lắm rồi, về nguy hiểm lắm. Anh say rồi cứ ngủ lại đi, em nằm một tí là ngủ được ngay mà. Được rồi, vậy em ngủ đi nhé. Em tắt máy, cố dỗ bản thân đi vào giấc ngủ. Không hiểu sao em thấy trong lòng nóng như lửa đốt, cảm giác bất an len lỏi trong đầu. Cũng có thể là do em quá căng thẳng. Tự nhủ thầm không sao, rồi nhắm mắt lại. Đang say giấc thì có tiếng gọi. Trang, Trang ơi, mở cửa cho anh với. Em mơ màng, cứ tưởng là mình nằm mơ, thế nên lim dim ngủ tiếp, thì giọng nói ấy lại cất lên. Trang ơi, anh Dũng đây. Em mò tìm điện thoại. Gần 3 giờ sáng. Em mệt mỏi, bật điện, rồi mở cửa cho anh. Lúc này thì mùi rượu nồng nặc xông thẳng vào khoang mũi, làm cho em cảm thấy rất khó chịu. Em vội vàng bịt miệng lại, rồi chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, dù chẳng ra gì cả. Anh đi vào vỗ lưng của em. Trang à, em sao vậy? Buổi chiều ăn gì thế? Em không trả lời được mà chỉ lắc lắc đầu, ý bảo không sao. Anh lại hỏi tiếp. Có ăn trứng lộn không mà bị thế này vậy? Có mệt lắm không? Em qua đó nằm đi, để anh đi pha nước chanh ấm uống cho nó xuống nhé. Anh dìu vào nằm xuống. Thế rồi anh đi về phía bếp, vắt chanh cho vào ly để em uống. Em thì ôm ngực, không hiểu sao lại mệt đến như vậy. Anh Dũng mang ly nước đến đỡ em ngồi dậy. Em uống chút đi cho khỏe lại. Thế buổi chiều em ăn gì vậy? Em uống một ngụm nước chanh do anh pha. Vị ngọt của đường khiến cho em dễ chịu đôi phần. Anh cũng giống như ly nước chanh này vậy. Tuy bên ngoài nóng tính, ăn nói không giỏi, nhưng bên trong lại rất ngọt ngào, giống như lớp đường ở dưới đáy, rất tình cảm. Lúc này thì em trả lời. Em ăn cơm sườn, nhưng cũng ăn ít thôi, không nhiều. Mà sao anh nói ở lại cơ mà, bây giờ lại về thế? Anh sợ em ngủ không được, thế nên về luôn đấy. Lần sau đừng như vậy nhé, nguy hiểm lắm đấy. Anh say rồi, lỡ có chuyện gì thì em biết làm sao đây. Lúc này thì anh véo má của em. Thì em có chồng mới chứ sao. Thôi nằm xuống đi, anh thay đồ rồi đi ngủ, mệt quá. Bẵng đi vài hôm như vậy, tình trạng nôn ói của em không giảm mà còn trầm trọng hơn rất nhiều. Người thì cứ mệt mỏi, thế nên hay bị quản lý mắng. Đi học thì lại ngủ gục trên lớp, không tập trung. Từ trước đến giờ em chưa bao giờ bị như vậy cả. Anh Dũng bắt em đi khám vì sợ em vừa học vừa làm bị suy nhược cơ thể. Thế là chúng em chở nhau đến phòng khám tư, khám vào buổi tối. Bác sĩ lúc này hỏi em: em bị gì? Dạ, không hiểu sao mấy hôm gần đây em hay bị ói mửa, người thì rất mệt mỏi. Thế từ trước đến giờ em có bị như vậy không? Dạ không ạ. Em mới bị khoảng 3 hôm nay thôi, mà em cũng không ăn bậy gì cả. Bác sĩ thấy Dũng thì hỏi em tiếp: thế em đã quan hệ tình dục chưa? Em đáp nhỏ: dạ rồi ạ. Chu kỳ kinh nguyệt thế nào? Đã đến ngày đèn đỏ chưa? Chưa ạ. Bởi vì ngày kinh của em không đều, thường thì có khi trễ, có khi lại sớm. Vậy tháng này đã có chưa? Vẫn chưa chị ạ. Lúc này thì bác sĩ mở tủ, đưa cho em một que thử thai rồi nói: vào trong thử đi, chắc là em có thai mà không biết đấy. Có thai à? Em lững thững bước vào toilet, nhìn vạch thứ hai càng lúc càng đậm, mặt của em tái mét, vẫn chưa dám tin là mình đã có thai. Bên ngoài lúc này có tiếng gọi: xong chưa em gái ơi, mang ra chị xem nào. Em mang chiếc que ra cho bác sĩ xem. Khỏi cần phải nói, em là dân học y, cũng đoán biết 100% đã có thai. Hai vạch đậm như thế cơ mà. Bác sĩ xem qua rồi nói: em nằm lên đó đi, để chị siêu âm đầu dò. Theo như que báo thì đã có thai đấy. Bây giờ siêu âm để xem thai đã vào tổ chưa. Nhìn lên màn hình trước mặt, có một chấm đen nhỏ xíu giống như hạt đậu nhỏ. Bác sĩ nói: thai vào tổ rồi đấy nhá, hơn 5 tuần rồi đấy. Thai khỏe, thế nên hành mẹ chút thôi, không sao cả đâu. Về chịu khó uống thêm sữa, chia ra nhiều bữa ăn nhỏ là được. Xong rồi đấy, em ngồi đợi chị in giấy siêu âm ra nhé. Lúc này thì em trả lời nhẹ tênh: vâng ạ. Bác sĩ dặn em tuần sau quay lại khám để theo dõi tìm thai. Em gật đầu thanh toán tiền rồi bước ra ngoài. Anh Dũng lúc này sốt sắng hỏi: em à, bác sĩ nói sao vậy? Em có thai rồi, hơn 5 tuần. Gương mặt của anh cũng không khác với em là mấy, đầy vẻ ngạc nhiên. Có thai á? Ừ. Hai đứa đưa nhau về phòng, không ai nói với ai một lời. Tâm trạng cứ như có một tảng đá đè nặng. Em bước vào phòng trước, rồi đi thẳng vào trong thay đồ. Anh dắt xe vào trong, tiện tay thì đóng cửa lại. Em còn mệt không? Không. Bây giờ tính sao đây? Mà sao em uống thuốc đều đặn mà vẫn dính vậy nhỉ? Có thì đẻ thôi, lo gì. Ngày mai anh về nói cho mẹ biết một tiếng, rồi nhờ người sang nhà em. Em thở dài đáp lại: anh nghĩ là mẹ của anh đồng ý cuộc hôn nhân này à? Không bao giờ đâu. Đồng ý hay không cũng phải nói một tiếng, để sau này mẹ không có cớ để trách mình. Mẹ không chịu thì anh nhờ mấy bác đứng ra nói chuyện. Em đừng nghĩ nhiều quá như vậy. Ngày mai xin nghỉ làm luôn đi nhé. Tập trung mà dưỡng thai. Anh đi làm về sẽ làm việc nhà, em thì lo học hành, ăn uống đầy đủ vào, nghe không? Em gật đầu. Lúc này thì dụi đầu vào ngực của anh rồi chìm vào giấc ngủ. Chuyện em có thai trước mắt em chưa nói cho ai biết cả. Để xem hôm nay anh Dũng về nói với mẹ anh ấy như thế nào rồi tính tiếp. Chiều đó anh đi làm về, rồi đi thẳng về nhà luôn. Đến gần 9 giờ, anh mới quay lại phòng trọ. Nhìn gương mặt của anh là em đoán biết mọi chuyện không tốt. Em dò hỏi: sao rồi anh? Mẹ anh nói sao thế? Bà ấy không tổ chức. Chả hiểu là nghĩ cái gì nữa. Ý của mẹ như thế nào? Lúc này thì anh kéo em vào lòng, hôn lên tóc của em. Hình như tâm trạng của anh rất tệ. Trang à, thời gian này em chịu khó một chút, đợi anh lãnh lương, do anh nhờ bác qua thư chuyện với mẹ em, sau đó thì nấu vài mâm cơm ra mắt họ hàng. Đợi sau này anh có nhiều tiền, nhất định sẽ để em thành cô dâu đẹp nhất, lộng lẫy nhất. Em chịu không? Thật ra thì em đã thấy qua rất nhiều đám cưới lớn. Họ rước dâu bằng những siêu xe đắt đỏ, tổ chức ở những nơi khách sạn, nhà hàng 5 sao nổi tiếng. Em cũng muốn ngày trọng đại của đời mình hoành tráng như thế. Nhưng yêu anh, sống với anh, em hiểu rằng những hào nhoáng đó không quyết định tất cả. Chỉ cần hai người sống với nhau vui vẻ thì những hình thức đó có là gì đâu. Hôm sau em còn đang ở trường thì mẹ em gọi đến. Em vừa bắt máy thì mẹ hỏi ngay: Trang à, còn có thai đúng không? Em vẫn chưa nói cho mẹ biết. Vậy thì ai đã nói với mẹ vậy? Em thắc mắc. Sao mẹ biết vậy? Thì rốt cuộc là có hay không? Dạ có ạ. Ôi trời ơi, thảo nào mẹ thằng Dũng đi đồn khắp xóm kia kìa. Cái mụ đó điên thật rồi. Mẹ à, bà ấy đồn gì vậy? Bà ấy bảo con có bầu nhưng bà ấy không thèm cưới, còn nói là con hư hỏng này nọ. Mẹ đi chợ nghe mà phát điên lên đây. Thế thằng Dũng nó tính sao thế? Mà sao mày dại dột như vậy, để có thai trong lúc này? Còn việc học nữa, còn tương lai sẽ ra sao đây? Lại còn không thèm nói với mẹ một tiếng. Em thật không ngờ mẹ Dũng có thể tàn nhẫn đến như vậy. Bà có thể không ưa em, nhưng đứa bé là cháu ruột của bà, bà cũng không muốn nhìn nhận hay sao? Mẹ à, anh Dũng nói sẽ nhờ các bác sang nhà mình nói chuyện, rồi làm mâm cơm thiết đãi họ hàng cho biết mặt. Khi nào có tiền sẽ tổ chức lớn. Thế khi nào là khi nào đây? Trang à, không phải là mẹ ác, mẹ chia rẽ các con đâu. Nhưng mẹ là người đi trước, mẹ khẳng định với con, thằng Dũng không bao giờ hạnh phúc nếu như mẹ nó cứ như vậy mãi. Con bỏ đứa bé đi, con còn trẻ như vậy, bắt đầu chưa bao giờ là muộn cả. Rồi tương lai sẽ đón chở con thôi. Hoặc nếu như con muốn thì cứ sinh đứa bé đi, mẹ sẽ chăm nom nó cho con. Thanh xuân ngắn ngủi lắm, đừng phí nữa con gái à. Con suy nghĩ kỹ những gì mẹ nói đi. Thế nhá, mẹ tắt điện thoại đây. Lúc này thì tay của em nới lỏng, những lời nói của mẹ cứ lởn vởn trong đầu. Sao mẹ lúc nào cũng cho rằng em và Dũng không thể nào hạnh phúc? Sao bà không một lần thử chấp nhận anh? Nhưng rồi mãi đến sau này em mới cười nhạo bản thân. Cá không ăn muối cá ươn, còn cả cha mẹ trăm đường con hư. Buổi tối ăn cơm xong, anh Dũng đi rửa bát. Em mở tủ lấy phiếu siêu âm ra xem lại một lần nữa, đưa bàn tay chạm vào hạt đậu bé tí. Con của em sinh ra là may mắn hay bất hạnh đây? Sao không ai chào đón hay hoan nghênh nó đến với thế giới này cả? Anh rửa bát xong thì thấy mắt của em đỏ liền hỏi: Sao lại khóc thế? Có thai rồi, em đừng xúc động quá như vậy, không tốt cho con đâu. Không có gì đâu, chỉ là em vui vì biết là con khỏe thôi. Thôi em đi ngủ sớm đi, anh đi công việc một chút nhé. Giờ này rồi anh còn đi đâu vậy? Có hẹn với tụi bạn làm chung. Em ngoan ngủ đi, tí anh về nhé. Anh nói rồi hôn lên trán, cúi xuống hôn lên chiếc bụng lép xẹp của em, rồi mới lấy chìa khóa ra khỏi phòng. Em nghĩ ngợi một hồi chán chê, lại lên mạng xem tin tức, thì bỗng nhiên lúc này có một tin nhắn đến. Em khỏe không? Sao em lại nghỉ làm vậy? Số điện thoại này quen quen, hình như em đã thấy ở đâu đó. Đúng rồi, là số hôm đó đã nhắn cho em một lần đấy mà. Em nhanh tay gọi lại, tiếng chuông vang bên tai mấy hồi thì bị tắt ngang báo máy bận. Em kiên trì gọi lại thì điệp khúc đó lặp lại. Tức quá em nhắn lại: Ai vậy? Sao em không đi làm nữa? Tôi hỏi là ai đang nhắn cho tôi vậy? Bên kia không nhắn lại. Em gọi lại thì thuê bao không liên lạc được. Lúc này em cảm thấy bực bội, chặn luôn số đó để tránh bị làm phiền. Hôm nay cũng đã gần cuối tháng. Anh nói tiền lương tháng vừa rồi công ty vẫn nợ nên chưa thể nào sang nhà em được, bảo em cố gắng ít hôm. Mặc dù tụi em đã chung sống với nhau giống như vợ chồng, nhưng khi nghĩ đến cảnh em khoác lên mình chiếc áo dài được tuyên bố công nhận là vợ chính thức của anh, em vui đến nỗi cứ cười suốt. Được bên cạnh người mình yêu thì đó là điều tuyệt vời nhất của tạo hóa. Nghĩ ngợi vu vơ, em nhìn điện thoại đã gần 7 giờ mà anh vẫn chưa về. Bình thường nếu như về trễ, anh đều bảo em một tiếng. Thế như vậy, em vội vàng cầm máy rồi nhấn gọi cho anh. Chỉ nghe những tiếng tút tút kéo dài vô tận. Lúc này thì cảm giác lo lắng ập đến. Nhưng em lại không có số điện thoại của ai làm cùng với anh cả. Đành phải thấp thỏm trông ngóng. Chiếc điện thoại trên tay cũng hoạt động liên tục. Đến hơn 8 giờ thì tiếng động cơ quen thuộc đậu trước phòng. Lúc này thì anh hầm hầm đi vào nhà. Em choáng váng khi thấy mặt mày của anh bầm tím, tay chân chảy chùa. Anh à, có chuyện gì vậy? Không có gì đâu. Em ăn cơm chưa? Em ăn rồi. Mà anh bị làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì à? Anh nói em nghe đi. Anh cởi chiếc áo ra, đặt điện thoại và chiếc chìa khóa lên bàn rồi nói. Không có gì đâu, anh bị té xe thôi. Anh đi tắm đi. Em chắc chắn là anh có chuyện gì đó. Té xe không phải giống như vậy. Mặt của anh rõ ràng như vừa trải qua một trận đánh nhau đến nỗi bầm tím. Khóe môi lúc này còn tứa máu nữa cơ. Chiếc xe em cũng đã xem qua, không hề chảy xước gì cả. Đúng là anh đang nói dối em. Đúng lúc này thì điện thoại của anh có tin nhắn. Em hơi tò mò thế nên xem thử. Bình thường là những tin nhắn của tổng đài, nhưng hiện tại là một dãy số không lưu tên, với dòng tin nhắn có thể nói là đang đe dọa. Thằng chó, mày coi chừng tao đấy. Lúc này thì em cau mày. Như vậy là chính xác rồi. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao anh phải giấu em như vậy? Vừa lúc này thì anh tắm xong bước ra. Anh giật lấy điện thoại rồi nói. Em xem gì vậy? Em không trả lời mà hỏi ngược lại. Anh vừa về đến, lại đi đâu đấy? Anh đi tí rồi về, em ngủ trước đi. Anh lấy chìa khóa, định đi thì em chụp tay lại, cầm lấy chùm chìa khóa. Anh đi đâu? Anh nói em nghe xem. Đã nói là đi có việc, em ngủ đi. Có việc? Anh thì có công việc gì mà hôm nào cũng đi đến khuya lơ khuya lắc như vậy? Hay là anh có cô nào rồi đúng không? Lại vớ vẩn, đi ngủ đi. Không, nếu như anh không nói, em không cho anh đi đâu. Đưa chìa khóa cho anh đi, nhanh lên. Anh đang gấp đấy, không tranh luận với em đâu. Em nói rồi, anh mà không nói rõ ràng thì không đi đâu cả. Anh không có gì để nói cả. Đưa chìa khóa xe cho anh đi, trễ giờ rồi đấy. Em cầm chìa khóa đi lại giường nằm. Anh nói lớn. Trang, lúc này không phải là lúc để đùa đâu. Anh nói đưa chìa khóa đây. Vậy thì trừ khi anh nói là anh đi đâu, em sẽ đưa. Nếu anh không có gì mờ ám, sao lại giấu giếm như vậy? Hay là anh đi hẹn hò với cô nào đúng không? Cả tuần nay anh cứ đi sớm về trễ như thế. Người thì lúc nào cũng gấp gáp, như thể là rất bận rộn ấy. Anh nói đi, anh giải thích đi. Anh đã đi đâu, làm gì, với ai vậy? Anh đang rất mệt. Anh xin em đấy, đừng có tra hỏi như vậy nữa được không? Vì sao? Vì em đang là gánh nặng của anh đúng không? Em lại nói vớ vẩn nữa rồi. Anh đi về thăm mẹ một chút thôi. Anh không làm gì có lỗi với em cả. Đưa chìa khóa cho anh đi. Nhanh lên. Em vứt chìa khóa xuống nền gạch. Anh nhặt lên rồi nhanh chóng khép cửa lại, lao xe đi trong màn đêm. Em vẫn mãi không thể nào nghĩ ra anh đi đâu. Chẳng nhẽ anh có người phụ nữ khác? Chứ anh không thể nào ngày nào cũng về nhà thăm mẹ như vậy. Em chắc chắn là như thế. Đến khi bên tai truyền đến thanh âm lạch cạch, em biết là anh về, nhưng đôi mắt vẫn nhắm lại, giả vờ ngủ. Anh dắt xe vào phòng rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Sau đó đặt lưng xuống nằm cạnh em và không quên hôn lên má của em một cái. Ngày hôm sau là chủ nhật. Anh nói công ty làm thêm nên 7 giờ đã dắt xe ra khỏi nhà. Em vì giận chuyện hôm qua thế nên cũng mặc kệ. Vẫn nằm nướng ở trên giường đến khi điện thoại reo thì mới lồm cồm ngồi dậy. Nhưng tiếng chuông này là điện thoại của Dũng. Anh bỏ quên điện thoại ở nhà rồi. Lúc này thì màn hình hiển thị một chữ mẹ. Cái tên đó cũng đủ để cho em nổi cả da gà. Em bấm im lặng chứ không nghe máy. nhưng hình như có việc gì đó rất bận. Mẹ Dũng cứ gọi liên tục, hết cuộc này lại đến cuộc khác. Buộc lòng, em phải nghe máy. Alo, Dũng à? Là tôi. Thằng Dũng đâu? Kêu nó nghe máy nhanh lên. Anh Dũng không có ở nhà, đi làm rồi. Thế sao nó không mang điện thoại theo thế? Hay là mày giấu nó, không cho tao gặp đúng không? Còn mất dạy này. Tùy bà thôi. Tin hay không thì tùy, tôi tắt máy đi. Khoan đã. Mày chạy lên công ty, bảo thằng Dũng về nhà gấp đi. Thằng Hùng say rượu, tông vào nhà người ta nhập viện rồi đấy. Bây giờ người ta đòi kiện cáo kìa. Nói nó, có bao nhiêu tiền, đem về bồi thường đi, nhanh đấy. Công ty người ta làm sao mà tôi vào được? Thế anh Hùng có bị gì không? Nó bị trật khớp, nhưng mà người kia bị nặng hơn. Mày đi nhanh đi, hỏi mãi thế. Nhanh lên đấy nhá. Thế rồi bà ấy tắt máy vội vã. Em nghĩ ngợi một lúc rồi bắt xe ôm đến công ty báo cho anh biết. Chú bảo vệ lúc này lắc đầu. Đâu có bảo vệ nào tên Dũng đâu. Cháu có nhầm không đấy? Ở đây có 4 người thôi. Cháu nhầm rồi đấy nhá. Rõ ràng anh nói anh làm bảo vệ ở đây cơ mà. Sao bây giờ lại không có? Hay là anh đã được điều sang bộ phận khác? Chú à, hay là anh Dũng vào làm việc khác rồi ạ? Để tôi vào hỏi xem. Khoảng chừng 20 phút sau thì chú đi ra hỏi lại em. Cô có nhầm không đấy? Trong công ty này không có ai tên Nguyễn Hoàng Dũng cả. Tôi hỏi tất cả bộ phận rồi đấy. Dạ, không thể nào nhầm đâu chú. Anh ấy là chồng của con mà. Nhưng mà không có ai tên đó cả. Hôm nay chỉ có ít người làm thôi. Chả có người nào tên đó cả. Lạ thế nhỉ? Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ. Điện thoại của anh thì cứ reo liên tục. Mà anh gọi đến, xong rồi lại đến cái An gọi. Nghe đi An. Sao rồi? Chị nói cho anh Dũng biết chưa chị? Chị đang ở công ty. Người ta nói anh Dũng không làm ở công ty. Chị đang rối lắm đi. Hay là chị vào bệnh viện với em chút đi. Được không? Người nhà của họ làm căng quá, mà mẹ thì lại chưa lên. Thôi được rồi, chị vào ngay đây. Thế là em bảo với chú xe ôm chạy vào bệnh viện. Nếu thời gian có quay lại, em 100 vạn lần không bước vào nơi đáng sợ đó một lần nữa. Vĩnh viễn không bao giờ đi đến một nơi làm trái tim của bọn em tàn nát và vỡ vụn. Cái An chạy ra cổng đón em. Lúc này thì nó thút thít. Chị à, sao bây giờ chị mới đến thế? Vì chị đi tìm anh Dũng. Chị vào nói người ta một tiếng đi. Người ta làm ghê quá chị à. Bọn em đi về phía khoa cấp cứu. Người nhà của nạn nhân đứng trước cửa rất nhiều. Thấy cái An thì liền trừng mắt song sọc nói. Còn tao mà có bề gì, tao sẽ giết bọn mày đấy. Em gật đầu chào họ rồi nói lại. Bác à, bác bình tĩnh đi. Bình tĩnh? Còn tao chưa biết sống chết thế nào. Mày bảo là tao bình tĩnh. Tao chưa xiên chết thằng kia là may lắm rồi đấy. Đúng là chó chết. Em thở dài ngồi xuống ghế đợi bác sĩ. Trong lòng thì nóng ruột, không biết anh Dũng đã đi đâu. Cái An lúc này ghé tai của em rồi nói. Chị à, chị có mang tiền không? Chị có một ít thôi. Tháng vừa rồi, anh Dũng vẫn chưa lãnh lương. Sao lại chưa có lương nhỉ? Bạn em làm ở đó, lương vẫn bình thường cơ mà. Lúc này thì em ngạc nhiên hỏi lại. Thật à? Thế sao anh Dũng nói với chị là công ty nợ lương cơ mà? Lúc này thì có tiếng của mẹ Dũng cất lên. An, thằng Dũng đâu? Cái An trả lời. Chưa gặp mẹ à? Chẳng biết đi đâu, mà chị Trang tìm cũng không thấy. Lúc này thì bà ấy trừng mắt nhìn em. Có phải là mày không cho nó đến đúng không? Mày sợ tốn kém à? Bác à, bác nói gì vậy? Tôi không phải là loại người ích kỷ như vậy đâu. Tao hiểu mày quá còn gì. Tùy bác thôi. Tôi về trước đây. Em đứng dậy định đi về. Bởi vì thực sự em và mẹ Dũng không cùng chung tiếng nói. Bà ấy có ưa gì em đâu, ở lại làm gì. Chỉ tổ cãi nhau ầm ĩ cả thôi. Mày muốn về mà được à? Tiền đâu? Đưa đây đi. Mẹ Dũng kéo tay của em lại. Tôi làm gì có tiền? Buông tôi ra đi. Tao không hỏi tiền của mày. Tao hỏi tiền của thằng Dũng. Tiền của nó làm hàng tháng đâu? Tiền mồ hôi nước mắt của con tao đâu? Mày bòn rút về cho gia đình dòng họ của mày đúng không? Tao biết ngay mà. Hôm ấy tao thấy mẹ của mày quần áo súng xính đi ăn cưới. Tao đã nghi rồi. Cái bọn nhà mày thì làm gì có tiền. Phải ăn bám vào con của tao thôi. Em quay sang nhìn mẹ Dũng rồi cười nhạt đáp. Đừng suy bụng ta ra bụng người như thế. Gần 2 tháng nay, anh Dũng chưa có lương. Phải sống bằng tiền mẹ tôi gửi lên đấy. Nói xong, em hất mạnh tay của mẹ Dũng định đi về. Vừa bước 2 bước, thì đầu lúc này bỗng nhiên truyền đến cơn đau nhói ập đến. Toàn thân, theo lực mà bị kéo lại đột ngột, kèm với tiếng hét của mẹ Dũng. Còn mất dạy này. Mày nói chuyện với tao mà mày thái độ như thế à? Láo tét. Bà làm cái gì vậy? Bà buông tóc tôi ra đi. Tao đéo buông đấy. Mày nôn tiền ra đi. Tôi nói rồi, tôi không có tiền. Cái An bên ngoài cũng nói vào. Mẹ à, mẹ làm gì vậy? Người ta đang nhìn kia kìa. Buông chị Trang ra đi. Bảo nó đưa tiền đi. Rồi tao thả nó ra. Lúc này thì em đau điếng với những cái xít của mẹ Dũng kéo dồn dập. Bà lúc này còn la lên, giải thích với mọi người. Con đĩ này, nó dụ dỗ con tôi bỏ nhà theo nó đi. Con cấm không cho mẹ con chúng tôi gặp nhau. Quá láo và mất dạy. Nó đánh tôi mấy lần rồi đấy. Nó ghê gớm lắm. Mọi người không biết được bộ mặt thật của nó đâu. Lúc này thì em xoay người lại được. Thế nhưng tầm nhìn đã bị cánh tay của mẹ Dũng che khuất. Nhưng vẫn cố gắng mở ra. Mẹ Dũng càng lúc càng quá đáng. Tay thì nắm tóc. Tay kia thì tát bùm búp vào mặt mũi của em. Đến nỗi em cảm nhận một chất lỏng đang chảy xuống mép miệng tanh tưởi. Máu. Chính xác là máu mũi. Đang nhỏ từng dòng vào khoang miệng. Bởi vì đau và tức giận. Vì bị mẹ anh đánh vô cớ như vậy. Em liều mình. Dồn hết sức mạnh. Đẩy mạnh bà ra. Không biết rằng cú đẩy quá mạnh. Khiến cho đầu của bà văng vào mép tường của bệnh viện. Bất tỉnh tại chỗ. Mẹ à. Mẹ ơi. Trời, bác sĩ, bác sĩ ơi. Cái An lúc này chạy đến, lay lay, thì nhưng mẹ Dũng hoàn toàn im lặng. Thân thể bất động một chỗ, không đáp lại một chút nào cả. Em lo sợ, run rẩy ngồi xuống chạm vào bà. Bác à, bác ơi. Cái An nó xô em ngã ra nền gạch. Tránh ra đi. Mẹ tôi mà có bị gì, tôi không tha cho chị đâu. Lập tức lúc này, các bác sĩ và y tá cũng đến. Họ để cho mẹ Dũng lên băng ca vào cấp cứu. Em đi theo thế nhưng cái An không cho. Em đứng ở đấy như trời trồng, bất lực và thừa thãi trước những lời xì xầm của những người ở đây. Bỗng nhìn lúc này điện thoại reo lên, là số của cô chủ trọ. Alo. Trang à, em đi đâu đấy? Em lúc này giống như bắt được vàng, vội vã nói. Em đang ở bệnh viện, anh vào ngay đi. Mẹ anh vào cấp cứu rồi đấy. Cái gì thế? Được rồi, anh vào ngay đi. Em đi ra cổng đứng đợi anh chừng 15 phút, thì có một cụ bà nhờ em đưa sang đường giúp. Bà cũng đã già rồi, mắt lại mờ, không dám sang đường một mình. Sau khi giúp bà, em vẫn đứng đợi Dũng. 5 phút, 10 phút, rồi 20 phút. Thế rồi 30 phút trôi qua, anh vẫn chưa đến. Thời gian cứ trôi, mà bóng anh vẫn chưa xuất hiện. Hồi hộp trông ngóng, bởi vì từ phòng trọ đến đây không thể nào lâu đến như vậy. Đang lúc nóng ruột thì bên tai giọng của anh vang vẳng, thành âm tức giận. Em quay lại thì nhìn thấy anh từ trong đi ra, vẻ mặt rõ ràng đang giận dữ. Anh đến khi nào vậy? Sao em đẩy mẹ như thế? Em làm cái gì vậy? Lúc này em nhíu mày. Em không cố ý. Tại mẹ anh nắm tóc của em nên em mới lỡ tay thôi. Em không cố ý đâu, thật đấy. Lúc này thì Dũng hét vào mặt của em. Em không cố ý. Không cố ý. Mà bây giờ mẹ hôn mê sâu như vậy, bác sĩ nói bị va đập quá mạnh, có thể mãi mãi không tỉnh lại đây. Em biết không? Bây giờ thì vừa lòng em chưa? Trời ạ, tại sao mọi chuyện kéo đến một lúc như vậy? Điển mất thôi. Anh nói gì cơ? Hôn mê sâu á? Nghiêm trọng như vậy sao? Em... Lúc này em luống cuống. Em không thích mẹ anh thật đấy, nhưng cũng không hề muốn bà bị như vậy. Thật sự không hề muốn. Anh à, dẫn em vào gặp mẹ đi. Em lay lay tay của anh. Lúc này anh mệt mỏi đáp lại. Em về phòng đi. Bây giờ anh rất rối. Anh nói chuyện với em sau. Về đi. Anh xoay gót trở vào trong. Bóng lưng phong trần và rệu ra. Em chạy theo nói. Dũng à, cho em vào xem mẹ một lúc đi, rồi em sẽ về. Tùy em. Thế là em và anh vào đến. Cái An nó mắng em mấy câu thì bị Dũng quát. Mày im cái miệng lại đi. Mật dạy. Trang là chị dâu mày đấy. Đừng có hỗn như thế. Cái An đáp lại. Ánh mắt của nó lúc này giống như muốn giết em vậy. Anh vẫn còn bênh được á? Chị ta làm mẹ ra nông nỗi như vậy. Anh còn bao che như thế. Mẹ nói đúng mà. Anh bị chị ta bỏ bùa rồi đấy. Anh bị ngu rồi đấy. Bụp một tiếng. Dũng tát nó. Mày biến cho khuất mắt tao đi. Cái An vùng vằng rồi bỏ đi. Em thở hắt ra một hơi cúi đầu vì cảm thấy day dứt với hành động của mình đã khiến cho sự việc quá nghiêm trọng. Sực nhớ chuyện anh không làm ở công ty. Lúc này thì em liền hỏi. Dũng à, hôm nay anh đã đi đâu vậy? Em đến công ty thì người ta nói anh không làm ở đó. Ánh mắt của anh bối rối cụp xuống. Anh nghỉ việc rồi. Nghỉ việc? Từ khi nào thế? Gần 2 tháng. Tại sao vậy? Bỗng lúc này anh hét vào mặt của em. Không vì sao cả. Không thích thì nghỉ làm thôi. Được không? Mẹ kiếp. Ngày gì mà ám đủ chuyện thế này chứ. Dũng vào đầu bứt tai. Gương mặt vô cùng khó coi. Anh sao thế? Anh đang trách em sao? Em đã nói là em không cố ý. Nếu như mà anh không kiếm chuyện trước thì... Anh cắt ngang câu nói đang dang dở. Thì em đẩy mẹ à? Em thừa biết tính mẹ. Mà sao cứ phải đôi co với bà ấy làm gì thế? Thế thì anh bảo em làm sao đây? Em nhịn, cho mẹ anh muốn làm gì thì làm à? Xin lỗi nhá, em không làm được đâu. Đẩy mẹ anh là lỗi của em. Nhưng bà ấy động đến mẹ của em là không được đâu. Em không cho phép. Lúc này thì Dũng nhếch mép. Động đến mẹ em là không được. Đúng. Động đến mẹ em thì em lập tức xù lông lên ngay. Em không cho người khác động đến. Nhưng mà em sẵn sàng nói mẹ anh thế này thế kia. Em nói mẹ anh chẳng ra gì cả. Bảo là bà bỏn rút của con cái. Sinh nhật mẹ em thì em không ngần ngại sắm cho bà cái túi sách hơn 1 triệu. Anh vẫn vui vẻ. Vì anh biết ơn bà đã sinh ra em. Nhưng mà anh cần 200 cho mẹ anh. Thì em hầm hầm cả buổi như vậy. Cậy miệng cũng không nói. Mẹ anh không phải là người phụ nữ tốt. Không phải là người phụ nữ hoàn hảo. Anh biết chứ. Nhưng mà dù sao bà ấy cũng là mẹ anh. Là người đã sinh ra anh. Lúc nào em cũng bắt anh lựa chọn giữa em và mẹ. Em có biết là anh áp lực thế nào không? 1 tháng anh về nhà 1 lần. Thì em lập tức không vui. Mặt của em thì bí xỉ. Mẹ anh gọi em thì liền ấn im lặng, bỏ ra ngoài. Em tỏ thái độ. Nếu như anh nói chuyện với mẹ, em có bao giờ nghĩ cho anh không? Có không? Em cười nhạt nhẽo. Là lỗi của em sao? Vậy sao anh không nói mẹ anh quá đáng thế nào đi? Bà quá quắt với em. Bà chửi em là đĩ này nọ. Trong khi bà thì cặp với chồng của người ta, dẫn đến nhà người ta xào xáo. Ai đĩ còn chưa biết đâu. Bụp một tiếng. Bên má lúc này rát bút. Thân thể của em một lực ngã xuống nền gạch lạnh lẽo của bệnh viện. Lạnh như chính con tim của em vậy. Em ôm má, ngước nhìn anh. Anh đánh tôi á? Anh vì mẹ của anh, một lần nữa lại đánh tôi á? Dũng bối rối, vội thu tròn bàn tay lại, đấm mạnh vào tường, đến té máu rồi hét lớn. Đi về ngay đi! Đừng để tôi mất kiểm soát. Em ngồi dậy, nhìn thẳng anh rồi nói. Được, tôi về. Nhưng mà trước khi đi, tôi muốn nói. Tôi và anh chính thức chia tay. Bạt tai vừa rồi chính là chiếc kéo cắt đứt mối nhân duyên của chúng ta mãi mãi. Bên nhau ai cũng mệt mỏi như vậy, cũng khó xử như thế. Chỉ bằng giải thoát đi. Tạm biệt. Nghe những lời em nói, ánh mắt của Dũng đầy dẫy tia lo sợ, vội vàng cầm tay của em. Trang à? Dũng, tôi ra đi không phải vì tôi không còn yêu anh nữa. Vì tôi cũng giống như anh, bất lực và khó xử. Buông tay đi. Hãy để cho tôi yên ổn. Tôi thực sự quá mệt mỏi rồi. Nhìn nhau, tận cùng trong đáy mắt là niềm đau xé rụt. Ngón tay lúc này từ từ buông lơi. Hình ảnh về nhau càng lúc càng trở nên mờ nhạt. Bệnh viện đông đúc, nhưng sao bỗng thấy cô độc và lạnh lẽo giống như Nam Cực. Bước chân lúc này biết đi về đâu. Xe cộ lướt ngang, dòng người tấp nập. Cớ sao tôi lại cô độc đến như vậy? Thẫn thờ đi giữa phố phường, tiếng còi xe, tiếng nói của những người buôn kẻ bán, thành âm mọi thứ đều trở nên ù đi. Tôi không còn nghe rõ nữa. Hai hàng nước mắt mặn chát cứ nối đuôi nhau rơi xuống, chảy vào mép miệng. Lúc này tôi ngước nhìn trời xanh. Có phải con đường mà tôi đi đã lạc hướng? Mối tình đầu chẳng thể nào nở hoa. Có phải thứ đau lòng nhất là không phải không yêu nhau nữa, mà yêu một người đến ghi lòng tạc dạ, thế nhưng chẳng thể nào cùng nhau bước vào lễ đường, thề thốt trăm năm. Tình yêu sao nghiệt ngã đến như vậy? Trước mắt của tôi, những hình ảnh bên nhau ùa về. Tay của anh lồn vào tay của tôi, siết chặt. Những lời hứa còn văng vẳng bên tai. Khi nào anh có thật nhiều tiền, nhất định sẽ để cho em ăn những món ngon nhất, mặc những bộ đồ đẹp nhất. Và em sẽ là cô dâu đẹp nhất đời này. Trang à, anh mãi mãi yêu em. Lời nói còn đó, nhưng mà tình thì đã nhạt phai. Mưa rơi hòa vào những giọt nước mắt nóng hổi. Mưa không hề lạnh bằng trái tim của tôi lúc này. Rất lạnh. Hai tay ôm vào người, tôi băng qua đường. Những hạt mưa vô tình cứ rơi trắng xóa trước mắt. Tiếng còi xe bóp inh ỏi. Bỗng chốc, một lực mạnh tông thẳng vào thân thể của tôi. Thần dưới lập tức cảm nhận cơn đau dữ dội. Máu. Máu từ nơi ấy rất nhiều. Hòa cùng với màn mưa, tạo nên màu hồng nhạt. Trước mắt tôi lúc này là một màu đen kịt, đầu óc trống rỗng. Khi tỉnh lại, phải mấy lần nhắm mắt, mấy lần mở mắt, thì tôi mới có thể tiếp nhận được luồng ánh sáng chói chang. Việc đầu tiên, tôi đưa tay chạm vào chiếc bụng đã lép xẹp và trống hoác. Bé con của tôi. Con của tôi đâu? Sao tôi không thể nào cảm nhận được gì ngoài cơn đau nơi vùng dưới đang âm ỉ? Em tỉnh rồi à? Thế thế nào rồi? Bác sĩ à, con của tôi đâu? Nữ bác sĩ điềm đạm ngồi xuống cạnh tôi, trả lời. Em bình tĩnh đi. Đừng kích động quá như vậy, sẽ đau đấy. Nằm yên đi, để chị kiểm tra lại lần nữa xem sao. Nói như vậy là con của tôi. Con của tôi đã vĩnh viễn ra đi rồi sao? Tôi không thể nào tin, không thể nào chấp nhận. Tôi vùng vẫy khóc lóc. Tại sao ông trời lại đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy? Tại sao lại cướp đi thứ duy nhất còn lại của tôi chứ? Tôi khóc, đã khóc rất nhiều. Đến khi không còn sức để khóc nữa, giọng lúc này cũng khản đi, mắt sưng vù. Ngồi thu lu, cười cười như điên như dại, giống như một cái xác không hồn. Ngày hôm nay, tôi đã mất tất cả. Mất anh, mất người mà tôi yêu những năm tháng tuổi trẻ. Mất đi giọt máu còn chưa kịp tượng hình. Mất rồi. Như vậy là tất cả đã mất rồi sao? Tôi dứt bỏ kim truyền dịch. Tôi muốn về nhà. Bác sĩ thấy tôi như thế thì giữ lại rồi khuyên can. Em bình tĩnh đi. Chị biết là em rất đau lòng. Nhưng mỗi đứa bé đến với chúng ta đều là duyên cả. Không đủ duyên thì cũng không thể nào cưỡng cầu. Em phải nằm lại đây cho khỏe lại, rồi gọi người nhà đến chăm sóc. Chị cần phải theo dõi thêm, bởi vì thai được hút ra cần phải theo dõi chặt chẽ. Em nằm xuống nghỉ ngơi đi. Chị à, em không còn gì nữa cả. Con của em. Bác sĩ lúc này vỗ vai. Chị hiểu mà. Nhưng mà em nghe chị nói đã. Việc này xảy ra không phải là lỗi của em. Em không hề muốn, thế nên đừng tự trách mình như vậy. Đừng hành hạ bản thân như thế. Không được khóc nữa. Bây giờ ở đây, chị nhờ y tá mua cho em hộp cháo ăn tạm nhé. Lúc này thì tôi mới hỏi. Nhưng mà sao em lại ở đây ạ? Em bị xe tông, mà người đó bỏ trốn rồi. Người dân mới đưa em vào đây đấy. Điện thoại của em thì hết pin, chị không thể nào liên lạc được với người nhà của em. Bây giờ người của em còn yếu lắm, em nằm xuống đi. Không thì sau này khổ lắm đi. Em vẫn còn rất trẻ, cơ hội còn nhiều lắm, em nằm xuống đi. Nghe đến đây tôi cũng xuôi lòng, chịu nằm xuống cho bác sĩ chỉnh lại kim truyền. Nằm ở đó mà nước mắt cứ tuôn trào, khóc rất nhiều, khóc đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay biết. Đến chiều tối, bác sĩ không thấy ai vào với tôi, thế nên hỏi lại một lần nữa. Tôi lắc đầu đáp. Em không sao đâu, em ổn mà. Khi nào chị đóng cửa vậy? Ở đây có người trực cả đêm. Nếu như em muốn ở lại thì cứ ở. Cần mua gì thì nhờ y tá mua giúp cho. Dạ vâng, em cảm ơn. Mặc dù đã nhờ sạc đầy pin, thế nhưng tôi vẫn không muốn mở máy. Mọi việc cứ để cho gió cuốn trôi đi. Kỷ niệm xưa lưu giữ thành những hoài niệm của một thời tuổi trẻ. Trưa hôm sau, bác sĩ nói tôi có thể ra về. Tiền hút thai và chăm sóc các vết thương hơn 1 triệu. Tôi không đủ tiền, thế nên tháo đồ hòa tai đưa cho họ. Em không đủ tiền, nhưng mà đôi bông tai này lúc em mua gần 2 triệu. Chị nhận giúp em được không? Được rồi, em cứ ở đây đi. Chị ra tiệm bán còn bao nhiêu chị gửi lại nhé. Sau khi rời đi một lúc thì chị ấy cũng trở về, đưa lại cho tôi 500 ngàn, nói là số tiền còn dư lại. Tôi nhận lấy rồi bắt một chiếc taxi trở về phòng trọ. Vừa thấy tôi bước xuống xe, cô chủ phòng trọ chạy đến hỏi. Này, đêm qua đi đâu mà không về thế? Thằng Dũng nó làm loạn cả lên đấy. Cháu ngồi nhà bạn. Cô lúc này cau mày nhíu trán. Này, lại đánh nhau hay sao mà chỉ trụ hết cả thế này? Hai đứa đúng thật là. Cô bảo rồi, nó nóng lên thì nhìn nó một tiếng đi. Cái nó làm cái gì rồi bị ăn đòn khổ như vậy. Đi mua dầu về bóp đi, đúng là không thể nào hiểu được. Dạ, cháu không sao đâu, cháu về phòng đi. Ừ, thế thôi về phòng nghỉ ngơi đi. Tôi từng bước di chuyển về phòng, nằm ra đó. Có những ngày đến thở thôi cũng đủ làm cho tôi cảm thấy mệt mỏi. Thân dưới lúc này vẫn đau, chiếc bụng đói meo, kêu ọt ọt. Nhìn giáo giác một vòng rồi cố lết qua, bắt một chút nước, trộm bát mì tôm ăn tạm. Đói đấy mà nào có ăn được đâu. Cổ họng thì đắng, chẳng thể nào nuốt nổi. Buổi chiều, âm thanh mở cửa làm cho tôi mở mắt. Tiếng của Dũng cất lên. Em đi đâu cả đêm qua, không về nhà thế? Anh ván tấm chăn sang một bên, kéo tôi ngồi dậy. Cơ thể của tôi không thể nào chịu được lực mạnh, liền kêu lên. Ấy, đau quá. Lúc này thì Dũng mới để ý, thấy tay chân của tôi như thế thì liền hỏi. Em bị gì vậy? Có sao không? Có đau lắm không? Anh xin lỗi nhé. Tôi nở một nụ cười nhạt thế. Không sao, không đau. Anh xin lỗi, hôm qua anh không nên đánh em như vậy. Anh sai rồi. Đúng sai bây giờ không còn ý nghĩa gì cả. Tôi suy nghĩ kỹ rồi, giữa chúng ta không thể nào có tương lai đâu. Dũng à, dừng lại khi chưa quá muộn đi. Em nói gì thế? Còn con của chúng ta thì sao? Nói đến con, tôi không thể nào kiềm chế được giọt lệ, cứ như vậy tuôn ra, ướt mềm cả đôi mắt. Con à? Mất rồi. Em nói gì cơ? Mất gì? Dũng lúc này vội vàng vạch áo của tôi lên xem. Chiếc bụng xẹp đến mức nhỏ xíu. Dũng khòm xuống đưa tay vào. Con đâu? Chàng à, con đâu rồi? Tôi cười chùa chát lắc đầu. Dũng lúc này hai tay bóp vào vai của tôi đau điếng hỏi lớn. Em có nghe anh nói gì không đây? Anh hỏi con đâu? Con của chúng ta đâu? Tôi hét lên thật lớn. Nó chết rồi. Anh nghe rõ chưa? Dũng lắp bắp. Chết à? Sao lại chết? Em nói đi. Sao mà con tôi lại chết như thế? Em lắc đầu không đáp. Dũng lúc này lại nói tiếp. Em là vì giận tôi mà bỏ đứa bé đi sao? Em tàn nhẫn đến mức như vậy á? Em trả lời tôi đi. Con tôi đâu? Tôi lúc này hét lên. Phải đấy. Tôi bỏ nó đấy. Bây giờ thì giữa chúng ta còn gì ràng buộc nữa đâu. Chia tay đi. Lúc này thì Dũng cười, mặt méo xệch. Em đang đùa tôi á? Anh nhìn tôi đi. Có giống là đang đùa không? Anh nói đúng đấy. Tôi chưa một lần đứng ở vị trí của anh mà suy nghĩ. Cũng chưa một lần làm mẹ anh hài lòng. Chúng ta cố chấp bên nhau. Nhưng rồi sao đây? Đến cuối cùng, chỉ nhận lại sự mệt mỏi và bất lực thôi. Dũng à, có lẽ chúng ta không thuộc về nhau đâu. Giải thoát đi. Đó là biện pháp tốt nhất đấy. Khuôn môi của Dũng nhếch lên, hỏi lại tôi một lần nữa. Em đang thử tôi sao? Em chỉ muốn thử tôi thôi, đúng không? Chàng à, nếu như vậy thì em thành công rồi đấy. Tôi đang rất sợ. Sợ thật sự đấy. Trò này không vui đâu. Đừng có đùa như vậy nữa được không? Tôi nhìn thấy rõ tia mắt của anh đang lo sợ và lúng túng. Nhưng thà đau một lần rồi thôi, còn hơn vết thương cứ âm ỉ kéo dài như vậy. Dù anh có yêu tôi, nhưng tôi và mẹ anh vốn không thể nào hòa hợp. Tôi làm anh khó xử, mà bản thân của tôi cũng đau khổ không kém. Vậy thì hả cớ gì? Con đường gập ghềnh như vậy, chông gai như vậy, cứ cố chấp làm gì đây? Chúng ta hết duyên rồi. Anh về đi. Tôi sẽ thu xếp, vào thăm và chịu viện phí cho mẹ anh. Bây giờ tôi mệt rồi. Phiền anh, xếp quần áo xong thì khép cửa lại. Cảm ơn anh nhé. Nói xong thì tôi nằm xuống, chùm chăn, ôm miệng ngăn lại những tiếng nấc. Bên tai lúc này vang vẳng tiếng thở dài của Dũng. Phải mất một lúc rất lâu, anh mới lên tiếng. Nếu như em mệt, cứ nghỉ ngơi đi. Đợi cho mọi chuyện ổn thỏa, chúng ta nói tiếp. Đừng quyết định khi đang nóng giận như thế. Tôi nói vọng ra. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi, và cũng không thay đổi đâu. Nếu như anh muốn tôi thật sự thoải mái và hạnh phúc, thì anh hãy buông tha cho tôi đi. Thanh xuân của tôi không thể nào chôn vùi bên anh được. Anh không nghề nghiệp, đến bản thân của anh còn chưa lo xong. Anh không thể nào đảm bảo cho tôi cuộc sống tốt đẹp, thì lấy gì để níu giữ tôi ở lại đây? Tôi không muốn cả đời sống trong căn nhà ọp ẹp, cũng không muốn suốt ngày suốt tháng chỉ dám ngắm chiếc váy đẹp chứ không có tiền để mua. Cái mà tôi muốn là sự giàu có, tiền bạc. Anh có không? Anh có cho tôi được những thứ tôi cần không? Tôi đã quá chán cái cảnh thiếu trước hụt sau. Tôi nói rồi đấy. Anh đi đi. Có lẽ những lời nói đó khiến cho Dũng rất đau đớn. Nhưng nếu như không nói như thế, anh sẽ không đồng ý chia tay. Sẽ dây dưa mãi không dứt. Đàn ông họ rất sĩ diện. Bị xem thường như thế thì mấy ai chịu được đây. Dũng vơ quần áo vào chiếc cặp rồi bước đi. Đến ngạch cửa, anh khựng lại rồi nói. Nếu một ngày em cần, cứ nhấc máy gọi. Anh sẽ đến. Dũng vơ quần áo vào chiếc cặp rồi bước đi. Ra đến cửa, anh khựng lại rồi nói. Nếu một ngày em cần, cứ nhấc máy gọi. Anh sẽ đến. Anh đi, và trời cũng đổ mưa. Nhưng cơn mưa nào có mang đến niềm vui. Có chăng chỉ là những giọt mưa thay cho tiếng lòng đang khóc. Lúc này tôi cảm thấy vô cùng đau đớn, đau tận linh hồn của một cô gái tuổi đôi mươi. Những ngày sau đó, Dũng có đến với mong muốn tôi sẽ suy nghĩ lại. Nhưng tôi đã quyết. Thế nên lần nào cũng không gặp anh. Anh thì vẫn kiên trì gọi điện. Tôi không bắt máy. Anh lại nhắn tin. Tôi xóa không đọc. mà đúng hơn là không dám đọc. Tôi sợ con tim lại yếu đuối trước lý trí, sợ cái ranh giới mỏng manh kia sẽ vỡ tan giống như bong bóng nước. Tôi nghỉ gần cả tuần thì mới đi học lại, sau đó tranh thủ chuyển trọ trong đêm, thay số điện thoại mới. Mọi thứ về Dũng tôi đều cố đẩy ra khỏi đầu, thế nhưng càng không muốn nghĩ nó lại càng hiện hữu. Tôi đã đau khổ và khóc rất nhiều trong khoảng thời gian chia tay đó. Dũng tìm tôi không gặp thì lên trường, anh năn nỉ và hứa sẽ cân bằng giữa tôi và mẹ của anh. Tôi chỉ về phía quán cà phê đối diện. Chúng ta sang đó nói chuyện một lúc đi. Dũng vội vàng đồng ý. Nhưng mà tôi chỉ lạnh nhạt gọi một cốc cà phê. Dũng thắc mắc. Em uống cà phê từ khi nào vậy? Cũng mới thôi. Ban đầu thì nó rất đắng, nhưng sau đó tôi phát hiện ra dư vị của nó rất ngọt, tôi lại rất thích. Cũng giống như khi chia tay vậy, tôi đã buồn và khóc rất nhiều. Nhưng bây giờ anh thấy đấy, tôi rất tốt, rất ổn. Thế nên tôi xin anh đừng làm phiền đến tôi nữa. Tiền viện phí tôi đã chuyển vào tài khoản của Cái An 10 triệu. Anh cứ xác nhận với nó đi. Ở đâu mà em có tiền trong thời gian ngắn như vậy? Bạn trai tôi lo đấy, được không? Bạn trai? Em có bạn trai á? Dũng không tin những gì mà tôi nói. Lúc này thì tôi gật đầu đáp. Tôi đã có bạn trai mới rồi. Anh chúc phúc cho tôi đi chứ. Tôi nhìn thẳng vào anh, đôi mắt anh giống như một màn đo đỏ, bàn tay thu chặt lại. Anh tuyệt đối không tin đâu. Không tin cũng tùy anh thôi. Ai rồi cũng khác, cũng phải có một mối quan hệ mới thôi. Tôi cầm tách cà phê nhâm nhi vị đắng của nó, đắng hơn cả lòng của tôi. Nhưng nếu như tôi không làm như thế thì biết bao giờ mới dứt khoát được đây. Trang? Ủa? Có Dũng ở đây nữa à? Tiếng của Hào làm cả tôi và Dũng đều ngước nhìn. Tôi vội kéo Hào xuống chiếc ghế bên cạnh. Em đợi anh nãy giờ đấy, sao anh đến trễ vậy? Dũng lúc này ngạc nhiên hỏi. Hai người... Tôi cười nhẹ rồi đáp. Đúng vậy, chúng tôi đang quen nhau đấy. Hào lúc này ngây ngốc nhìn tôi. Tôi khẽ cấu nhẹ vào eo của Hào. Anh ta liền cười cười đáp lại Dũng. À, ừ, bọn tôi đang quen nhau. Tôi khoác tay vào Hào rồi nói. Tôi có bạn trai rồi, anh đừng làm ảnh hưởng đến tôi nữa. Nói rồi tôi quay sang Hào. Đi anh. Hào vội vàng đáp lại. Dũng vội vàng chụp cánh tay của tôi lại. Tay của anh vẫn ấm áp như ngày nào. Trang à, mình chia tay chưa lâu, tại sao em lại quen Hào được như thế? Tôi khẽ khép đôi mi rồi đáp lại bằng giọng chắc nịch. Sao lại không được? Anh Hào chưa vợ, tôi thì gái chưa chồng, ai cấm được chúng tôi đây? Nếu như không có gì thì đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Giữ lại chút lòng tự trọng cuối cùng đi. Nói xong tôi nhanh chân bước đi, thế nhưng không kịp. Dũng đã kịp thời lao vào đấm Hào một cú đấm đến ngã ngửa. Thằng khốn nạn, sao mày dám cướp bạn gái của tao? Mày biết thừa tao yêu Trang đến như thế nào. Thật là uổng công, tao xem mày là bạn bấy lâu nay. Thằng chó chết. Tôi vội vàng đỡ anh Hào. Mũi của anh lúc này chảy đầy máu. Tôi quát Dũng. Anh làm cái gì vậy? Anh điên à? Đúng vậy, anh điên đấy. Anh điên khi thấy em bên người khác như thế. Mấy năm bên nhau, em nói chia tay là chia tay như vậy à? Anh không cam tâm đâu. Hào lúc này cũng không để yên mà đáp lại. Đó là chuyện của mày. Bây giờ bọn tao đang rất vui vẻ, mày đang làm phiền đấy. Chuyện hôm nay tao không trách, nhưng mà đừng để tao gặp lại cảnh mày cứ bám theo bạn gái của tao như thế. À, còn nữa, bỏ cả ý định trong đầu của mày đi nhá. Nếu như mày yêu Trang thì nên để cho cô ấy hạnh phúc, đừng ích kỷ như thế. Trang xứng đáng được những gì tốt đẹp hơn là cứ khổ sở bên mày như vậy. Đi thôi em. Hảo nói xong thì dẫn tôi đi, bỏ mặc Dũng một mình đứng thu lù ở đấy. Đi được một đoạn khá xa, lúc này chúng tôi dừng lại. Hào hỏi: Hai người chia tay rồi sao? Tôi thở dài không đáp, mi mắt cụp xuống, che giấu đi nỗi buồn. Xa xa có những chiếc lá vàng rơi rụng. Thời tiết tại sao cũng u ám đến như vậy. Cảm ơn anh về chuyện lúc nãy nhé. Có ơn thì đền đi chứ. Bằng cách nào đây? Mời anh uống cà phê chẳng hạn. Cũng được, nhưng mà để hôm khác đi. Hôm nay em có lịch hẹn với các bạn cùng lớp. Được rồi, vậy thì cho anh số điện thoại đi. Khi nào rảnh rỗi thì gặp sau cũng được. Lúc này tôi hơi e dè. Anh Hào lại nói: Sao thế? Không tiện à? À không, số của em đây. Mà anh cứ thả em xuống đi, em đi bộ về được rồi. Lúc này thì Hào cười khì rồi nói: Ai lại làm như thế? Em ở đường nào? Để anh đèo về luôn. Thôi không cần đâu, em cũng ở gần đây thôi, đi vài bước là đến ý. Mắc công lại phiền đến anh. Anh có bận gì đâu mà phiền. Đường nào thế? Em cứ nói đi. Vậy anh chạy đến đèn đỏ phía trước rồi rẽ phải. Em thuê trọ ở với bạn của em trong đấy. Ok em. Anh Hào chở tôi về xong thì cũng đi về ngay. Tiếp theo những ngày đó tôi vẫn đi học như bình thường. Ban ngày thì ở trên lớp, tối đến lại đi làm thêm. Tôi vùi đầu vào học và làm, hầu như không để cho tôi được nghỉ ngơi. Tôi sợ, sợ cái màn đêm tĩnh mịch đến nao lòng, sợ bàn tay không kiềm chế lại vào Facebook của anh. Nhìn ảnh đại diện đen ngòm, nhìn cái ảnh anh úp sau làn khói thuốc trắng xóa, tim của tôi lại nhói lên từng nhịp, đau đến xé lòng. Tình đầu vốn dĩ thật sự rất khó quên. Dũng nhiều lần đến trường để gặp tôi, tất nhiên đều bị tôi cự tuyệt. Dần dần thì những lần ấy lại thưa dần, và rồi anh không bao giờ đến nữa. Ngày đầu anh vào Sài Gòn để làm việc. Trước đó thì tôi thấy trên Facebook của anh có úp một dòng trạng thái: Cô gái của anh, hãy luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé. Mãi yêu em. Trước đó, tôi thấy trên Facebook của anh có úp một dòng trạng thái: Cô gái của anh, hãy luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé. Mãi yêu em. Tôi đặt điện thoại xuống, lòng nặng trĩu, tâm tư khuấy động không kém. Thế nhưng thời gian chính là liều thuốc hữu hiệu nhất. Việc học, đi làm, mọi thứ chiếm hết cả thời gian của tôi. Tôi không còn buồn phiền nhiều. Lúc này chỉ biết đâm đầu vào học và học. Đến cuối năm 2, tôi và Dũng hoàn toàn không liên lạc nữa. Anh cũng không còn nhắn tin cho tôi qua Zalo. Hoàn toàn không có. Tôi khẽ cười, như vậy cũng tốt. Thanh xuân vốn dĩ là để khi trưởng thành, người ta cảm thấy nuối tiếc một thời đã qua, đã từng rất mộng mơ. À, có một chuyện mà tôi quên nói, là mẹ Dũng không có gì nguy hiểm cả. Hôm đó bác sĩ nhầm người thân thôi. Cũng may là bà không có gì, chứ không thì tôi cũng mệt lắm. Hôm nay theo lịch đến làm thêm giống như thường lệ. Vẫn là một tách cà phê không đường cho vị khách đặc biệt, ngày nào cũng ngồi chiếc ghế trong góc đợi chờ tôi. Những ngày qua, Hào vẫn kiên trì như vậy, không ngần ngại tấn công tôi. Nhưng mà có những vết thương, dù đã lành thì vết sẹo vẫn còn ở đó. Muốn chấp nhận một người khác quả thực rất khó. Tan ca làm, tôi trở về. Vẫn là chiếc xe máy đợi sẵn. Tôi thở hắt ra rồi nói: Anh Hào, em đã nói rồi, em chưa sẵn sàng. Anh đừng phí thời gian như vậy. Hào đưa tay vén lại những sợi tóc rối trước mặt của tôi, nhu hòa rồi nói: Thì có ai ép em đâu. Em cứ bình thường đi. Lên xe, anh chở đi ăn. Hôm nay em mệt lắm. Hôm khác đi, em về trước đây. Mệt cũng phải ăn. Không ăn vào thì sức đâu mà làm được. Và lại, anh có việc nhờ em đây. Việc gì thế? Sắp đến, em rảnh đúng không? Anh định nhờ em sang kèm cho cháu của anh. Con bé lớp 8 rồi, nhưng mà học kém quá. Mẹ nó nhờ anh thuê gia sư. Anh nghĩ là em sẽ làm được đấy. Anh nói con bé con chị Giang á? Đúng rồi. Chị Giang có mỗi mình nó, mà nó thì học hành toàn bị cô mắng vốn thôi. Em giúp nó một đợt xem sao nhé. Sẵn tiện thời gian đó em cũng về nhà mà. Tôi suy nghĩ, sắp đến cuối năm tôi được nghỉ, tất nhiên sẽ về với mẹ. Mà nhà của Hào cũng gần nhà của tôi, thế nên giúp cháu của anh cũng không khó. Chỉ e là tôi sẽ tiếp xúc với anh nhiều, sợ sẽ không tiện. Nhưng từ chối thì e lại khó lòng, vì Hào giúp đỡ tôi rất nhiều. Những lần tôi ốm sốt, anh không ngần ngại chạy đến đưa tôi đi viện, nấu bát cháo thơm lừng. Kể cả mẹ tôi, anh cũng sang giúp sửa lại cái bóng đèn bị cháy, hay là sợi dây điện đứt. Thôi thì có qua có lại, tôi gật đầu đồng ý kèm cháu của anh một thời gian. Thế rồi ngày đó cũng đến, Hào đến đón tôi sang nhà chị Giang. Thi thoảng chị Giang mời tôi ở lại ăn tối. Tất nhiên, từ chối một hai lần, chứ làm sao có thể từ chối mãi như thế. Có lần chị Giang nói với tôi: Trang này, em thấy thằng Hào nhà chị thế nào? Dạ, cũng bình thường ạ. Anh Hào vui vẻ, cũng rất hay giúp đỡ em. Chị Giang cười cười rồi nói: Nó thích em đấy. Chị nhìn sơ qua là biết ngay. Hay là hai đứa tìm hiểu nhau thử đi. Chị thấy hai đứa hợp tuổi đấy. Dạ, em còn phải học một năm nữa mà chị. Học thì học, yêu thì yêu, có gì đâu. Thằng Hào nó từ lúc gặp em, chị thấy thay đổi nhiều lắm đấy. Không chơi bời giống như trước. Em mà chị được nó thì chị mừng lắm. Trang à, cha mẹ chị cũng an lòng mà nhắm mắt. Nói xong chị thở dài rồi nắm lấy tay của tôi. Nhà chị không giàu có, nhưng mà ba mẹ chị mất cũng để lại cho bọn chị mảnh đất rất rộng. Bọn chị là con gái, đi lấy chồng rồi thì an cư ở nhà chồng. Phần đất đó để cho thằng Hào, còn lo vợ con của nó sau này. Em cũng biết đấy, đàn ông chỉ thực sự trưởng thành khi có gia đình thôi. Chị mong em và nó cũng giống như cho bản thân mình một cơ hội. Giữ làm gì những ký ức đau thương như thế. Thằng Dũng với em có duyên mà không có nợ, đó cũng là ý trời. Em đừng phí hoài thanh xuân như vậy. Em xinh đẹp như thế cũng phải được nâng niu, chứ tội tình gì mà cứ làm bán sống bán chết ở quán cà phê rồi đi làm thêm ở chỗ khác như thế. Thật ra chị Giang nói cũng đúng. Cái gì đã cũ thì cũng nên buông bỏ. Nhưng nói là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Tôi cũng muốn lắm, muốn quên anh đi, muốn quên đi tháng năm cùng anh sánh bước. Nhưng thanh xuân là trang giấy mở đầu, dù đi đến con đường trong sách thì vẫn lưu luyến phút giây ban đầu đã từng yêu rất sâu đậm. Đến hôm nọ, tôi cùng với mẹ đi chợ. Tôi thấy cái áo khoác đẹp quá, thế nên kéo mẹ vào chọn cho mẹ. Mẹ tôi thì giản dị, lại còn tiết kiệm, chẳng mấy khi bà mua thứ gì cho bản thân. Tôi thì toàn mua, hoặc là ép mẹ phải mua thì mới chịu mua sắm một vài bộ đồ. Mẹ nói mẹ lớn tuổi rồi, mặc sao cũng được cả, không quan trọng. Mẹ nói tiền để lo cho tôi ăn học đến nơi đến chốn. Ngẫm lại thì tôi cũng làm khổ mẹ tôi rất nhiều. Hai mẹ con đang chọn lựa thì gặp lại mẹ của Dũng. Bà ấy cũng vào mua đồ. Tôi cố tình không muốn nói chuyện, thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Bà ấy bắt đầu khơi mào: Lâu rồi mới gặp lại nhỉ? Dạo này cặp kè với ai mà dẫn nhau đi mua đồ gớm thế? Chắc là mồi chài được thằng nào ngu ngốc chứ gì. Tao đây còn lạ gì mày nữa. Mẹ tôi lúc này toàn trả lời thì tôi cản lại, kéo mẹ ra để tính tiền. Không phải là tôi sợ bà ta, mà là đôi co với bà ta một lúc, tôi sợ là tôi không kiềm chế được lại xảy ra chuyện gì đó không tốt. Sao thế? Tao nói đúng quá thế nên bỏ đi à? Mọi người ơi, cái con này này, ngày xưa nó ở với con trai của tôi, có chừa rồi đi phá đấy. Thật đức như vậy mà đi học y đấy. Cái ngứa như mày mà chữa cho ai được. Hình như mình muốn yên thân mà người ta lại không muốn, cứ gây sự như thế. Tôi quay lại nói: Bác quá đáng vừa thôi. Bác đừng để tôi xem thường bác thêm nữa. Bác càng nói càng thể hiện cho người ta thấy còn bác bất tài thế nào thôi. Mình đi thôi mà. Đừng chấp với những người cái gì cũng biết mà không biết điều ấy. Tôi đi, tiếng của mẹ Dũng chửi rủa phía sau vẫn còn vang vẳng. Mặc kệ bà ấy chửi thì bà ấy nghe. Mà bà ấy như thế nào thì người ta ở đây ai cũng biết. Tôi cũng không việc gì phải sợ. Thấm thoát, tôi lại tiếp tục lên học năm 3 của trung cấp. Lần này thì đứa bạn ở cùng đó đột ngột cưới chạy bầu, thế nên không ở cùng với tôi nữa. Tôi ở một mình. Tuy là thoải mái đấy, nhưng tiền trọ lại cao. Mà một mình nấu ăn cũng buồn, thế nên tôi hay ăn tạm ở bên ngoài. Thỉnh thoảng cũng nấu nướng những ngày nghỉ, nhưng cũng rất ít. Chủ yếu là ăn ngoài cho tiện. Bởi vì đi làm về cũng khuya, nấu thêm thì lại rất mệt. Chỉ là hôm nay tôi về trễ, gần 11 giờ khuya mới được về. Tắm xong tôi bỗng thấy người khó chịu, lúc nóng lúc lạnh. Thân nhiệt thì lên xuống thất thường. Hình như tôi sốt rồi thì phải. Mắt lúc này bỗng hoa đi, tay chân thì run lẩy bẩy, khi nóng như lửa đốt. Càng lúc càng mệt, tay chân không còn sức nữa. Lúc này thì tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cố gắng mở mắt, mò mẫm tìm chiếc điện thoại, bấm nghe máy. Alo. Em ngủ chưa? Là Hào gọi đến. Hôm nay anh ấy không đến đón tôi. Trang à, có nghe anh hỏi không thế? Em sao vậy? Em mệt quá, nói chuyện sau nhé. Nói xong thì tôi buông thõng điện thoại, đầu giống như muốn nổ tung, nóng khủng khiếp. Tôi vội vàng bỏ chăn ra, bật quạt. Thân thể lúc này chuyển đến cơn lạnh giống như bị đóng băng. Mắt thì lim dim, mọi thứ mơ hồ không còn rõ nữa. Bỗng nhiên lúc này có tiếng gõ cửa, tiếng ai đó gọi tên của tôi, nhưng tôi hoàn toàn không đáp được. Đôi môi khô khốc, thanh quản không thể nào hoạt động, từ từ liệm dần trong vòng tay của ai đó. Khi tôi tỉnh lại, đập vào mắt là gương mặt lo lắng của Hào. Anh sốt sáng hỏi: Em tỉnh rồi à? Em thấy sao rồi? Mệt ở đâu? Nước. Uống nước. Được rồi, để anh lấy cho. Uống xong một ngụm, cổ họng lúc này như nắng hạn gặp mưa, dễ chịu vô cùng. Ở đây là... là bệnh viện đấy. Em làm cho anh lo sợ thật đấy. Sốt hơn 40 độ mà sao không gọi cho anh thế? Cũng may là anh xong việc sớm đấy. Cảm ơn anh nhé. Nhưng mà sao anh vào phòng em được thế? Anh nhờ người ta phá cửa đấy. Thì thấy em nằm sóng xoài, người thì nóng phừng phừng, tức tốc đưa đến bệnh viện. Bác sĩ nói em tắm khuya rất nguy hiểm, có thể đột quỵ đấy. Mà thôi, em nằm ở đây đi. Anh xuống căn tin mua hộp cháo. Nằm yên nhá, anh lên ngay đấy. Tôi nhìn Hào bằng ánh mắt biết ơn. Cảm ơn anh nhé. Anh cười, đôi mắt lúc này nhíu lại rất duyên. Thế thì trả ơn anh đi, anh đang vã lắm rồi đấy. Tôi lúc này cố tình lảng tránh. Anh đi mua cháo cho em đi, đói lắm rồi. Thế là cả buổi hôm đó, Hào nghỉ việc để ở lại chăm tôi. Anh thực sự rất tỉ mỉ và cẩn thận. Anh pha trò, kể chuyện cười cho tôi nghe. Ngay đến những người bên cạnh đều bật cười theo câu chuyện của anh. Đợi anh đi, chị kế bên mới lên tiếng. Em đúng là có phước thật đấy. Chồng chu đáo quá như vậy. Dạ không phải đâu ạ. Anh ấy chỉ là bạn của em thôi. Lúc này, chị ấy bĩu môi rồi nói. Có gì đâu mà phải ngại như thế. Hai đứa có tướng phù thê rõ ràng thế cơ mà. Chị nhìn không sai đâu. Nhưng mà chị nói nhỏ nhá. Chồng của em ấy có tướng đảo hoa lắm đấy. Phải cẩn thận đấy. Đàn ông bây giờ khó nói lắm. Thấy như vậy thôi, thế nhưng chưa chắc đã như vậy đâu. Giống như chồng chị ấy, đã từng rất tốt, ai cũng khen cả. Thế rồi đùng một cái, ông ấy có bồ nhí, bỏ mấy mẹ con của chị. Ngẫm lại thì thấy cuộc đời đúng thật là bạc bẽo quá em à. Dạ vâng, thế chị cố gắng lên nhé. Tôi ở đến chiều thì bác sĩ cho tôi về. Hào bắt taxi đưa tôi về tận nhà, còn vào nấu cho tôi một nồi cháo thịt thơm phức. Công nhận anh ta nấu ăn ngon thật đấy. Tay chân thì nhanh nhẹn. Nhìn dáng vẻ của Hào, bất giác tôi lại nhớ có một người từng nấu cháo cho tôi ăn. Tuy là rất mặn, rất khó ăn, nhưng tôi đã ăn một cách ngon lành. Không biết người ấy bây giờ ra sao. Thời gian cứ thấm thoát như vậy trôi đi. Sự nhiệt tình của Hào cũng khiến cho tôi dần cởi mở với anh hơn. Cũng đi chơi với anh vài ba buổi. Hào rất vui vẻ. Bên cạnh anh ấy, tôi vui cười rất nhiều. Hình như tôi cũng bắt đầu thích anh ấy. Mẹ của tôi cũng ủng hộ mối quan hệ này. Nhưng mà hình như tình duyên của tôi quá trắc trở. Khi vừa mở lòng thì sóng gió lại kéo đến. Thuyền vừa ra khơi, liệu có vững tay chèo? Thế rồi tôi kết thúc 3 năm trung cấp. Ra trường, thế nhưng vẫn chưa xin được công việc với chuyên ngành. Tạm thời làm công nhân cho một công ty giày dép ở Đồng Xoài. Lương căn bản cộng tăng ca cũng được 6 triệu một tháng. Sau khi trừ chi phí ăn uống, tôi vẫn để dành được một ít để vào thẻ. Thỉnh thoảng về nhà thì lại cho mẹ để tiêu. Tình cảm của tôi và Hào cứ như thế êm đềm trôi đi. Hào khác với Dũng. Nếu như Dũng ít nói, chẳng biết nói những lời hoa mỹ, thì Hào hoàn toàn trái ngược. Hào thì lại dí dỏm hài hước, hiểu tâm tư của phụ nữ. Những dịp lễ chưa bao giờ tôi không có quà từ anh ấy. Khi thì là bó hoa hồng đỏ thắm, khi thì là hộp sô-cô-la hình trái tim ngọt ngào. Có lúc chẳng nhân dịp gì cả, anh cũng mang đến cho tôi một món quà bất ngờ, làm mọi người phải trầm trồ ghen tị. Đến thời điểm đó, tôi cũng đã cảm động, nhưng vẫn chưa nhận lời yêu Hào. Tôi muốn thử thách anh thêm một thời gian nữa. Đến 26 Tết năm đó, gia đình của tôi về Hà Tĩnh ăn Tết. Hào đưa tôi ra sân bay mà buồn rười rượi. Anh bảo phải thường xuyên liên lạc với anh. Khi nào vào, anh sẽ ra đón. Lúc này thì dì tôi bảo, yên tâm đi, không ai bắt cóc nó được đâu. Hào lúc này lên tiếng đáp lại, dì à, nhờ dì để ý Trang giúp con nhé. Trang hay quên, dì nhớ nhắc Trang ăn uống đúng giờ giấc, để bệnh lại tái phát đấy. Tôi có bệnh đau bao tử. Lúc này thì dì cười xuề rồi nói, tôi chả chăm kỹ thế đâu, ai thích thì rước về mà chăm đi. Con muốn rước lâu rồi ấy, tại Trang không đồng ý thôi. Giờ mà Trang đồng ý thì con bảo mấy chị con đến ngày ấy. Nói đoạn thì tôi và mọi người vào trong. Hào vẫy tay cho đến khi khuất hẳn. Đêm 30 Tết, tôi đang đón giao thừa thì có tin nhắn đến. Chúc em năm mới vui vẻ và luôn hạnh phúc với những gì em đã chọn. Lúc này thì tôi bần thần, không cần nói cũng có thể đoán biết tin nhắn này là của Dũng, bởi vì Hào đã chúc tôi từ sớm. Linh cảm của tôi rất chắc chắn, không thể nào nhầm lẫn. Một phút giây, tôi tự hỏi, giờ này anh đang làm gì? Thời gian qua, anh có ổn không? Trang ơi, vào đây mẹ nhờ tí. Tiếng gọi của mẹ kéo tôi trở về với thực tại. Thôi thì đã là dĩ vãng, thì cũng không nên lưu luyến để làm gì. Có duyên nợ, thì sẽ trở về với nhau thôi. Đến mùng 4 Tết, thì gia đình của tôi lại vào Bình Phước. Hào đến đón giống như lời anh đã hứa, còn đem cả một bó hoa hồng đến tặng tôi. Tặng em đấy. Chúc em một năm đầy may mắn và rực rỡ giống như bó hoa này vậy. Tôi nhận lấy bó hoa rồi cùng anh về phòng trọ của tôi. Mẹ và mấy dì thì về nhà. Trên xe lúc này thì Hào hỏi, công ty của em mùng mấy mới bắt đầu đi làm vậy? À, mùng 9 đấy. Nhưng mà mùng 6 thì phải điểm danh để lấy lì xì Tết. Nghe nói mỗi người được 50.000 đấy. Đi chờ với anh nhé. Đi đâu vậy? Đi Nha Trang. Đi 3 ngày rồi về. Bây giờ đến đó còn những 5 ngày nữa. Em thì lại đâu làm gì đâu. Đi chơi rồi về làm nhé. Được không? Cũng được. Thế để em về phòng chuẩn bị nhé. Từ Đồng Xoài đến Nha Trang gần 8 tiếng. Chúng tôi thuê một khách sạn gần bến xe. Thế nhưng khách du lịch quá nhiều. Họ còn duy nhất mỗi một phòng đôi. Lúc này thì Hào hỏi lại, không còn phòng đơn nữa sao em? Dạ không ạ. Phòng này khách vừa trả nên mới dư ra, chứ lát nữa thì lại không có đi. Anh chị có đặt thì cho em xin chứng minh thư để làm thủ tục giao phòng ạ. Lúc này thì Hào quay sang hỏi ý kiến của tôi, sao em? Có tiện không? Hay là mình đi tìm khách sạn khác nhé? Lúc này thì nhân viên nói: anh mà có tìm cũng rất khó đấy. Hôm nay là ngày cao điểm đấy. Và lại anh chị đã yêu nhau thì có gì phải ngại đâu. Lúc này thì tôi gật gù nói: thôi cứ như vậy đi. Chứ bây giờ đi tìm nữa, em cũng không biết là đến bao giờ mới có chỗ để ngủ đây. Trong căn phòng có hai chiếc giường đối diện. Tôi đi tắm rồi cùng với Hào đi ăn. Nhà Trang những ngày Tết khách nườm nượp, không khí biển mang lại luồng gió mới trong tôi thật dễ chịu. Đêm đến, bọn tôi đi chơi rồi đi ngắm biển. Xong rồi thì về giường ai nấy ngủ. Sáng hôm sau, chắc là do đi đường mệt, thế nên tôi dậy muộn. Nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ sáng. Hào thì không có ở trong phòng. Tôi vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài để tìm anh, sẵn tiện ăn sáng, bởi vì cái bụng của tôi biểu tình lắm rồi. Đi một vòng đến khuôn viên của khách sạn, thì tôi thấy Hào đứng nói chuyện với một người phụ nữ lạ, miệng cười toe toét. Vừa nhìn thấy tôi thì Hào liền gọi: Trang, em dậy rồi à? Tôi đi lại chỗ của Hào, anh giới thiệu: đây là Tiên, bạn học cũ của anh đấy, lâu rồi mới gặp lại. À, anh đã ăn sáng chưa? Chưa, anh đợi em đây. Lúc này thì Hào quay sang Tiên: Tiên à, đi ăn với bọn mình luôn nhé. Cô ấy từ chối: à, Hào cứ ăn với bạn đi, Tiên ăn rồi, tạm biệt nhé. Thế rồi tôi cũng cười nhẹ. Sau đó hai đứa đi ăn sáng rồi lại đi chơi. Bọn tôi rong ruổi khắp nơi. Đến tối thì lại ra biển ăn đồ nướng. Trời se lạnh, ăn đồ nướng, uống chút bia, đúng là rất đã. Không nhớ tôi và Hào đã uống hết bao nhiêu lon, thế nhưng đầu óc của tôi quay cuồng, người thì mềm nhũn. Hào phải dìu tôi trở về khách sạn. Trong mơ hồ, tôi cảm nhận đôi môi của mình ấm áp, như được bao phủ bởi một làn môi khác. Có một lực rất nặng đè lên người của tôi, và một bàn tay mơn trớn khắp thân thể. Tôi lờ mờ mở mắt. Dù cơn say áp đảo, tôi vẫn nhìn rõ chiếc mũi cao vào đôi mắt của Hào. Lúc này thì anh thì thầm vào tai của tôi: Trang à, anh yêu em. Tôi đẩy Hào ra bằng sức lực yếu ớt: anh làm cái gì thế? Không được đâu. Lúc này thì Hào siết vòng eo của tôi chặt lại: mình cưới nhau đi em nhé. Anh hứa sẽ lo cho em suốt cả cuộc đời, sẽ bù đắp những mất mát mà em đã gánh chịu. Trang à, lấy anh nhé. Ánh mắt của Hào rất nghiêm túc, lời nói cũng khiến cho tôi cảm động. Dẫu rằng tôi không nói yêu Hào, thế nhưng những gì anh đã làm cho tôi suốt thời gian vừa qua cũng đủ khiến cho tôi siêu lòng. Thế rồi tôi chấp nhận cho anh bước vào cuộc đời của tôi. Giá như thời gian có thể quay trở lại ngay lúc đó, tôi sẽ không đồng ý. Để hôm nay đâu phải đau khổ chất chồng đau khổ, đâu có sai lầm tiếp nối sai lầm như vậy. Sau khi đi Nha Trang về, tôi chính thức nhận lời làm bạn gái của Hào. Tôi vẫn chưa muốn cưới, bởi vì muốn làm thêm vài năm nữa, phụ mẹ sửa nhà cho tươm tất một chút. Mà không hiểu sao sức khỏe của tôi càng lúc càng xuống. Làm ở công ty, ngất xỉu đến mấy lần, đến độ họ cho tôi nghỉ việc. Tôi cũng thử xin vào mấy chỗ khác, nhưng sau khi họ xem bản sức khỏe thì đều lắc đầu cả. Cái họ cần là một sức khỏe tốt, tôi thì không thể nào đáp ứng được. Cũng phải gần 2 tháng mất việc thì tôi mới xin vào làm ở một siêu thị nhỏ. Làm 8 tiếng, thời gian thì nhàn hơn, lương cũng thấp hơn. Tôi còn nhớ thời điểm đó, lương chỉ có 4 triệu. Chưa kể là tôi mới vào làm bị sai sót, thế rồi nghỉ việc thì bị trừ lương. Cầm hơn 3 triệu, tôi cười ra nước mắt. Hào thấy như vậy thì bảo tôi nghỉ làm, ở nhà để anh nuôi. Cái ngu ngốc của tôi chính là nghe theo anh mà nghỉ việc, rồi dọn lên ở cùng với anh. Thời gian đầu, anh cũng rất quan tâm đến tôi. Đi làm cũng đưa lương cho tôi quản. Thế nhưng dần dần tôi phát hiện, Hào không những đối xử rất tốt với tôi, mà còn với rất nhiều người phụ nữ khác. Anh ta đều rất nhiệt tình. Tôi góp ý thì Hào gạt ngang: em đừng có nghĩ bậy như vậy. Anh chỉ đơn thuần là giúp đỡ họ thôi. Anh chỉ thương mỗi mình em thôi. Anh thề đấy. Hóa ra những lời thề thốt cũng chỉ là cơn gió thoảng qua, không hề mặc định. Hóa ra, cái giá của sự vội vàng lại đắt đến như vậy. Hào rất dẻo miệng, năn nỉ dăm ba câu thì tôi liền xuôi ngay. Giá như lúc ấy tôi tỉnh mắt một tí để thấy người đàn ông đó vốn dĩ không hề thuộc về tôi. Bọn tôi sống cùng với nhau được vài ba tháng thì cũng tính đến việc cưới hỏi, bởi vì hai bên gia đình đều chấp nhận. Mặc dù Hào bảo tôi tránh thai bởi vì kinh tế bây giờ chưa ổn định, nhưng tôi vẫn thà để có bầu. Trải qua ba lần mất con, tôi rất khao khát được làm mẹ, được có một mái ấm cho riêng tôi. Ngày phát hiện có thai, tôi hí hửng chạy xe đem theo phiếu siêu âm xuống chỗ Hào đang làm việc để tạo bất ngờ cho anh. Thì cũng là ngày tôi phát hiện cái sừng trên đầu của tôi đã dài lắm rồi. Mọi người biết không, khi tôi đến nơi thì Hào đang vui vẻ trò chuyện với người con gái khác, còn cẩn thận tém từng sợi tóc cho cô ta, giống như cái cách anh đã từng làm với tôi vậy. Lúc này tôi còn nghe rõ tiếng của anh nói: "Anh chưa có vợ thật đấy. Không tin em hỏi mọi người ở đây đi, anh có nói dối em đâu." "Thật không đấy, đừng có lừa em đấy nhá." "Anh nói thật mà, anh còn độc thân phơi phới, tại có đào nhẫn gì đâu." Tôi bật cười chua chát, nhìn cô gái kia bẽn lẽn, hai má thì ửng hồng, mà trái tim của tôi muốn vỡ nhịp. Đúng, tôi không yêu Hào nhiều như tôi đã từng yêu Dũng, thế nhưng ít ra tôi chưa bao giờ có ý định phản bội hay lừa gạt anh ta bất cứ chuyện gì cả. Vậy mà anh ta nói yêu tôi, anh hứa hẹn trăm năm, thề thốt đủ kiểu, để rồi anh cho tôi một vố thật đau, một cái tát thật mạnh. "Vậy thì tôi là gì của anh đây?" Tôi vừa nói vừa bước đến hỏi Hào. Hào lúc này hoảng hồn quay lại lắp bắp: "Trang, em đến khi nào thế?" "Đến từ lúc anh nói là anh chưa có vợ đấy." "Sao? Anh trả lời tôi đi. Thế tôi là gì của anh mà anh lại ngang nhiên nói với con đàn bà khác là anh còn độc thân phơi phới thế?" Cô gái kia hỏi lại: "Chị là..." "Cô thử hỏi anh ta xem, tôi là gì của anh ta?" Cô gái lúc này lay lay áo của Hào rồi nói: "Anh à, chị ta là ai vậy? Mà sao chị ta lại hung dữ quá vậy?" Hào im lặng cúi đầu. Tôi bực mình quát lên: "Sao thế? Sao không nói đi? Thường ngày hoạt ngôn lắm mà. Nói đi." Lúc này thì Hào lý nhí: "Cô ấy là bạn gái anh." Cô gái kia thở phào: "Bạn gái á? Vậy mà em cứ tưởng là mẹ của anh không ấy. Khi nào cưới giờ hẵng hay nhá. Mà có khi cưới nhau xong, người ta tìm được một người khác đồng điệu trong tâm hồn, thì cũng sẵn sàng rời bỏ những cái đã cũ, đã không còn phù hợp, để đến với cái mới." Lúc này thì tôi cười nhạt rồi nói: "Triết lý nhỉ. Tiếc là đi ăn tạp đồ của người khác. Như vậy thì không nên đâu." Lúc này tôi quay sang Hào: "Anh nói tôi chỉ là bạn gái thôi sao? Được lắm. Vậy thì coi như hôm nay tôi đã biết bộ mặt thật của anh. Còn cô, tôi cho cô đấy. Cô giữ anh ta cho thật chặt nhé. Đừng có buông tay. Kéo lại sổng ra rồi đi làm khổ người khác. Ác đức lắm." Nói xong tôi bỏ lên xe, rồ ga chạy thẳng về phòng trọ, thu xếp quần áo, rồi đi ra bến xe đặt vé đi Kiên Giang. Lúc này trên xe tôi mới bật khóc. Khi nãy tôi mạnh mẽ bao nhiêu thì bây giờ nước mắt cứ tuôn ra bấy nhiêu. Tôi khóc cho niềm tin trao nhầm chỗ, tiếc cho bản thân tôi luôn dang dở trong chuyện tình yêu. Trên xe thì lúc này điện thoại của tôi reo liên tục, Hào gọi, nhắn tin, tôi đều từ chối không nghe. Cuối cùng bấm khóa máy. Bản thân lúc này đã tổn thương sâu sắc, chỉ muốn được yên tĩnh mà thôi. Đến bến xe Kiên Giang, tôi bắt xe ôm ra bến tàu, rồi đi đảo Phú Quốc. Dì ruột của tôi có chồng về đó. Thời gian này thật sự không muốn tiếp xúc với ai cả. Muốn tìm một nơi mà người ta không biết mình là ai, không biết mình đã trải qua những biến cố gì. Sau khi đến nơi, nghe tôi kể lại mọi chuyện, dì của tôi thở dài rồi nói: "Trang à, Số của mày sao mà khổ quá vậy? Ai yêu cũng lỡ làng. Thế giờ mày tính sao đây? Tôi đưa mắt nhìn xa xăm, nhìn những con thuyền nhỏ đang neo đậu. Con sẽ sinh đứa bé ra. Nó không có tội gì cả. Nghĩ như thế là đúng đấy. Thời buổi bây giờ, người ta làm mẹ đơn thân thiếu gì. Ở đây phụ dì đi. Đến đó dì lo cho mẹ con mày. Dạ vâng. Bây giờ thì đem quần áo vào trong đi. Dì xuống bếp nấu ít thức ăn cho mày nhé. Dạ thôi, con ăn mì được rồi. Dì ra ngoài bán đi. Bổ bí như thế, ăn mì làm sao mà đủ chất. Dì làm nhanh lắm, đợi nhé. Dì dượng của tôi bán thức ăn cho công nhân, rau củ và thịt cá các loại. Hai người có hai đứa con. Đứa lớn thì đang học lớp 12, đứa nhỏ thì lớp 9. Đều là con trai cả. Đêm hôm đó, dì vào ngủ cùng với tôi. Hai dì cháu tâm sự rất nhiều. Dì bảo tôi cứ ở đây bán phụ dì. Đến lúc sinh thì dì sẽ nuôi. Tôi gật đầu. Như vậy thật sự rất tốt. Sáng hôm sau, mẹ tôi gọi cho dì út. Tôi đoán là Hào gọi cho tôi không được, thế nên về nhà tôi để tìm. Này, mẹ gọi đây, nghe đi. Tôi đặt máy lên tai nghe. Alo. Chàng à, con sao rồi? Dạ, con không sao đâu. Thế hai đứa có chuyện gì à? Sao con bỏ đi như thế? Con nói mẹ nghe xem. Mẹ à, bọn con không hợp thôi. Mẹ nghe thằng Hào nó nói cả rồi. Nó nói là con ghen đúng không? Mẹ nghĩ là con có ghen không? Khi mà anh ta nói với người con gái khác là anh ta chưa có vợ đấy. Con ơi, đàn ông tứ đổ tường, không này thì cũng nọ. Nếu như mà nó hoàn hảo thì không đến lượt mình. Bây giờ hai đứa nói chuyện một lần đi. Yêu hay là chia tay thì nói một lần cho rõ ràng. Dạ vâng, con biết rồi. Mẹ đừng lo nhé. Phải mất mấy giây sau thì mẹ tôi mới hỏi tiếp. Hảo đã nói còn có thai à? Chắc là anh ta đã nhìn thấy phiếu siêu âm, thế nên mới biết như vậy. Dạ vâng, được 6 tuần rồi, đã có tim thai. Mẹ à, con sẽ sinh nó ra mà không cần đến Hảo đâu. Mẹ nhắn với anh ta không cần phải tìm con nữa. Thôi thì tùy ý con đi. Con cảm thấy thế nào là tốt thì con cứ làm. Mẹ ủng hộ con đấy. Nhưng mà nếu tha thứ được thì cũng nên tha thứ một lần đi. Một đứa bé hạnh phúc khi có đầy đủ cả bố và mẹ. Không ai bằng tình thân máu mủ đâu con à. Tôi im lặng. Mẹ dặn dò 5-3 câu thế rồi tắt máy. Những tưởng như vậy sẽ thôi. Không ngờ đến khuya hôm sau thì Hào tìm đến tận Phú Quốc. Khi nhìn thấy anh ta xuất hiện trước cửa, tôi vội cau mày mà hỏi. Anh đến đây làm gì thế? Ở đây không có ai hoan nghênh anh đâu. Mời anh về cho. Lúc này thì Hào nắm lấy tay của tôi. Chàng à, anh xin lỗi. Lúc này tôi bật cười rồi nói. Anh thì có lỗi gì đâu mà xin. Chỉ có tôi là ngu ngốc đi tin những lời đường mật của anh. Về đi. Tôi với anh từ nay đừng liên quan đến cuộc đời của nhau nữa. Nói xong tôi đẩy Hào ra rồi khép chặt cánh cửa. Anh ta ở bên ngoài nói vọng vào. Chàng à, em đừng như vậy được không? Bọn anh chỉ là trêu ghẹo nhau thôi. Anh không hề phản bội em đâu. Anh yêu em rất nhiều Chàng à. Mở cửa cho anh đi. Tôi đứng ở bên trong khóc. Trái tim của tôi bây giờ cảm thấy rất đau đớn. Lúc này tôi đáp lại. Tôi đã nói rồi, anh về đi. Không, anh không về đâu. Trừ khi là em chịu về cùng với anh. Chúng ta sắp làm đám cưới rồi. Em à, về đi Trang. Tôi mặc kệ những lời năn nỉ của Hào, mặc kệ nước mắt trào ra đôi mi. Tôi ôm miệng chạy về phòng. Mạnh mẽ. Tôi nhất định phải thật mạnh mẽ. Trời càng về khuya thì gió biển càng thổi mạnh. Hào vẫn đứng ở đấy. Anh ta quỳ gối trước cửa nhà, miệng không ngừng gọi tên tôi. Chiếc áo sơ mi mỏng tang không đủ chống đỡ cuồng phong kéo đến. Hình như bên ngoài có mưa. Từng hạt lất phất rì rả trong màn đêm cô độc. tôi vẫn không thể nào ngủ được, trằn trọc, lăn lộn. Khẽ bước xuống giường đi ra ngoài. Qua một lỗ hổng nhỏ, đủ để nhìn thấy mặt mày của Hào tái xanh vì lạnh. Đôi môi nhợt nhạt, bờ vai thì run lẩy bẩy. Tôi đứng ở trong này, đau lòng không kém. Vì sao anh ta lại làm như vậy? Tự đày đọa bản thân của mình làm gì cơ chứ? Lúc này thì tôi mở cửa bước ra rồi nói. Anh có muốn chết thì đi chỗ khác mà chết đi. Đừng có đứng ở đây liên lụy người khác như thế. Giọng nói của Hảo yếu ớt. Chàng à, chúng ta cùng về nhà được không em? Tôi cười, thế nhưng tận sâu trong tim đang đau nhói. Đừng diễn nữa, tôi cảm thấy ghê tởm lắm. Lúc này thì Hào cầm lấy tay của tôi. Tay của anh rất lạnh. Chàng à, anh xin lỗi. Anh không nên đùa như vậy. Là anh sai. Về với anh đi, em nhé. Tôi không đáp lại. Lúc này thì Hào móc trong túi ra tờ siêu âm rồi nói tiếp. Chàng à, chúng ta có con rồi. Anh xin em đấy. Hãy nghĩ đến đứa bé mà bỏ qua cho anh lần này đi. Anh hứa, anh sẽ không bao giờ làm em buồn nữa. Anh sẽ làm để lo cho mẹ con của em. Chàng à, nghe anh đi. Bây giờ em muốn anh làm gì, anh cũng làm cả. Em muốn anh chết cũng được. Chỉ xin em chấp nhận quay về với anh. Anh thực sự rất cần em và con. Nhưng mà tôi không cần anh. Anh hiểu không? Tôi khép cửa tựa lưng vào thanh sắt lạnh lẽo. Ngoài kia, Hào vẫn cố chấp quỳ giữa cái lạnh giá của gió biển. Để thử xem, anh ta quỳ được đến bao giờ. Lúc này, tôi bị tiếng gọi của dì đánh thức. Trang ơi, dậy đi. Ra mà bảo nó. Chứ người ta cứ xúm lại coi quá trời như vậy, thì làm sao mà dì buôn bán đây? Lúc này tôi vội vã đi ra. Rất đông người đang tập trung ở phía trước. Người thì chụp hình, người thì quay phim. Kẻ thì chỉ trỏ xì xầm. Hảo lúc này rất lì lợm, cứ quỳ ở đấy. Tôi điên tiết rồi quát lên. Có cái gì đâu mà quay. Đi hết đi, cho người ta còn buôn bán. Lúc này tôi vừa nói vừa quay sang với Hảo. Còn anh nữa, tôi đã bảo là anh đi về đi. Sao anh lì quá như vậy? Hào thều thào rồi đáp lại. Chàng à, em không về, anh sẽ quỳ mãi ở đây, cho đến khi nào em đồng ý thì thôi. Dì của tôi lúc này nói. Thôi, vào trong nhà mà nói chuyện đi. Người ta dòm ngó kìa, đứng lên đi. Hào nghe đến đây như bắt được vàng, liền đứng lên. Nhưng chắc là do quỳ quá lâu, mà khi vừa đứng dậy thì thân thể liền chao đảo. Tôi theo quán tính đưa tay đỡ lấy. Người của Hào lúc này nóng ran, đến thở thôi cũng muốn thiêu chết tôi. Tôi đưa tay lên trán thì thấy nóng bừng như lửa. Sao mà nóng quá vậy? Chắc là sốt rồi đấy. Anh đúng thật là. Tôi dìu Hào vào trong phòng của tôi. Dù đang giận dỗi, nhưng mà tôi vẫn lấy nước ấm lau sơ qua, rồi nhờ con của dì đi mua mấy liều thuốc cảm. Hào lúc này giữ lấy tay của tôi rồi nói. Chàng à, cho anh xin lỗi nhá. Nói nhiều quá rồi đấy. Nằm nghỉ ngơi đi. Để cho tôi gọi cô ta vào đây mà chăm sóc cho anh nhé. Hào lúc này năn nỉ, mặt ra vẻ hối lỗi. Thôi mà em, đừng giận nữa. Anh không tốt, để em buồn. Nhưng sẽ không bao giờ có chuyện này nữa đâu. Anh thề đi. Lúc này thì tôi bĩu môi rồi nói. Anh họ thề à? Thế sao mà thề lắm như vậy? Nói mà chả làm được gì cả. Lần này anh nói thật đi. Và lại bây giờ anh đã làm cha rồi. Phải làm gương cho con chứ. Mà sao em có thai lại không nói cho anh biết vậy? Tôi định tạo cho anh bất ngờ đấy. Nhưng mà không ngờ, anh lại tạo cho tôi một bất ngờ còn lớn hơn nữa. Vừa lúc này thì dì bê bát cháo với thuốc vào. Ăn đi rồi uống thuốc. Cháu cảm ơn dì. Đừng gọi vội như thế. Tôi đã gả cháu cho cậu đâu. Ăn cho khỏe đi. Để tôi còn hỏi tội cậu. Sao làm cho cháu của tôi nó buồn đến mức bỏ đi như thế? Hào lúc này vội vàng giải thích. Dạ, cháu chỉ là đùa chút thôi. Không có ý lừa dối Trang đâu. Xin dì tin cháu. Cháu thật lòng yêu Trang. Dì nghĩ đi. Nếu như cháu không thương Trang, thì cháu đến đây để làm gì? Cháu đối với Trang là thật lòng. Chị của cháu cũng đã xem ngày xong cả rồi. Chỉ chờ đến khi đó là làm đám cưới thôi. Gia đình của cháu ai cũng quý Trang cả. Lúc này thì dì của tôi nhìn tôi rồi nói. Nếu đã như thế thì về đi. Về cho con có đầy đủ bố mẹ. Nhưng... Lúc này dì quay sang Hào rồi nói. Tôi nói, cậu mà dám làm cháu tôi buồn phiền, tôi sẽ đem nó về đấy. Phụ nữ sinh ra đã thiệt thòi, đừng để cho nó khóc thêm lần nào nữa. Cậu có hứa không? Hào lúc này gật đầu chắc nịch. Dạ vâng, cháu hứa. Cháu cảm ơn dì nhiều lắm. Thôi được rồi, hai đứa nói chuyện đi. Dì ra ngoài đây. Khi bóng của dì đã đi khuất, Hào lúc này mới kéo tôi lại gần. Vợ à, đừng giận anh nữa nhé. Anh hứa sẽ ngoan mà. Nào, em cười lên đi, cho con nó vui chứ. Tôi không cười thì Hào lại chọc cho tôi cười. Những lời ngọt ngào làm cho tôi dịu đi cơn giận, đồng ý theo anh trở về lại Bình Phước. Sau đó, khi tôi có thai được 3 tháng, thì bọn tôi tổ chức đám cưới. Cưới xong thì chị Giang bản tính năm sau sẽ để mảnh đất lại cho vợ chồng của tôi làm ăn. Bởi vì bình thường thì vợ chồng của chị Giang làm rồi chia cho Hào một ít. Ngày cưới, chị Giang khóc rất nhiều. Chị nói, ba mẹ mất sớm, bây giờ Hào cưới vợ, chị coi như cũng làm tròn trách nhiệm của một người chị, có thể yên lòng được rồi. Bọn tôi vẫn tiếp tục ở phòng trọ cũ giống như trước. Đợi vợ chồng chị Giang dọn nhà đi thì bọn tôi mới trở về đó ở. Thời gian mang thai tôi nghén rất nhiều, ăn uống chẳng được bao nhiêu, sức khỏe lại không tốt, mà hầu hết việc nhà thì toàn là Hào làm cả. Anh đi làm về thì lại tất bật chợ búa, lau nhà, giặt giũ rồi cơm nước. Hôm nào tôi không ăn được cơm thì lại nấu cháo, bún, phở. Bất cứ gì tôi muốn ăn thì Hào đều làm cho tôi ăn cả. Tôi chỉ phụ anh nhặt rau hoặc là dọn chén. Đến mức tôi ngén mùi nước rửa chén, chỉ cần vừa mở ra rửa là nôn thốc nôn tháo. Thế nên Hào cũng không cho tôi rửa, anh giành lấy rồi làm tất cả. Có thể nói đó là khoảng thời gian sung sướng và hạnh phúc của vợ chồng tôi. Dù có ngén nhưng được anh chiều chuộng nên tinh thần của tôi khá tốt. Vì thế đứa bé có cân nặng khá chuẩn. À, đó là một bé gái. Tôi đã mường tượng đến sẽ cùng với con bé mặc váy đôi. Hào sẽ mặc chiếc áo sơ mi cùng màu. Một gia đình cùng nhau chụp những bức ảnh đẹp nhất. Nhưng mà đời thì không như là mơ. Và lòng người thì giống như lòng sông vậy. Khó biết nông sâu thế nào cả. Ngày tháng cứ như vậy trôi đi. Cuộc sống của vợ chồng tôi là một màu hồng giống như tranh vẽ. Những buổi khám thai, anh hí hửng ngắm nghía bé xíu qua phiếu siêu âm. Hào nói bé xíu có cái mũi cao giống anh. Sau này nhất định sẽ là một cô gái thật xinh đẹp giống như mẹ của nó. Tôi cười rồi ngã vào lòng của anh, nghĩ về những tháng ngày tươi đẹp. Thế nhưng, một năm có 4 mùa, xuân, hạ, thu, đông. Đã qua ngày xuân vui vẻ, sẽ đến mùa hè oi bức, rồi đến mùa thu với những chiếc lá vàng rụng đầy mặt đường. Chiếc lá xanh phải xa cành vì vàng úa và già cội, không đủ sức để chiến đấu lại những cơn gió heo may lạnh lạnh. Nhưng như thế thì đã là gì so với mùa đông lạnh lẽo, với sự cô đơn bùa vây hàng đêm bên đứa con thơ dại. Đó là ngày mà tôi đau bụng, những cơn gò kéo đến mỗi lúc một nhiều. Hào tức tốc bắt taxi đưa tôi vào viện lúc 4 giờ sáng. Bác sĩ thăm khám bảo là tử cung của tôi mới mở 2 phân, phải đợi thêm nữa, vẫn chưa sinh được. Tôi đau đến nỗi mồ hôi túa ra ướt trán, từng cơn thúc mạnh vào mảng xương đau điếng. Hảo lúc này quĩnh quáng lau mồ hôi cho tôi rồi dỗ dành nói, em à, cố lên nhé. Tôi nhăn mặt vì đau đớn, em đau quá. Anh biết mà, cố lên chút nữa thôi, vợ sẽ làm được mà. Lúc này thì Hào dẫn tôi đi đến đi lui, giống như lời bác sĩ nói. Tôi thì đau, nhưng nghĩ đến sắp được gặp con thì lại cố chịu đựng. 6 giờ sáng, mẹ tôi cũng vào đến. Hào chạy đi mua cho tôi một hộp cơm ăn để lấy sức. Đến đầu giờ chiều thì cơn đau thật sự dữ dội. Mặc dù tôi đã cắn răng chịu đựng nhưng vẫn vô thức mà rên nhẹ. Tay lúc này bấu vào thành lan can, cảm tưởng giống như sắp bẻ cong được nó vậy. Đau lắm các chị ạ. Lúc ấy tôi còn nói sẽ không sinh nữa. Bác sĩ khám lại lần nữa, quyết định cho tôi sinh mổ. Bởi vì tử cung của tôi từ sáng đến giờ không mở thêm phân nào nữa, lại có dấu hiệu cạn ối. Phải mấy tiếng sau khi được đẩy vào phòng mổ, bác sĩ may vết thương xong, tôi mới được đưa ra ngoài. Bé xíu thì đã được đem ra giao cho mẹ của tôi bế trước. Vì còn đau vết mổ, thế nên tôi ngủ thiếp đi. Đến tối mới thức dậy ăn cháo loãng. Bé xíu lúc này thì nằm ngủ ngon bên cạnh tôi. Đôi môi chúm chím rất đáng yêu, đặc biệt là cái mũi cao giống Hảo y đúc. Đến gần một tuần, tôi mới được xuất viện để về nhà. Hào vẫn đi làm, buổi tối về ngủ cùng với mẹ con tôi. Thế nhưng bé xíu từ lúc về nhà rất quấy, hay gắt. Ngủ lúc nào cũng toàn bắt tôi phải bế trên tay, vừa đặt xuống thì lại khóc gắt gỏng lên. Tôi phần vì đau vết mổ, phần vì đau lưng, lại thêm thiếu ngủ, thế nên khá mệt mỏi. Có lúc bất lực vì dỗ mãi mà xíu không chịu nín. Mẹ của tôi muốn bế tiếp cho tôi ngủ, mà cũng không được. Nó khóc ngất ngử. Phải là tôi bế thì mới chịu nín và đi ngủ. Buổi tối, tôi than với Hào. Anh à, em thực sự mệt quá. Anh bế con cho em ngủ một lúc nhé. Chứ cái kiểu này, em đuối lắm rồi. Hào cau mày đáp. Tại em cứ bế con, nên nó quen hơi đấy. Nhưng mà em không bế thì nó lại khóc đấy. Thôi, em làm sao thì làm đi. Anh đi làm cả ngày, bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Em không đi làm, đâu biết kiếm được đồng tiền vất vả thế nào đâu. Ý anh là sao? Anh chẳng có ý gì cả. Anh chỉ muốn nói cho em hiểu thôi. Anh ngủ đây. Hào nói xong thì nằm xuống ngủ. Mặc kệ đôi mắt của tôi thâm quầng vì thiếu ngủ. Mặc kệ người ta nói mới sinh xong mà ngồi lâu, sau này sẽ đau lưng sớm. Nhìn lồng ngực của anh lên xuống đều đặn, nước mắt của tôi ứa ra, tủi thân ghê gớm. Đêm đã về khuya, vừa thiêu thiêu được một lúc thì bé xíu lại òa lên khóc. Tôi mệt thế nên nói. Anh à, con khóc đi, dỗ giúp em đi. Lúc này thì giọng của Hào ngái ngủ rồi nói. Em dỗ đi. Anh dỗ giúp em đi, em mệt quá. Mệt cái gì? Chỉ mình em biết mệt à? Thế anh thì không sao. Anh đi làm cả ngày bây giờ mới được ngủ, cũng không yên như thế. Lúc này thì Hào bực bội, ôm gối ra võng nằm ngủ. Để cho tôi ngỡ ngàng tột độ. Thế nhưng tôi cũng vội vàng bế con lên dù nó ngủ. Một tay bế, một tay thì pha thêm bình sữa. Mà giọt lệ cứ tuôn ra xối xả. Nước mắt thì có ngọt bao giờ đâu. Đợi Hào đi làm, mẹ tôi hỏi. Sao thế? Hai đứa lại cãi nhau à? Tôi không muốn mẹ tôi buồn thế nên lắc đầu đáp. Dạ, đâu có đâu mẹ. Bọn con vẫn bình thường mà. Thôi, đừng có giấu mẹ như thế. Mẹ biết cả đấy. Có gì thì con nói đi. Để trong lòng không tốt đâu. Đàn bà thì lại hay suy nghĩ. Tôi nghe đến đây thì mếu máo. Mẹ à, anh Hào gần đây rất lạ ấy. Lại còn hay quát con nữa. Chắc là nó đi làm về mệt thế nên bực bội thôi. Con thử hỏi nó xem có gặp gì không. Đừng vội nghi ngờ như thế. Thôi, nằm xuống ngủ đi. Tranh thủ con bé đang ngủ, con cũng ngủ đi cho lại sức. Chưa gì mà thấy con xuống sắc lắm rồi đấy nhá. Dạ vâng. Những chuỗi ngày như thế cứ lặp đi lặp lại. Hào dần dần trở nên vô tâm. Với con thì anh ra sức cưng nựng, mua cho nó nào là sữa, nào là tã loại tốt. Nhưng với tôi thì càng ngày càng xa cách. Anh chỉ chơi với con giây lát, rồi ôm điện thoại chơi game, hoặc là xem các game show, các chương trình giải trí. Hoặc là anh làm gì tôi cũng không biết, mà cũng không có đủ thời gian để quan tâm đến. Giữ bé xíu thôi cũng đủ làm cho tôi muốn trầm cảm. Tôi nhận thấy tôi và Hào ngày càng có một khoảng cách gì đó vô hình chia cách chúng tôi. Từ lúc bé xíu ra đời, tôi không còn được anh ôm vào lòng giống như trước. chẳng còn những câu hỏi han, em có mệt không, giống như thuở ban đầu. Hình như chúng tôi cũng không còn nói chuyện với nhau nhiều nữa. Tôi còn nhớ rất rõ trước đây, đầy tháng của bé Xíu mấy bữa, bọn tôi lại cãi nhau về việc tôi nhờ anh trông Xíu một lúc. Hào vẫn giữ khuôn mặt cáu gắt. Em để yên cho anh, nghỉ ngơi một lúc được không? Đến con mà còn không trông được như vậy, thế em làm được cái quái gì đây? Nếu là trước đây thì tôi sẽ lồng lộn lên, bây giờ thì chỉ nhàn nhạt hỏi lại. Anh nói gì thế? Một mình em chắc là đẻ được nhỉ? Ai bảo là em đẻ đâu. Anh đã nói là từ từ hẵng có con, bây giờ thì trách ai đây? Tôi nghe đến đây thì trố mắt. Là Hào đây sao? Một chàng trai vui vẻ hoạt bát, luôn đem lại tiếng cười cho người khác. Một người xuất hiện và khâu lành vết thương trong lòng của tôi. Giờ đây lại thốt ra những câu nói vô tâm và tàn nhẫn đến như vậy. Anh thật sự đã khác rất nhiều. Đêm hôm ấy, Hào xách xe bỏ đi không trở về nhà. Tôi cứ tưởng anh đi làm về sẽ giống như mọi khi. Nhưng không. Một ngày, hai ngày trôi qua, anh vẫn không ở nhà. Tôi gọi thì anh không bắt máy. Nhắn tin thì anh không trả lời. Gọi cho những người làm cùng thì người ta nói mấy hôm nay anh xin nghỉ. Tối đó, tức là đêm trước của ngày đầy tháng bé Xíu, tôi nghe mẹ một lần nữa nhắn tin gọi anh trở về. Hào lúc này hờ hững bắt máy. Alo, anh đang ở đâu vậy? Sao anh không về nhà thế? Về nhà toàn cãi nhau thôi, anh mệt lắm. Ngày mai là cúng đầy tháng cho con đấy, anh về đi mua đồ cúng cùng với mẹ đi. Một mình mẹ làm từ sáng đến giờ đấy. Anh biết rồi, thế nhá. Ấy vậy mà Hào vẫn không về. Đến gần giờ cúng mà bóng của Hào vẫn không thấy đâu. Tôi cười nhạt, tranh thủ Xíu đang ngủ thì mượn xe máy chạy đi mua ít đồ cần thiết. Thực sự lúc này không thể nào trông đợi vào anh được nữa. Kể từ hôm đó cho đến khi Xíu 2 tháng thì Hào mới mò về nhà. Tôi thì vẫn ở nhà cùng với mẹ. Việc đầu tiên, anh ta lăn ra ngủ, thức dậy thì chơi với Xíu. Lúc này tôi hỏi, anh không có gì để nói với em sao? Nói gì? Chẳng hạn như giải thích cả tháng qua anh đã đi đâu. Đi xả stress. Ở với em anh căng thẳng lắm sao? Lúc này thì Hào lảng tránh ánh mắt của tôi. Nếu như em bớt càu nhàu thì mọi chuyện sẽ khác. Anh đi làm về đã mệt mỏi như vậy, em có thể nào để cho anh thở được không? Đừng tra hỏi anh giống như tù nhân như thế. Anh không thích ai quản mình cả. Anh nói gì thế? Em là vợ của anh, việc cơ bản về anh cũng không được biết, thì thử hỏi là anh có chấp nhận được không? Hào nghe đến đây thì bỏ ra ngoài. Thôi, không nói với em nữa, mắc công lại cãi nhau. Tiếp theo là những trận chiến triền miên khói lửa. Hào không chịu đi làm, cứ nói là đợi chị Giang trả mảnh đất rồi đi làm luôn. Nhưng muốn trả cũng phải đợi xong đợt, chứ đâu phải nói trả là trả ngay được. Hàng ngày Hào cứ ở nhà ôm điện thoại, có khi thì sáng xách xe đi đến chiều mới về, không hề chăm con phụ tôi. Mà Xíu thì bị rối loạn tiêu hóa, rất khó, không chịu ai ngoài tôi cả. Mọi người có tin tôi đi vệ sinh cũng phải bế con đi cùng không? Ngày xưa chén cơm phải ăn 5-7 lần mới hết, còn bây giờ ăn càng nhanh càng tốt, ăn còn hơn cả chạy giặc. Vậy mà Hào nhởn nhơ đến vô cảm. Tôi không thể nào chịu đựng được nữa, lúc này quát lên. Thế bây giờ anh tính sao đây? Anh không đi làm thì tiền đâu mua sữa cho con đây? Ngày mai là hết sữa rồi đấy. Đã bảo rồi, đợi chị Giang đưa đất để làm. Mà sao em cứ nói mãi thế nhỉ? Lại đợi, đợi đến khi nào đây? Anh đợi được, nhưng mà con có đợi được không? Ngày kia là đến kỳ tái khám đi, tiền đâu mà đi đây? Lúc này thì Hào bực giọng nói. Tiền, tiền, suốt ngày cứ tiền thôi. Tôi đâu phải là cái máy in tiền, tôi là con người đấy. Là con người đấy, có hiểu không? Anh nói gì thế? Thế tôi đòi để cho tôi ăn à? Tôi đòi để lo cho con đấy. Được rồi, anh không làm, tôi sẽ đi. Anh ở nhà mà giữ con đi. Điên à? Làm gì? Làm gì tôi cũng làm cả, miễn là có tiền để lo cho con. Nói là làm, hôm sau tôi giao xíu cho Hào rồi đi xin việc. Dòng rồi cả buổi sáng, cuối cùng được nhận vào công ty môi giới nhà đất. Lương 2 triệu một tháng, còn lại là hoa hồng, tùy thuộc vào số lượng nhà tôi bán được. Tùy lương thấp, nhưng thời gian thoải mái. Tôi được về mỗi buổi trưa cùng với xíu. Buổi chiều hơn 3 giờ có thể về nhà ngay. Nhưng đặc thù công việc là phải ăn mặc gọn gàng và tươm tất. Vì thế lúc này thì Hào lại nổi cơn ghen. Em làm cái gì mà hôm nào cũng trang điểm, giống như đi diễn kịch thế. Thế chả nhé, mang cái gương mặt xuề xòa đi gặp khách hàng à? Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng đấy. Lúc này thì Hào nhếch mép. Chưa chắc đâu. Lần đầu anh gặp em rất vô tư, có son phấn gì đâu, nhưng mà anh vẫn thích đấy. Bây giờ như thế này, anh chẳng quen tẹo nào cả. Lúc này tôi hỏi lại anh, lần đầu gặp em là ở đâu? Thì lúc em chạy xuống tìm Dũng đấy. Lúc đấy đã thích rồi. Nhắc đến Dũng, bàn tay đang tô son bỗng khựng lại, có chút nhói trong tim. Bởi vì việc môi giới phải đi nhiều, thế nên giờ giấc của tôi hơi bất thường một chút. Có hôm ở nhà cả ngày, có hôm thì đi với khách hàng đến tận khuya. Hào nghi ngờ, ghen bóng ghen gió, kiểm tra điện thoại của tôi suốt, còn bắt tôi nghỉ làm. Thế thì anh đi làm đi, rồi em nghỉ việc. Còn không, thì em phải đi làm để lo cho xíu. Tháng nào, con cũng đi bệnh viện cả, anh không thấy à? Không ai đi làm kiểu như em cả. Không có cái công ty nào mà bắt nhân viên làm đến khuya lơ khuya lắc như thế. Trừ khi... Hào lúc này dò xét lấp lửng. Trừ khi cái gì? Ý anh là sao? Thì trừ khi có cái gì mờ ám ấy. Em làm cái gì mà mờ ám? Đi làm về là giữ con, rồi cho con ngủ. Ban đêm thì lò mọ pha sữa cho con uống. Con ốm sốt, có một tay của em bế bổng suốt đêm suốt sáng. Điện thoại thì bị anh giữ suốt như thế. Thế anh còn muốn gì nữa đây? Hào không đáp lại, mặc áo bỏ đi. Lúc này tôi gọi với theo. Này, anh đi đâu đấy? Không giữ con cho em đi làm à? Đáp lại tiếng gọi của tôi chỉ là làn khói trắng từ chiếc xe gắn máy. Hào lại đi nữa rồi. Và giống như lần trước, lại đi gần cả tháng mới chịu lết xác trở về. Lần này thì tôi không chịu nổi cái cảnh có chồng mà như không vậy. Đợi cho xíu ngủ xong, liền bảo Hào ra ngoài nói chuyện. Lúc này tôi cất lời trước. Anh xem tôi là cái gì vậy? Mà đi đi về về như thế. Tôi không thể nào chấp nhận được nữa. Anh làm ơn, có trách nhiệm một chút đi. Con của anh, nó đang bệnh kia kìa. Lúc này thì Hào thản nhiên đáp lại. Thế bây giờ em muốn sao đây? Không phải là tôi không làm, mà là tôi đợi lấy đất lại rồi tôi mới làm. Có hiểu không đấy? Lúc nào cũng đợi như thế. Anh đợi được, nhưng mà tôi không đợi được đâu. Vậy thì em muốn gì? Ly hôn. Tôi muốn ly hôn đấy. Lúc này thì hai mắt của Hào long sòng sọc, bỗng nhìn đột ngột, tát tôi một cái đến chảy cả máu. Mày muốn ly hôn á? Mày có thằng nào bên ngoài rồi đúng không? Tôi ôm hai má, đau nhưng không hề khóc, ngược lại còn bật cười chua chát. Tôi thực sự không nghĩ anh vừa tồi, vừa hèn đến như vậy. Tôi sẽ ly hôn với anh, cứ chờ đi. Hôm kia tao gặp lại nó, tao đã nghi rồi. Bọn mày đúng là tình cũ không rủ cũng đến. Đúng là bọn chó chết. Hào nói xong thì phóng xe chạy đi. Tình cũ? Chẳng lẽ là Hào đã gặp lại Dũng sao? Lúc này thì tiếng khóc thét của xíu làm cho tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, chạy vào trong với con ngay. Nhìn đứa con thơ mới mấy tháng tuổi mà lòng của tôi quặn thắt. Tôi sinh ra nó nhưng lại không cho nó được một gia đình toàn vẹn. Thôi thì tôi sẽ cố gắng thật nhiều để bù đắp cho con bé. 3 hôm sau thì Hào trở về, đưa cho tôi 2 triệu. Em cầm lấy tiền, mua sữa và tã cho con đi. Hào đặt tiền trên bàn, tôi mở ngăn tủ, lấy mẫu đơn ly hôn, thở dài rồi nói. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ chúng ta đã quá vội vàng khi đến với nhau. Chúng ta thực sự không phù hợp, từ suy nghĩ đến cách sống. Dừng lại là cách tốt nhất lúc này. Đơn tôi đã ký rồi, chỉ chờ anh thôi. Lúc này thì Hào lặng lẽ nhìn tôi, rồi nhìn vào tờ giấy đó. Không biết anh ta nghĩ gì, vẻ mặt trầm tư. Rất lâu sau thì mới nói. Nghĩ kỹ chưa? Rất kỹ. Được, tôi ký. Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Lúc này, chiếc bút được đặt lên tờ giấy. Một chữ ký hiện ra, chấm dứt một cuộc tình. Hảo bước vào thu xếp quần áo, bỏ vào trong ba lô, rồi hôn lên trán của Xíu một cái, sau đó cũng rời đi. Chúng tôi chia tay nhẹ nhàng đến mức mẹ của tôi sau khi biết chuyện thì liền thốt lên. Con nói cái gì cơ? Ly hôn á? Hảo đã ký rồi. Ngày mai con sẽ mang lên tòa để nộp. Thà là như vậy đi, chứ mang tiếng có chồng mà giống như không, con mệt mỏi lắm mẹ à. Thôi được rồi, tùy con đi. Mẹ à, mẹ giúp con trông Xíu một thời gian nhé. Đợi nó lớn một chút, con cho nó đi nhà trẻ, để con bé tự lập. Khoảng thời gian đó rất khó khăn với mẹ con của tôi. Một tháng 30 ngày thì con bé đi viện hết 20 ngày. Dù đã khám và uống thuốc như lời bác sĩ, thế nhưng bệnh rối loạn tiêu hóa của Xíu vẫn không hết, cứ phát đi phát lại như thế. Tôi thì chạy ngược chạy xuôi làm đủ việc. Cũng may con bé cũng đã chịu cho bà ngoại bế, nên tôi mới có thời gian ra ngoài để kiếm tiền. Cuộc sống lúc này tuy vất vả, nhưng không muộn phiền. Không còn những đêm thức trắng suy nghĩ miên man, không còn trông ngóng chồng vì sao vẫn chưa về nhà. Chỉ là thi thoảng vẫn chạnh lòng khi vào viện chỉ có một mẹ một con. Nhìn người ta vợ chồng cùng nhau chăm sóc cho con mà tôi lặng lẽ quay mặt đi. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống khóe mắt. Tủi thân lắm. Thế rồi tôi tự nhủ, không được yếu đuối, không được khóc. Tôi phải thật mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho Xíu. Công việc của tôi cứ quanh đi quẩn lại như thế. Đi làm thì buổi trưa tranh thủ về nhà cho con bú. Cho Xíu ngủ đến đầu giờ chiều thì nhờ mẹ tôi giữ tiếp. Buổi tối hôm đấy vợ chồng của chị Giang xuống. Chắc là chị đã biết chuyện tôi và Hảo ly hôn. Lúc này chị hỏi. Thế hai đứa không thể nào vì Xíu mà thay đổi sao? Tôi nhìn con bé ngây thơ đùa giỡn mà lắc đầu đáp. Chúng em không hợp chị à? Trước đây thằng Hảo nó ăn chơi. Sau này từ khi quen em, thấy giảm đi rất nhiều. Chị cũng mừng cho nó. Cứ ngỡ là em sẽ cầm chân được con ngựa giống như nó. Chỉ là tội nghiệp cho con Xíu thôi. Chị Giang nói rất nhiều. Đại ý của chị là muốn tôi và Hào hàn gắn. Lúc này tôi trả lời chị rằng. Chị à, em cũng giống như bao nhiêu người phụ nữ khác thôi. Cũng muốn một đời hạnh phúc. Đâu có ai muốn gầy đổ giữa chừng như thế. Nhưng mà em và anh ấy thực sự quá khác biệt. Hảo không hề phụ em chăm con gì cả. Càng không muốn đi làm, không muốn phấn đấu. Cái mà anh ấy muốn là sự tự do, không gò bó. Mà hôn nhân thì phải bó buộc hai con người lại với nhau mới gọi là một gia đình. Ly hôn thì chúng em có thể làm bạn. Nhưng nếu cứ tiếp tục, em sợ những cuộc cãi vã sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của Xíu. Thôi, khuyên thì chị cũng khuyên rồi. Còn làm sao mà thấy ổn thỏa nhất thì hai đứa cứ làm. Nhưng mà chị mong hai đứa có thể quay lại. Anh chị về đây. Cô về nhé Xíu. Vâng ạ, anh chị về cẩn thận nhé. Bởi vì cả hai bọn tôi đều thuận tình, thế nên việc ly hôn nhanh chóng được giải quyết. Chúng tôi chẳng có tài sản gì chung ngoài bé Xíu. Hào để tôi nuôi con bé vì con bé còn bố mẹ. Hàng tháng anh sẽ chu cấp 2 triệu tiền tã và sữa. Như vậy cũng được rồi. Sau khi ly hôn, tôi cuốn vào guồng của công việc. Tôi không còn mơ mộng về một người đàn ông lý tưởng nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền để lo cho con và chăm sóc bản thân. Thế nhưng cuộc đời là những trớ trêu. Khi tôi vừa quen với cuộc sống mới thì tôi gặp lại Dũng. Mọi người có biết không, tôi gặp lại anh ở một buổi tiệc cưới của một đứa bạn học. Tôi thật không ngờ Dũng có mặt ở đây. Khoảnh khắc nhìn nhau sau một thời gian xa cách, tim của tôi bỗng loạn đi một nhịp. Một người từng là thanh xuân với biết bao nhiêu kỷ niệm, đã bao lâu rồi chúng tôi không gặp lại nhau. Em khỏe không? Tôi cười nhẹ rồi đáp lại. Em khỏe. Lâu rồi không gặp anh. Cũng mấy năm rồi nhỉ? Chúng tôi ngồi cạnh nhau, khoảng cách lúc này chỉ cách nhau một gang tay. Nhưng khoảng cách thật sự là cả một thanh xuân dài đằng đẵng. Cả hai ngượng ngùng nghe chúng bạn nói chuyện. Dũng vẫn giống như ngày nào, vẫn ít nói. Thế nhưng hành động thì vẫn ấm áp như xưa vậy. Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng thanh xuân đừng gặp một người quá hoàn hảo, vì nó sẽ là thước đo cho các mối quan hệ sau này. Quả thật không sai. Dũng này, mày có bạn gái chưa thế? Lúc này thì một đứa bạn hỏi Dũng. Anh cười rồi trả lời. Có rồi. Thế sao không dẫn về ra mắt bọn tao đi? À, cô ấy hơi bận. Ừ, cứ tưởng là chưa. Thì Trang đang độc thân kia kìa. Nối lại tình xưa đi. Lúc này thì em gạt ngang lời của nó. Này, đừng nói bậy bạ như thế. Bạn gái của Dũng nghe được sẽ buồn đấy. Dũng cười nhẹ cúi đầu, biểu cảm thật khó hiểu. Bạn bè lâu ngày gặp lại, thế nên vui quá chén. Ăn uống xong tụi nó còn muốn đi karaoke tăng hai. Lúc này thì tôi từ chối. Thôi, tao về trước đây. Tao còn có con nhỏ. Tụi mày cứ chơi tiếp đi nhá. Độc thân mà. Sao như thế được? Bạn bè lâu lắm mới gặp lại nhau. Mày mà về là về thế nào đây? Coi như nể mặt tao, ở lại đi. Cái mai cũng chính là cô dâu lên tiếng. Tôi từ chối, thế nhưng nó cứ năn nỉ mãi. Thấy từ chối cũng ngại, đành phải gọi điện về cho mẹ biết. Sau đó cùng đám bạn lái xe đi hát karaoke ở gần đấy. Cũng đã lâu lắm rồi mới bước vào nơi đây. Tiếng nhạc, tiếng la hét, reo hò làm cho tôi nhất thời chưa quen. Ngồi xuống ghế uống một ngụm bia, rồi hai ngụm, ba ngụm. Dũng cũng ngồi ở đấy. Lúc này thì anh hỏi, em ổn không? Bình thường mà. Hai đứa chúng tôi không nói gì nhiều cả, chỉ ngồi uống và uống, mặc kệ chúng nó hát hò, nhảy nhót điên đảo. Sau một hồi thì cả chục lon bia đã cạn. Tôi lúc này đã hơi ngà ngà say, loạng choạng đi vào toilet. Khi bước ra thì vô tình trượt vào vũng nước. May sao có Dũng từ đâu chạy đến đỡ kịp. Toàn thân thể của tôi nằm gọn trong người của anh, cự ly rất gần. Gần đến nỗi những đường nét trên gương mặt của anh tôi đều nhìn rõ. Hơi thở cả hai nóng dần lên, chuyển sang màu đỏ rực. Dũng gập người xuống, hôn lên đôi môi của tôi. Vẫn là cảm giác ấy, vẫn là bờ môi mềm mại thơm lừng vị bia, khiến cho tôi tê dần. Cổ họng lúc này giống như có luồng điện chạy qua. Thế nhưng vài giây thôi, tôi nhanh chóng lấy lại hồn phách, đẩy Dũng ra, bỏ chạy về phòng karaoke. Lúc này tôi uống ngay một lon bia vào mới dám thở mạnh. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tôi đưa tay lên môi. Tôi và Dũng vừa hôn nhau sao? Ôi thật là, tôi điên mất. Lúc này thì cái mai đi đến kéo tay của tôi ra. Mày ra đây đi. Làm cái gì mà ngồi thu lù ở đấy? Quẩy lên đi. Nhảy nhót, ăn uống, cả đám đứa nào cũng đã say hết. Tôi lúc này cũng lâng lâng lắm rồi. Sau đây, xin mời bạn Dũng lên hát một bài nhé. Tôi nghe cái mai giới thiệu thì liền nhìn sang. Dũng cầm lấy micro, đôi mắt hướng về phía của tôi rồi nói. Bài hát này tôi tặng cho một người. Lời bài hát cũng là những gì tôi muốn nói với cô ấy. Lúc này, từng điệu nhạc cất lên. Cả đám đông bỗng im lặng ngồi vào vị trí của mình. Chỉ còn lại tôi và Dũng đứng ở đấy. Từng câu hát trách cứ của chàng trai nghe thật đau lòng và xót xa. Có phải Dũng đang trách tôi không? Trách tôi quên đi những lời thề thốt năm nào? Ừ thì anh cứ trách đi. Cứ trách tôi đi. Tiệc tàn, tôi lảo đảo ra lấy xe thì Dũng hỏi. Em chạy được không đấy? Hay là để anh đưa về nhé? Không sao đâu, em chạy được mà. Vừa nói xong thì dầm một tiếng, chiếc xe ngã nhào xuống mặt đường. Thôi, để đấy anh đèo về. Cứ gửi xe ở đây đi. Em như thế này anh không yên tâm đâu. Ngồi sau lưng của Dũng, mùi da thịt thoang thoảng vào mũi. Chúng tôi không ai nói với ai câu nào, cứ yên lặng như thế cho đến khi về đến nhà của tôi. Cảm ơn anh nhé, anh về cẩn thận. Tôi định bước vào nhà thì Dũng gọi. Trang. Tôi khựng bước quay lại. Lúc này thì Dũng một lực kéo tôi vào trong lòng của anh, ôm tôi rất chặt. Không hiểu vì sao lúc ấy tôi không phản kháng, cũng không đáp lại. Cứ để yên như thế, toàn thân bất động một chỗ. Bên tai lúc này nghe rõ nhịp tim thình thịch của anh. Trang à, anh nhớ em lắm. Tôi khẽ cười gỡ nhẹ Dũng ra rồi nói. Anh đừng như thế, cô ấy sẽ buồn đấy. Chúng ta chỉ còn là ký ức thôi. Nói xong tôi đi thẳng vào trong. Dũng đứng bần thần rồi cũng rời đi sau đó. Từ hôm đó tôi chẳng gặp lại Dũng, cũng chẳng dám mơ mộng gì quá xa xôi. Niềm vui bây giờ là nụ cười khúc khích của con. Như vậy thôi đã là quá đủ cho một bà mẹ đơn thân như tôi. Bẵng đi vài tháng, tôi không làm cho công ty nhà đất nữa, bởi vì thời gian quá bất thường. Tôi xin vào làm cho công ty may, thời gian cố định, có tăng ca cũng 9 giờ là về đến nhà. Như vậy tôi được gần con nhiều hơn. Mẹ tôi cũng đỡ vất vả, bởi vì bà cũng đã có tuổi, cũng hay đau nhức khi trở gió, trở trời. Tôi thực sự đã làm cho mẹ tôi khổ quá nhiều rồi. Hôm đấy là chủ nhật, tôi được nghỉ. Tranh thủ xíu ngủ thì tôi xách xe đi chợ. Mua xong xuôi định chạy về nhà. Không hiểu xui rủi thế nào lại gặp mẹ Dũng. Lúc này thì bà bĩu môi rồi nói. Ơ, Trang đấy à? Thế nghe bảo là bỏ chồng rồi à? Tôi không đáp, cầm thức ăn bước đi. Thì lúc này bà chụp lại. Này, chưa nói xong mà đi đâu thế? Thằng Dũng, nó sắp cưới vợ rồi đấy. Rảnh rỗi thì hôm đó đến nhà bác ăn cưới nhá. Dạ vâng. Không còn gì, bác bỏ ra để tôi đi về. Gấp cái gì thế? Để bác kể cho mà nghe. Cái con bé ấy dễ thương lắm. Sinh năm 95 mà khôn ngoan kinh khủng ấy. Tháng nào cũng biếu bác tiền cả. Tôi không để cho mẹ Dũng nói hết mà cắt lời. Bác à, chuyện đó tôi không liên quan gì cả. Tôi cũng không rảnh rỗi mà quan tâm đến. Phiền bác buông tay ra, để tôi còn về chăm con. Lúc này thì mẹ Dũng thả tay của tôi ra. Bà lẩm bẩm gì đó ở phía sau tôi nghe không rõ. Tôi phi nhanh về nhà. Không hiểu sao nghe Dũng sắp cưới, tôi lại có cảm giác khó chịu. Thật sự tôi không hiểu được. Trời xui đất khiến là duyên hay nợ. Khi đêm hôm ấy có một số lạ gọi đến cho tôi bắt máy. Alo. Không một ai lên tiếng. Alo, ai đấy? Alo. Không nói tôi tắt máy đi nhá. Trang. Là anh đi. Là Dũng. Giọng của anh khàn khàn, hình như anh đã say. Có chuyện gì sao? Trang à, anh đang ở trước nhà em. Em có thể ra một chút được không? Dũng à, đã khuya lắm rồi đấy, anh về đi. Có chuyện gì thì mai gặp rồi nói, bây giờ không tiện đâu. Em không thể nào để xíu ở một mình được. Lúc này thì Dũng lại năn nỉ. Chỉ một lúc thôi, cho anh được gặp em một chút thôi cũng được. Anh xin em đấy. Tôi thở hắt ra rồi nói. Được rồi, đợi em một lúc đi. Lúc này tôi lấy gối chằn lại hai bên cho xíu, cẩn thận lấy thêm chiếc gối ôm dài, đề phòng ở ngoài con bé lăn ra rồi ngã xuống. Thế rồi tôi nhẹ nhẹ đi ra cửa. Lúc này thì Dũng ngồi trên xe, thấy tôi, anh vội vàng đi đến ôm chầm lấy tôi, khiến cho tôi bất ngờ không kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Khoảng mũi lúc này liền sộc lên hơi men. Có lẽ là Dũng đã uống rất nhiều. Toàn thân của anh đều là mùi rượu. Dũng à, có chuyện gì buông em ra rồi nói đi. Người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu. Anh mặc kệ. Anh mặc kệ đấy. Đừng như thế mà. anh đã có bạn gái rồi. Buông em ra đi. Rồi anh về nhà đi. Từ đằng xa có tiếng động cơ đang đi đến. Đèn xe dọi thẳng vào chúng tôi, rồi dừng lại hẳn. Khuôn mặt ấy đầy vẻ tức giận. Hai người làm cái gì vậy? Lúc này thì Dũng kéo tôi ra sau lưng của anh. Em đi đâu thế? Em phải hỏi anh mới đúng đây. Đêm hôm khuya khoát, anh chạy đến đây ôm người con gái khác là sao thế? Anh nói đi. Còn chị nữa, chị có biết tôi với anh Dũng sắp cưới rồi không? Thì ra đây là bạn gái của Dũng. Lúc này thì tôi nói. Em đừng hiểu nhầm, chị và anh Dũng không có gì cả. Dũng à, anh mau về đi. Lúc này cô ấy cười nhạt rồi nói. Không có gì cả? Chị nghĩ là tôi tin á? Chị nghĩ là tôi không biết mối quan hệ cũ của các người à? Tôi biết cả đấy. Ly à, thôi đi, em đi về đi. Dũng vừa nói vừa kéo tay của cô ấy. Cô ấy lúc này hất tay ra rồi nói tiếp. Hình như cô ấy khóc. Anh buông ra đi, em phải nói hết. Em chịu hết nổi rồi. Anh buông em ra đi, em phải nói hết. Em chịu hết nổi rồi. Tại sao suốt mấy năm qua anh vẫn không quên được chị ấy? Tại sao đến cả lúc say anh vẫn gọi tên chị ấy chứ không phải là em? Em thì có gì không bằng chị ấy đây? Anh nói đi. Lúc này thì Ly ôm mặt òa khóc nức nở giữa trời đêm. Dũng cũng vò đầu bứt tai không kém. Em muốn nói chuyện với chị ấy một lúc, anh về trước đi. Em muốn nói gì? Anh yên tâm đi, em không động đến một sợi lông của chị ấy đâu. Em hứa đấy. Lúc này thì tôi nhìn Dũng rồi nói. Anh cứ về đi. Dũng ngần ngại giây lát rồi lại nói. Anh ra xe, đợi em về cùng. Đợi Dũng đi đến xe thì lúc này Ly nói. Chị Trang này, chị còn thương anh Dũng đúng không? Tôi dõi mắt về phía của Dũng rồi trả lời Ly. Không. Nhưng mà anh Dũng còn thương chị lắm đi. Buồn cười lắm phải không? Anh ấy vẫn nhớ đến chị, vẫn giữ hình ảnh của chị trong điện thoại. Nhưng mà tôi nhất định không bỏ cuộc. Nhất định sẽ khiến cho anh ấy yêu tôi bằng mọi cách. Chị cứ chờ đi. Tôi không tin là tôi không thể nào lay chuyển được trái tim của anh ấy. Nói rồi Ly bỏ đi, kéo Dũng trở về. Lúc này thì tôi cũng bước vào nhà để trông xíu. Đầu óc của tôi chằn chọc những lời mà Ly nói, thực sự rất khó hiểu. Một thời gian sau thì tôi nghe nói Dũng cưới. Đó là một ngày nắng nhẹ, mấy đứa bạn có quay trực tiếp lại. Tôi nhìn thấy Dũng bảnh bao trong bộ đồ vest, Ly cũng dạng người bên bó hoa đỏ thắm. Cô ấy gửi lời mời kết bạn cho tôi trên Facebook. Tôi suy nghĩ, thế rồi chấp nhận. Những tấm ảnh cưới được Ly đăng công khai, những video ngày cưới tràn lan trên trang cá nhân của cô ấy. Thế nhưng tôi chú ý nhất là dòng trạng thái mới nhất. Trong tình yêu, ai là người cuối cùng mới là người chiến thắng. Đám cưới hạnh phúc của tôi. Có vẻ như dòng trạng thái này đang nhắm đến tôi thì phải. Thật ra đối với Dũng, tôi không còn cái gọi là yêu đương mãnh liệt. Mà khi nghĩ về anh, là tôi nhớ về một thời thanh xuân tươi đẹp đã qua. Không còn chấp niệm, cũng không còn nuối tiếc. Chúc anh hạnh phúc nhé. Lúc này thì tôi khẽ nói thầm. Ngày tháng cứ như vậy trôi đi, tôi và Xíu đã dần ổn định. Thỉnh thoảng thì Hào có trở về thăm. Anh muốn bọn tôi quay lại, muốn Xíu có một gia đình hoàn chỉnh. Thế nhưng tôi lắc đầu từ chối. Bản tính con người thực sự rất khó thay đổi. Tôi nghĩ là mình không đủ khả năng để làm thay đổi con ngựa bất kham giống như Hào. Thôi thì cứ là bạn đi, cứ về thăm con lúc nào mà anh muốn. Hoặc là cả hai có thể cùng con đi chơi đi dạo, để cho Xíu có được không khí của một gia đình. Còn việc quay trở về bên nhau giống như thời ban đầu thì là điều không thể. Hào cứ năn nỉ mãi, không được thì cũng thôi. Chắc là duyên bọn tôi đến đây đã cạn, cố gượng ép để làm gì đây. Hôm tôi đi chợ thì gặp cái An. Nó rủ tôi vào quán để nói chuyện. Nó bảo rằng mẹ của nó bây giờ đau nhiều lắm. Bà có bệnh thoái hóa cột sống lâu nay, vẫn không chữa trị. Bây giờ thì nằm ở nhà, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào vợ chồng của Dũng. Nó nhờ tôi xin cho nó vào làm công ty may chung với tôi. Nói chuyện lòng vòng một lúc thì nó lại nhắc đến Dũng. Chị à, chắc là hai vợ chồng anh Dũng cũng bỏ nhau sớm thôi. Sao thế? Thì bà Ly ấy, bà ấy cờ bạc với cả số đề chứ sao. Anh Dũng nói mãi rồi cũng không nghe. Thế rồi cãi nhau ầm ĩ suốt ngày. Mẹ em, bà ấy còn chửi chứ nói gì đến em. Đến mức như vậy á? Chưa kể nhá, bà ấy còn không chịu sinh con, sợ là mất dáng. Giá mà lúc ấy anh Dũng nói ra sự thật thì chắc là hai người đã hạnh phúc lắm rồi, đâu đến nỗi này đâu. Tôi nghe đến đây thì cau mày hỏi lại. Em nói gì thế? Sự thật gì vậy? Chị nhớ lúc trước anh Dũng đang làm công ty, tự nhiên nghỉ việc không? Ừ, chị nhớ. Rồi sao? Thì đấy, sau này em nghe bạn em kể lại là anh Dũng đi làm xong, buổi tối về đi làm thêm, bị bọn kia nó ghét đánh nhau. Thế là bọn chúng kéo đến công ty quậy phá, kiếm chuyện với anh Dũng, buộc lòng khiến cho anh ấy phải nghỉ làm. Sau đó thì hai người chia tay. Lúc anh Dũng say, em mới hỏi này nọ. Thế anh ấy nói là biết chị có thai nên phải cố gắng làm nhiều hơn để lo cho chị và đứa bé. Ai ngờ chị lại bỏ đứa bé đi. Anh ấy giận lắm, nhưng mà vì nhớ chị quá phải đi tìm. Nào ngờ gặp chị với cả ông Hào. Thêm lần gặp riêng ông Hào cũng nói hai người yêu nhau lâu rồi. Thế nên anh Dũng cay cú bỏ đi Sài Gòn đấy. Lúc buồn quá thì bà Ly lại xuất hiện. Bà ấy rủ anh Dũng đi nhậu. Sau đó thì hai người dắt díu nhau vào khách sạn. Mà theo như em được biết thì cái vụ vào khách sạn là anh Dũng bị bà Ly gài thôi. Vì bạn em nó kể lại là lúc vào khách sạn nó thấy anh Dũng say bí tỉ không biết gì cả. Bà Ly còn phải dìu cơ mà. Chuyện đó ai mà gài ai. Nói như vậy có khi lại tội cho Ly đấy. Lúc này thì cái An nó cãi lại. Em nói thật đấy. Lúc hai người cãi nhau, em còn nghe anh Dũng nói nếu không vì cái hôm ấy thì anh ấy sẽ không bao giờ lấy bà Ly đâu. Bà Ly, bà ấy nhận luôn đấy. Bà ấy nói là bắt buộc cả đời này phải trói buộc anh Dũng. Nghe mà nhức cả đầu ấy. Tôi nghe đến đây thì thở dài, thả hồn vào những chuyện ngày xưa. Như vậy hóa ra những vết bầm năm đó là do anh đi làm thêm để lo cho mẹ con của tôi mà bị người ta đánh như vậy sao? Hóa ra anh đã chịu đựng cực khổ để đổi lại cho tôi sự nhàn hạ. Vậy mà tôi lại nóng vội, không chịu tìm hiểu kỹ, đã vội vàng trách anh ấy rồi chia tay vội vã như thế. Lúc này tôi cười nhạt. Là do tôi, hay là do sự sắp đặt của ông trời, hay do nhân duyên của tôi và Dũng, chỉ có thể dừng lại ở hai từ hoài niệm. Thế rồi đến hôm làm sinh nhật tròn một tuổi của Xíu, tôi chạy đi đặt mua bánh kem cho con bé. Đến một đoạn thì xe chết máy. Ngó nghiêng không thấy tiệm sửa xe nào cả, đành phải dắt bộ. Thế là không biết Dũng từ đâu đang chạy xe một mình. Nhìn thấy tôi thì anh ấy vội dừng lại hỏi. Sao vậy Trang? Xe em hư à? Để anh xem nào. Từ lúc Dũng cưới vợ thì đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau. Tôi không muốn người khác, nhất là vợ của Dũng hiểu lầm, thế nên tôi nói ngay. À, không có gì đâu. Phía trước có tiệm sửa xe rồi. Để em dắt đến để cho người ta coi luôn. Anh cứ về đi. Nhưng mà Dũng đã dừng xe lại, tiến về xe của tôi rồi nói. Làm gì có tiệm nào gần đây? Để yên, anh xem cho. Nắng thế này, đi mệt lắm đấy. Thế rồi anh xắn tay áo lên, bật chìa khóa lên để thử. Rồi lại lui cui, coi chỗ này, coi chỗ kia. Trời buổi trưa thì nắng gắt, mồ hôi của Dũng nhễ nhại. Tôi cũng ngại thế nên nói vào. Hay là anh dùng xe của anh đẩy xe em đi, chứ bây giờ trời nắng quá như thế này cũng không có đồ nghề để sửa. Dũng cười rồi đáp lại. Sao thế? Em xót cho anh à? Yên tâm đi, chút nắng này nhằm nhò gì đâu. Lúc trước anh còn vác cả cây. Nói đến đó thì Dũng bỗng dưng khựng lại. Tôi tò mò hỏi. Anh vác gì cơ? À, không có gì đâu. Lúc này tôi mạnh dạn hỏi tiếp. Em hỏi thật nhá. Ngày xưa anh đi làm thêm để nuôi em đúng không? Lúc này thì tay của Dũng dừng lại, anh ngước mắt lên nhìn tôi. Ai nói cho em biết vậy? Cái An nói đấy. Mà nó thì không bao giờ nói dối cả. Dũng cười, lúc này thì tay lại tiếp tục làm. Đã qua rồi, nhắc lại làm gì? Thế tại sao lúc đó anh không nói cho em biết? Có lần định nói, nhưng mà em đã là của người khác mất rồi. Ngẫm lại cũng hài thật đấy. Sao lại hài? Thì tại anh không chịu nói rõ, nên em giận dỗi rồi bỏ đi đứa bé. Tất cả là tại anh. Anh có gửi con vào chùa, nếu hôm nào em rảnh thì đi lên với các con một bữa cho con nó mừng nhé. Tôi nghe đến đây thì không tin vào tai của mình. Dũng gửi con vào chùa sao? Anh gửi khi nào thế? Ở chùa nào vậy? Ở chùa X ấy. Dám đến anh cũng lên. Nếu như em rảnh thì đi cùng anh cũng được. Cả ba đứa đều ở đó đi. Lúc này thì xe nổ máy, tay chân của Dũng dính đầy dầu nhớt. Xong rồi đấy, em chạy tạm đi nhé. Nhưng mà cũng phải ghé tiệm nào đó cho họ sửa lại. Anh chỉ là sửa tạm thôi, chắc sẽ bị tiếp đấy. Vâng, cảm ơn anh nhé. Cảm ơn vì tất cả. Lúc này thì Dũng tươi cười rồi nói. Không cần đâu, em đi đi cảo nắng. Tôi gật đầu, lên xe đi tiếp. Trong đầu lúc này luôn nghĩ đến đứa bé năm xưa được Dũng gửi vào chùa. Trong lòng thầm cảm ơn sự chu đáo của anh. Đến tôi còn không nghĩ đến trường hợp đó. Nhất định tôi sẽ đến thăm các con của mình sau khi xong sinh nhật của Xíu. Phải đến chủ nhật tuần sau thì tôi mới rảnh rỗi. Tôi mua ít bánh trái và hoa quả rồi lên chùa mà Dũng nói. Thế nhưng bởi vì không biết Dũng đặt các con tên gì, phải gọi cho Dũng để hỏi. Thực sự trước khi gọi tôi cũng rất băn khoăn. Tôi sợ vợ của Dũng hiểu nhầm. Nhưng nếu không gọi thì cũng không được, bởi vì có rất nhiều đứa bé được gửi vào đây, phải biết tên thì mới cúng được. Chần chừ mãi thế rồi tôi cũng bấm máy. Đầu dây bên kia Dũng bắt máy. Alo. Em Trang đây. Em đang ở chùa, nhưng mà không biết anh đặt các con tên gì vậy? À, anh đang chuẩn bị lên đây. Em đợi anh một tí nhé. Thôi không cần đâu. Em làm xong phải về có việc. Anh nói luôn đi. Tôi cố tình nói như vậy để tránh việc gặp Dũng. Tôi không muốn người ta hiểu sai mối quan hệ của tôi và anh. Thế nhưng không ngờ Dũng vẫn đến. Thế là tụi tôi cúng vái xong thì ra lấy xe để về. Tôi thấy trên mặt của Dũng có mấy vết cào xước, cả cổ cũng có. Vẻ mặt của anh rất buồn, nãy giờ không nói gì cả. Lúc này tôi mới hỏi. Anh làm sao thế? Có chuyện gì à? Không có gì đâu, em về cẩn thận nhé. Sau đó thì chúng tôi đường ai nấy về. Chúng tôi đi ngược chiều nhau. Tôi thì chạy về nhà, còn Dũng thì đi đâu tôi không rõ. Sau lần đó tôi gần như không gặp lại Dũng, bởi vì đi làm đến chiều tối về nhà là chăm con rồi ngủ sớm. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như vậy. Cho đến cuối tháng sau thì Hào có trở về thăm Xíu. Anh rủ tôi dẫn Xíu đi khu vui chơi. Tôi đồng ý. Sửa soạn xong xuôi rồi cùng với Hào đi xe máy đến đó. Xíu của tôi lúc đó 13-14 tháng gì đó, cũng đã đi được. Thế nhưng con bé nhát lắm, chẳng dám đi nhiều. Tôi và Hào phải theo sát, sợ con bé ngã. Vui chơi xong thì Hào rủ tôi đi ăn. Ừ thì đi. Tôi vẫn muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp nhất để cho Xíu có một tuổi thơ vui vẻ. Đang ăn uống thì bỗng nhiên điện thoại của tôi reo lên, là cái An gọi đến. Chị nghe đi An. Giọng của nó lúc này gấp gáp. Chị à, chị đang ở đâu đấy? Chị có ở nhà không? À, chị đang đưa Xíu đi chơi. Mà sao thế? Em đi đâu mà gió thổi dữ vậy? Chị à, chị làm ơn chạy vào bệnh viện giúp em đi. Anh Dũng và chị Ly bị tai nạn giao thông. Người ta vừa gọi cho em đấy. Không biết là có bị gì nặng không. Em đang trên đường trở về. Em đi Vũng Tàu. Lúc này tôi ngập ngừng trả lời. Chị vào không tiện đâu. Trời ơi, giờ phút này rồi, tiện hay không gì nữa. Chị à, coi như em năn nỉ chị đấy. Chị nghĩ đến tình nghĩa ngày xưa mà vào coi tình hình giúp em với. Chứ bây giờ em đang về, biết chừng nào mới đến đây. Vậy nhé chị, để em gọi điện cho anh Hùng. Nãy giờ gọi mà anh ấy không bắt máy, mệt mỏi thật sự đấy. Cái An nói vội vàng rồi tắt máy. Tôi thực sự khó nghĩ quá. Đi thì thấy không tiện, mà không đi cũng không được. Phải làm thế nào đây? Hào thấy tôi lăn tăn thì thắc mắc. Có chuyện gì vậy? Vợ chồng của Dũng bị tai nạn. Cái An nhờ em vào viện để xem thế nào. Nó bây giờ đang đi Vũng Tàu, về không kịp, mà em không biết có nên đi không. Lúc này thì Hào đáp lại. Em đi đi, để xíu đấy anh giữ cho. Người ta cần gấp mới nhờ vả như thế. Và lại Dũng nó còn yêu em nhiều lắm đi. Nhìn cái cách nó nói về em là biết nó thương em thật sự. Nếu như không phải bởi vì mẹ của nó dọa tự tử, nó cũng không cưới vợ đâu. Mà anh cũng có lỗi. Năm đó anh đã gặp riêng nó và nói những lời không phải, làm cho nó bỏ đi Sài Gòn. Anh xin lỗi. Anh đã quá ích kỷ vì muốn chiếm được em. Thật sự xin lỗi em. Lúc tôi vào đến bệnh viện thì Ly đang được xử lý các vết thương. Tay chân mặt mày bị xây sát chứ không nghiêm trọng lắm. Chỉ có Dũng là bất tỉnh, hiện tại đang cấp cứu. Bọn tôi đợi bên ngoài, trong lòng thì nóng như lửa đốt. Cảm tưởng mỗi giây trôi qua dài đằng đẵng. Chưa bao giờ mong thời gian trôi nhanh như vậy. Cũng tầm hơn một tiếng thì cánh cửa được mở ra, bác sĩ bước ra ngoài. Cùng lúc này thì Dũng được đẩy ra ngoài. Bác sĩ nói Dũng vì va đập mạnh thế nên bất tỉnh tạm thời, chứ cũng không có gì nguy hiểm cả. Nhưng chân trái của anh bị đứt dây chẳng, từ nay về sau sẽ không làm gì nặng được nữa. Chị ở lại đây với anh Dũng đi, tôi ra căn tin mua chút cháo cho anh ấy. Ly nói xong thì cũng bước ra ngoài, để lại tôi và Dũng trong phòng. Lúc này tôi hỏi, đau lắm không? Có mệt lắm không đấy? Dũng cười đáp lại, không sao đâu. Ở đấy mà cười. Để Ly đem cháo lên đút cho anh ăn nhé. Thế em không đút à? Anh điên à? Cho cái Ly nó đánh em không thấy đường về à? Từ đây anh không được làm gì nặng đâu đấy. Không được ý đâu. Sức khỏe rất quan trọng, đừng có cố quá làm gì. Nói đến đây thì tôi bắt gặp ánh mắt của Dũng nhìn tôi rất lạ. Nó tha thiết kiểu gì ấy. Tôi ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác, thế rồi chống chế. Em ra gọi xem siêu có quấy không nhé. Đến cửa thì Ly cũng vừa mang cháo lên. Ly bảo, chị về à? Đang định nhờ chị ở đây một lúc. Tôi về lấy quần áo với ít đồ rồi vào ngay, được không? Thật ra không phải là không được, mà tôi cứ cảm thấy nó sao sao ấy. Dù tôi không có gì, nhưng miệng lưỡi thiên hạ thì khó nói lắm, thế nên tôi từ chối. Không nhờ ai lấy vào được sao? Tôi phải về có chút việc. Lúc này thì Ly đẩy hộp cháo vào tay của tôi. Tôi biết chị nghĩ gì, nhưng mà chị yên tâm đi. Tôi nhờ chị, nghĩa là tôi tin tưởng chị. Vậy nhá, tôi về rồi sẽ vào nhanh thôi. Nói đoạn, Ly vào nói với Dũng một tiếng, thế rồi vội vã trở về. Tôi cũng gọi cho Hào, dặn anh cho xíu ăn uống, giúp tôi sẽ trở về sau. Trong phòng bệnh lúc này, có khoảng tầm 10 giường. Tôi đút cho Dũng ăn hết hộp cháo, thì y tá đem thuốc với cả thuốc bôi da và rút chai truyền dịch. Chị bôi cho chồng đi. Ngày bôi 2-4 lần là nhanh lành lắm đấy. Còn thuốc này sáng và chiều uống nhé. Y tá nói mà tôi hoảng hồn giải thích. Ê, tôi không phải là vợ anh ấy đâu. Lát nữa vợ anh ấy vào tôi nói lại nhé. Lúc này y tá cau mày nói. Vậy á? Nhìn thấy chị đút cháo cho anh ấy, tình như cái bình thế kia, tôi cứ tưởng là hai người là vợ chồng ấy. Thôi uống thuốc đi nhá. Vâng ạ. Tôi lấy thuốc và nước đưa cho Dũng, thế rồi bảo anh ngủ một chút. Có lẽ do ngấm thuốc và còn mệt nên Dũng ngủ rất say. Tôi ngồi đợi một lúc thì Ly vào đến. Tôi cũng từ giã rồi trở về. Về đến nhà thì xíu đã được Hào ru ngủ. Lúc này Hào hỏi tôi, sao rồi em? Không sao. nhưng mà Dũng bị đứt dây chằng bên trái. Hình như anh nhớ chân phải của nó cũng bị đứt luôn rồi mà, phải không? Ừ, bây giờ thì coi như xong đấy. Đâu có làm gì nặng nhọc được nữa đâu. Hôm ấy Hảo ở lại ăn cơm với mẹ con tôi rồi mới trở về. Bây giờ chúng tôi giống như hai người bạn, cùng nhau chia sẻ vấn đề con cái. Còn chuyện tình cảm không đề cập đến nữa. Như vậy cũng tốt. Trong thời gian Dũng ở bệnh viện thì tôi có gọi điện thoại cho Cái An một hai lần để hỏi thăm tình hình. Nghe nó nói hôm nay cuối tuần được xuất viện trở về nhà. Nó than thở vợ chồng Dũng ở viện còn gây nhau, nó nhức hết cả đầu. Chị thấy có ai đi chăm chồng mà đánh bài không? Em lần đầu mới thấy cái bà Ly này như vậy đấy. Bỏ anh Dũng nằm trèo queo, rồi đi ra hành lang ngồi đánh bài từ sáng đến trưa, rồi đến xế luôn, với mấy bà khác nữa. Bà đánh ăn tiền chứ không phải là đánh chơi đâu. Chưa kể ở trong bệnh viện mà gọi về nhờ người ta ghi để giúp. Em nghe xong cũng sợ thật sự ấy. Tôi hỏi thăm vài câu rồi tắt máy. Chuyện gia đình của họ tôi cũng không nên xen vào. Một năm nữa lại trôi qua, chúng tôi lại thêm một tuổi mới. Xíu lúc này được tôi gửi đi nhà trẻ. Ban đầu chưa quen, con bé khóc rất nhiều. Dần dần sau đó cũng quen, lại thích được đến lớp để chơi với các bạn. Trộm vía, con bé rất bụ bẫm. Bệnh rối loạn tiêu hóa cũng hết. Con bé khá ngoan ngoãn và nghe lời. Cuộc sống của tôi cứ nhàn nhàn như thế. Thì thoảng thì tôi tự thưởng cho mình một cây son hay là một chiếc váy đẹp. Hai mẹ con cũng hay đi khu vui chơi, siêu thị để con bé quen với thế giới bên ngoài. Trộm vía, xíu của tôi khá mạnh dạn và tự lập. Tôi cũng không còn nhọc nhằn gì nữa. Tình cờ hôm nay tôi gặp lại Dũng trong siêu thị. Nhìn anh hơi gầy, nụ cười cũng không còn tươi như lúc trước. Hai mẹ con đi siêu thị sao? Vâng, em đi mua ít đồ. Cũng lâu rồi không gặp. Vợ chồng anh vẫn khỏe chứ? Dũng cười nhạt rồi đáp. Khỏe, cảm ơn em nhé. Xíu bây giờ cũng lớn rồi nhỉ, đáng yêu quá. Thôi hai mẹ con về sau nhé, anh về trước có chút việc. Vâng, anh về đi. Chào chú đi con. Xíu lúc này khoanh tay chào Dũng. Anh xoa đầu con bé. Tia mắt của anh có gì đó rất tiếc nuối. Sau đó thì rời đi. Tôi nhìn theo, cảm thấy bóng lưng của anh rất cô độc và lạc lõng. Hình như Dũng đang có tâm sự. Vài hôm sau thì tôi nghe mẹ nói vợ chồng của Dũng đã ly hôn. Tôi khá bất ngờ hỏi mẹ. Mẹ à, sao lại ly hôn vậy? Thì nghe người ta nói vợ thằng Dũng cờ bạc dữ quá. Thằng Dũng thì nói không được, thế nên bỏ nhau. Mà cái số nó cũng khổ, gặp con mẹ ác nghiệt. Bây giờ đến cưới con vợ thì gặp ngay cái con có máu đỏ đen. Kể ra cũng tội. Mẹ nó không như thế thì hai đứa chúng mày cũng không giang dở như vậy rồi. Sau đó không bao lâu, tôi nghe cái An nói Dũng về đây ở hẳn. Mẹ của anh bệnh mỗi lúc một nặng, đau nhức thường xuyên. Bà cũng đã thay đổi rất nhiều. Gặp tôi còn cười thân thiện. Bà bảo bà xin lỗi vì ngày xưa đã quá quắt với tôi. Bà không mong tôi tha thứ, nhưng bà vẫn muốn nói xin lỗi một lần cho lương tâm được thanh thản. Thôi thì chuyện đã qua, tôi cũng không lưu giữ làm gì. Dạ không có gì đâu, bác đừng tự trách như vậy. Giá như lúc ấy bác đừng ngăn cản thì giờ này cũng có cháu bồng bế rồi. Số trời bác à. Thế là có lần Dũng rủ tôi đi ăn lẩu. Hai đứa kêu vài chai bia uống cho ấm bụng. Dựa vào thì lời ra. Lúc này Dũng nói. Nếu như anh nói anh còn thương em có tin không Trang? Tôi hồ hồ tay rồi nói. Thôi đi, yêu đương gì tầm này nữa. Mà cũng đúng, anh bây giờ giống như thằng phế vật vậy. Làm sao mà lo được cho em mà dám mơ mộng đây. Dũng uống hết ly bia, đôi mắt rũ xuống, mang một nỗi buồn sâu lắng. Lúc này tôi nói đùa. Nếu như 5 năm nữa chúng ta không có ai thì cưới nhau nhé. Dũng lập tức ngước lên, ánh mắt sáng ngời. Em nói thật không? Thật. Và câu nói vu vơ hôm ấy tôi không ngờ đã làm cho Dũng thêm hy vọng và thêm chờ đợi. Hai đứa ăn uống xong thì đèo nhau trở về. Tôi ngồi sau lưng của Dũng, mạnh dạn ôm eo anh, áp mặt vào tấm lưng của anh. Dũng cũng đan tay của anh vào tay của tôi, lời nói kèm theo tiếng gió. Trang à, anh yêu em, đầu tiên và cũng là duy nhất. Tôi khẽ cười rồi nhắm mắt lại, trong đầu liên tưởng đến lúc về già, cả hai nương tựa vào nhau mà sống. Tôi sẽ trồng rau, còn anh thì nuôi gà, nuôi cá. Hai kẻ già bên nhau đến khi không còn thở nữa. Khi trái tim thôi đập thì mới rời xa nhau. Tôi từng nghe ai đó nói rằng, không cưới được lúc còn trẻ thì ta sẽ cưới nhau lúc về già. Vậy nhé anh, mối tình đầu của tôi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong trọn vẹn bộ truyện Cố Chấp Yêu Em đến từ tác giả Diễm My. Và anh Satin chắc là giờ phút này thì chúng ta sẽ có rất nhiều những cảm nhận, những suy nghĩ. Nhưng mà dẫu sao thì với kết thúc này, phần nào cũng khiến chúng ta cảm thấy mãn nguyện. Và anh Sa hy vọng rằng câu chuyện ngày hôm nay cũng sẽ mang đến một thông điệp ý nghĩa nào đó trong cuộc sống của chính chúng ta. Và quý khán thính giả hãy chia sẻ những cảm nhận của mình ở phần bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy bộ truyện này mang đến một ý nghĩa, giá trị nhân văn nào đó trong cuộc sống, thì đừng quên dành tặng cho anh Sa về ekip một thao tác rất đơn giản thôi. Nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và anh Sa xin kính chúc quý vị một ngày an lành, nhiều sức khỏe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.